thon dài chân ngọc khi trương khi kẹp, đóng chặt đôi mắt, khẽ nhếch đôi môi ở giữa phát ra mê người kêu rên tiếng. Liên tục không ngừng trà sát âu yếm làm cho Dương Mật càng ngày càng hưng phấn. Lẳng lơ cho mẹ, như thế nào mỗi lần đều như vậy, ta nhìn ngươi chính là trời sinh dâm đãng trời sinh thiếu địt, núm vú của ngươi giống như đại đi lên đâu. Đối mặt Trương Vĩ Hào trêu chọc, Dương Mật không thể phản bác, bởi vì nàng mình cũng cảm giác được núm vú cứng rắn, gợi cảm cũng càng ngày càng mạnh. Tại gợi cảm kích thích phía dưới, Dương Mật thậm chí sinh ra muốn lập tức dùng ngón tay của mình cắm vào chính mình âm hộ, ngay trước Trương Vĩ Hào mặt tự an ủi ý nghĩ điên cuồng. Được rồi, cũng không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy, chính mình ngoan ngoãn bỏ qua đến thật tốt ngậm, đem dây xích đưa cho ta, cái này cũng không phải là ngươi có thể trưởng khống. Dương Mật mị nhãn gâu gâu nhìn Trương Vĩ Hào, là đem kết nối ra vòng cổ liên đầu đưa cho Trương Vĩ Hào, Trương Vĩ Hào vừa mới vào tay liền trực tiếp hướng về xích sắt dùng sức kéo, nhận được cổ chỗ đó lực kéo Dương Mật, chớp mắt trở nên rất là thuận theo ngồi xổm tại Trương Vĩ Hào dưới người, trực tiếp là phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ chứa phía trên hắn đại dương vật, cho hắn làm lên bú liếm. Đùi mở ra, lại mở ra điểm, Trương Vĩ Hào một bên nói một bên lôi kéo xích sắt, một khi không phối hợp hắn liền có thể như vậy làm. Vậy cũng là dạy dỗ dưới trạng thái một loại tất yếu hạ đạt mệnh lệnh phương thức. Tại Trương Vĩ Hào thúc giục phía dưới, Dương Mịch là đem hai chân của mình dùng sức tách ra, sau đó rất nhanh liền cảm giác đến một loại khó có thể miêu tả kỳ quái cảm giác, nguyên lai là Trương Vĩ Hào cởi bỏ giày dùng chân chỉ cách chính mình tất chân cùng quần lót đang không ngừng cọ sát chính mình hạ thân. Chương 212 thời thượng ba toa ba. Cũng sớm đã thói quen loại này dạy dỗ trò chơi, thật bị Trương Vĩ Hào dạy dỗ thành dành riêng cho hắn vú lớn chó mẹ Dương Mật. Rất là thuận theo đem tay phải chậm rãi chuyển qua hạ thân, xé mở chính mình tất đen đũng quần về sau, cầm lấy Trương Vĩ Hào đưa qua cây kéo nhỏ, trực tiếp kéo chặt đứt chính mình quần lót trắng, ướt đẫm âm hộ cứ như vậy trực tiếp là bại lộ tại không khí bên trong. A, đại dương vật ăn thật ngon, đã ướt rồi, thật là thống khoái, vú lớn chó mẹ hiện tại giống như muốn, nghĩ bị đại dương vật hung hăng trêu đùa. Dương Mật gương mặt si hóa như nói mê nói. Nàng lúc này dần dần tiến vào nàng chính mình một người thế giới bên trong, hai tay ngón tay trực tiếp là phối hợp Trương Vĩ Hào chân ngón cái tại chính mình môi mật tốt nhất hạ vuốt ve. Tiếp lấy, tay nàng lại đi vuốt ve âm hạch chỗ đó, loại này bộ dạng mỹ diệu cực kỳ. A, a, rất ngứa, ngứa, tốt, thoải mái, chậc chậc, ô ô, đại dương vật cũng ăn thật ngon, thích nhất thân nơi này, mau bắn ra, muốn uống phá hư đệ đệ sữa đậu nành. Nhìn dưới người cái này một bên tự an ủi một bên liếm láp chính mình đại dương vật, thậm chí là chuyên môn hướng về ngựa mình mắt chỗ đó vừa mút vừa liếm Dương lão bản, tuy rằng không phải là lần thứ nhất như vậy dạy dỗ trêu đùa rồi, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là phi thường hưng phấn, ngoạn vô cùng là đã nghiền, trực tiếp lôi kéo lên xích sắt, ý bảo làm Dương lão bản trực tiếp cưỡi lên trên thân thể của mình đến, hắn hiện tại liền muốn địt huyệt, hung hăng địt chính mình vú lớn chó mẹ. A, chấm than. Dương vật tiến vào bên trong thân thể cái loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, kích thích Dương Mật vong ngã hét lớn lên, nếu không là phòng xa là ở phi trường chuyên môn một chỗ đất chống thượng ngừng lại, cách xa quay phim máy bay cách có chút xa, sợ là sớm đã bị hơn nửa kịch tổ người đều cấp nghe được. Tay phải dắt xích sắt thường thường liền kéo hơn mấy lần Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng chính mình kiền tỷ tỷ kiêm vú lớn chó mẹ biểu hiện, cho nên là nửa nằm tại chuyên môn trường đầu trên ghế nằm xong, tùy ý mật tỷ tự do phát huy, cứ thật tốt hưởng thụ là được. Phảng phất là được đến cổ vũ Dương Mật, lớn mật đem hai chân càng hướng hai bên tách ra, đồng thời châm ngòi tính vặn vẹo mông, bình thường kiềm chế tính dục, là lập tức toàn bộ đều tại khoảnh khắc phát tiết ra. Trương Vĩ Hào cảm giác được mật tỷ sau khi biến hóa, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp là bắt tay đặt ở Dương Mật cặp kia vú to phía trên, dùng sức mềm mại bóp nặn chơi đùa làm, liền vú sữa tới nói, mật tỷ tự sướng. Lúc này... Dương Mật rậm rạp lông mờ u theo đại lượng tràn ra dâm thủy mà dính vào phần mờ u phía trên diện rộng mở ra môi mật, lộ ra đỏ thẫm sắc màng dính. Trương Vĩ Hào lửa nóng ánh mắt xuất tại Dương Mật không hề che lấp tất đen trên bắp đùi, kia tràn ngập khỏe mạnh mỹ giống như đũa giống nhau tinh tế thon dài chân đẹp, liên tục không ngừng co giật đong đưa, đồng thời còn bất chợt nâng lên mập mông, hoặc tả hoặc bên phải lắc lư, ngẫu nhiên kẹp chặt hai chân, cho nhau ma sát, ngẫu nhiên lại hoàn toàn mở ra. Trên mặt lộ ra cực kỳ dâm đãng phủ mị dâm đãng biểu cảm. Thật lớn khoái cảm làm cho Dương Mật đều nhanh muốn tính phúc khóc ra, toàn thân cứng ngắc, chân trắng đạp loạn, bão táp mà ra dâm thủy phun Trương Vĩ Hào bụng cùng đại thốn thượng tất cả đều là, bất quá Trương Vĩ Hào có thể không có ý định liền khinh địch như vậy buông tha chính mình vú lớn chó mẹ, trực tiếp là bắt đầu lên loạn thảo hình thức, đem Dương Mật trực tiếp đánh ngã, hướng về nàng loạn thảo lên. Bị đột nhiên đánh ngã, sau đó đè ở dưới người mãnh địch Dương Mật chỉ cảm thấy một trận khoái cảm từ nhỏ âm hộ thăng lên cũng nhanh chóng truyền khắp cơ thể, vú sữa cũng nở dơ cao, nàng một bên rên rỉ, một bên liên tục không ngừng vuốt nhẹ Trương Vĩ Hào cường kiện sau lưng, thè đầu lưỡi ra cùng hắn võ mồm tương giao lưỡi nho lấy mạt, hai đầu thon dài gợi cảm đùi còn thường thường đặng động vài cái, màu vàng nhạt trong suốt dâm thủy giống như tiểu tiện không khống chế vậy liên tục không ngừng từ âm đạo trào ra. Chậm rãi dương mật bắt đầu kịch liệt giật giật, hai cái tay ngọc đã không còn rất thiết tấu quy luật vuốt ve, đột nhiên tại một trận kịch liệt co giật sau đó, dương mật tiểu tiện phun ra, tiêu khởi hai thước rất cao, cùng lúc đó, một cỗ màu trắng sữa đậm đặc chất lỏng cũng theo Trương Vĩ Hào lỗ tiểu trung phun ra. Kia Lam cùng Sầm chưa cũng là nhận thức, giao tình cũng không tệ lắm, cho nên là trực tiếp triển lãm lên WeChat công chúng Hào, đem một chút cùng loại hàng mẫu phô bày đi ra, điện tử tạp chí bản thân chính là Lam rất trọng thị thực xem trọng một cái trọng yếu hộ khách. Ai kêu này tại WeChat công chúng Hào thượng là có tiên thiên ưu thế. Cầm lấy trang bị nội bộ kiểm tra bản điện thoại trải nghiệm lên WeChat công chúng Hào, nhất là công chúng Hào bên trong điện tử tạp chí về sau, Sầm Chưa là càng ngoạn càng vui vẻ nói chính xác là quá tuyệt vời, nói đây là như thế nào thu lệ phí. Tân người sử dụng năm thứ nhất 90, đến tiếp sau tiếp theo phí hàng năm 180, bởi vì không có in ấn phí tổn, chính là phục vụ khí cùng phần mềm duy trì phí tổn, cho nên đây đều là thật lợi nhuận. Trọng yếu nhất chính là tăng lên tạp chí lực ảnh hưởng cùng quảng cáo giá trị buôn bán, tuyệt đối hơn thắng. Cùng giấy chất tạp chí bản thân rất có thể là không kiếm tiền, đều là cấp in ấn hán làm công không giống với, điện tử tạp chí nhưng là thuần lợi nhuận, chỉ có nội dung thượng cái kia một chút phí tổn, không tồn tại in ấn phí tổn. Bởi vì tạp chí thực đặc thù, nhất là cùng loại gia nhân như vậy đứng đầu thời thượng tạp chí, dưới bình thường tình huống nội địa bán giá trị 20 nguyên nhân dân tệ, hương cảng bán giá trị ước 30 đô la Hồng Kông. Đồng thời tại in ấn cùng chế tác thượng phải phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, hơn nữa tại nội dung là hoa quả khô 10 phần, bình thường đều phải in ấn 4-500 trang, còn cơ bản đều là thải hiệt, theo bên trong này có thể nhìn ra, giấy chất tạp chí đơn liền in ấn phí tổn tới nói, chính là bút đền tiền mua bán. Căn bản không phải là kiếm bao nhiêu sự tình, mà là mua càng nhiều bồi càng nhiều. Đổi thành cái khác giấy chất sách báo, nếu như là truyện tranh, không sai biệt lắm đều có thể ấn 23 bản in lẻ rồi. Hơn nữa đây chính là màu sắc rực rỡ in ấn, tại trang giấy lớn nhỏ cùng trang báo thượng đều xa siêu bình thường bản in lẻ, so rất nhiều động trên trang nguyên màu sắc rực rỡ sách báo đều tinh xảo phong phú, nhưng giá cả chỉ có đối phương 1/5, điều này có thể không ngã rán sao. Cho nên tạp chí thực tế kiếm chính là quảng cáo thu vào, nhưng quảng cáo thu vào chủ yếu nhìn ngươi cái này bình đài lực ảnh hưởng cùng thực tế lượng tiêu thụ, giấy chất môi giới đều là truyền thống cố định tiệm bán báo cùng bưu cục tiêu thụ, cũng có bộ phận là trực tiếp đặt hàng. Cái loại này còn muốn càng tiện nghi một chút, cho nên liền trước mắt lượng tiêu thụ, cho dù là gia nhân như vậy no. Một, kỳ thật cũng kiếm không được vài cái tiền. Mà điện tử bản xuất hiện, nhất là trả tiền người sử dụng số lượng một khi đi lên về sau, có thể có cái 2-30 vạn mỗi kỳ cố định tiêu phí đám người, cái này quá điên cuồng quá nai. Chương 213 thời thượng 3 toa 4. Sở dĩ muốn chia làm cao thấp 2 kỳ, cũng là thông qua phương thức như thế hàng nhẹ vốn, nâng cao độc giả người sử dụng trải nghiệm. Dù sao một tháng nội phát sinh sự tình nhiều lắm, một tháng một lần, thực dễ dàng bỏ qua một chút điểm nóng, đồng thời 4-500 trang nhiều lắm, bán nguyệt sàn ấn cái 300 trang liền rất tốt, có thể đem giấy chất tạp chí giá cả xuống đến 10 nguyên trái phải, tiến thêm một bước cân bằng phí tổn mở rộng lợi nhuận. Kia Lam đề nghị xác thực không tệ, này bánh vẽ chính là tương đương có lực hấp dẫn, Sầm Chưa đương nhiên biết này sau lưng khẳng định không có các nàng nói đơn giản như vậy, nhưng chính là hiện giai đoạn không tường. Cũng đã là có thể thuyết phục mẫu công ty cùng nàng cái này tương lai tân chủ viện. Trương Hành hôm nay có thể nhìn thấy sao? Cố gắng này đối với hắn mà nói chính là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng ta làm thời thượng ba toa tương lai chủ biên, còn là muốn cùng vị này đại lão bản gặp mặt tâm sự, nghe một chút ý nghĩ của hắn cùng quy hoạch, chính là đứng vào tứ đại tạp chí không khó, muốn ngồi vững vàng tứ đại tạp chí lại cũng không dễ dàng, đồng thời ta muốn biết hắn đối với thời thượng ba toa chân chính định vị. Kia Lam gật gật đầu. Nàng bản thân bình thường cũng yêu thích nhìn nhưng cái này thời thượng tạp chí, ít nhiều vẫn là biết nhất chút đó, trực tiếp trả lời các ngươi hôm nay vận khí không tệ, Trương Hành hiện tại đúng lúc là tại kịch tổ, ta gọi điện thoại cho hắn. Không nhận lấy, ta phát WeChat thử xem. Đợi một hồi lâu, có chút tiểu lúng túng khó xử cái kia Lam lúc này mới nhận được Trương Vĩ Hào phát đến hồi âm làm sao. Có việc, kia Lam là đơn giản giải thích một chút chính mình tình huống của bên này, hỏi có thể hay không gặp mặt một lần. Trương Vĩ Hào giải thích lên mình bây giờ là đang tại chính mình kiên tỷ tỷ phòng xa phía trên cùng nàng đàm luận, làm cho các nàng nửa giờ sau tiếp qua. Kia Lam ngay lập tức hiểu, rất là không lời trở về đầu nửa giờ. Ngươi xác định ngươi có thể nửa giờ. Trương Vĩ Hào cũng là không chút khách khí trở về câu, ngày nào đó ngươi đi thử một chút ngươi sẽ biết, đừng nói nửa giờ, một giờ đều được, đến lúc đó nhưng đừng kêu cha gọi mẹ cầu buông tha. Kia Lam, Trương Hành bên kia nói như thế nào? Kia Lam lập tức là theo bản năng lui ra WeChat, sau đó là bất động thần sắc trả lời hắn hiện tại có chút bận rộn, ước chúng ta nửa giờ sau đi hắn kiền tỷ tỷ dương mật phòng xa phía trên tán gẫu. Lúc này đang tại địch huyệt dạy dỗ kiền tỷ tỷ Trương Vĩ Hào, phát hiện kia Lam cũng không có tức giận, là cùng chính mình chơi lên mập mờ, lập tức chỉ biết muốn đẩy kia Lam hẳn là không khó, bất quá này ép ngày sợ là sẽ rất quý. Trương Vĩ Hào nhưng là một mực ép lấy cổ phần không có phát, dù sao hiện tại Vi không tin được là khởi bước giai đoạn, thị trường giá trị căn bản không có chân chính thể hiện đi ra, lúc này liền phái cổ cho cổ quyền khích lệ, hắn thực chịu thiệt, cho nên tính toán lại ép một năm. Đến lúc đó WeChat trên cơ bản đã là đến một cái tương đối vững vàng giai đoạn, thị trường giá trị không sai biệt lắm là đang tại 3.000 ức nhân dân tệ trái phải, lúc này tiến hành một chút cổ quyền khích lệ kỳ thật liền tương đối thích hợp. Hiện tại cầm lấy 100 ức làm cổ quyền khích lệ ít nhất là muốn chiếm được 13% trở lên cổ phần, đến lúc đó cầm lấy 200 ức cổ phần đi ra cổ quyền khích lệ khả năng cũng liền mới chỉ có 6% trái phải, hơn nữa nghe vào cũng dễ nghe không ít, mà Trương Vĩ Hào vốn chỉ tính toán lấy ra 5% làm cổ quyền khích lệ, hơn nữa này 5% là sở hữu, không phải nói lần thứ nhất liền cấp nhiều như vậy đi ra. Vì để cho chính mình nhìn phía trên đi không dễ giận như vậy, muốn cho phía dưới người cũng đủ động lực, cũng để cho kẻ đến sau bảo trì kích tình, nhất định là chỉ có thể đợi thị trường giá trị rất cao thời điểm mới bắt đầu tiến hành như vậy cổ quyền khích lệ, cho nên kia Lam hắn hiện tại tính là có thể ngủ cũng không dám lúc này đi nằm ngủ, không cần thiết vì ngày cái ép hy sinh lớn như vậy, đây chính là động trên trăm ức, mấy trăm ức cổ quyền, vẫn là chờ một chút quên đi, trước mập mờ một đoạn thời gian. Ước chừng là qua nửa giờ, đã hoàn thành Tây Thiên lấy tinh dương trưởng lão, tiếp tục quay phim đi, Trương Vĩ Hào là ngồi ở trên phòng xa uống cà phê, bốn phía cửa kính xe là tất cả đều được mở ra, phía trước còn chuyên môn phun quá không khí tươi mát tề. Kia Lam vừa mới lên xe ngửi được này hương vị lập tức liền gương mặt cổ quái nhìn Trương Vĩ Hào, bất quá nhân gian không sách, trực tiếp ngồi xuống thưởng thức khởi Trương Vĩ Hào sách chuẩn bị trước tay mài cà phê về sau, là theo hắn tán gẫu lên thời thượng ba toa chuyện đó. Các ngươi nghiêm túc. Ta cũng không biết phải nói như thế nào các ngươi khỏe rồi, nhìn đến các ngươi đối với thời thượng tạp chí thị trường vận doanh thực sơ cấp A, còn ngươi nữ kia Lam, làm WeChat vận doanh quan, ngươi ý tưởng này thực lạc hậu A, căn bản vốn không có di chuyển lẫn nhau lên thời đại tân tư duy, vận mệnh hiểu không? Các ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến bao năm, thật sự là phục các ngươi. Kia Lam là nhanh chóng thu hồi đáy lòng điểm kia gợn sóng, trực tiếp là nghiêm trang dò hỏi có vấn đề gì không? Di chuyển Internet ưu thế lớn nhất chính là di chuyển lẫn nhau liên, mượn dùng cùng loại điện thoại như vậy trí năng thiết bị nâng cao tin tức truyền bá tốc độ, ví dụ như nguyên bản ngươi muốn mở máy vi tính ra, hoặc là nói mở máy vi tính ra cảm thấy rất không tiện dưới tình huống, chỉ có thể là ép ngươi tiêu tiền mua sắm giấy chất bản, đây cũng là máy tính bản điện tử tạp chí cũng không có quá đại thị trường nguyên nhân. Đem giấy chất tạp chí trực tiếp phục chế đến điện tử tạp chí phía trên, các ngươi chính xác là quá nghiệp dư, ta đều có một chút hoài nghi tìm các ngươi hợp tác phải chăng chính xác. Các ngươi vận mệnh cùng nhãn giới là thật để cho ta có một chút thất vọng. Thẩm Hồi Ước Ân cùng Sầm Chưa lúc này cũng đồng dạng là bị Trương Vĩ Hào phun có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá Thẩm Hồi Ước Ân tò mò hơn chính là hai người rốt cuộc là có cái gì khác biệt. Màn hình A, người đương tất cả mọi người là tùy thời tùy chỗ cầm lấy cứng nhắc. Máy tính thời đại điện tử tạp chí sở dĩ cơ bản đều thất bại, liền là vì các ngươi căn bản sẽ không nghiên cứu qua như thế nào dùng máy tính càng thêm nhanh và tiện thoải mái xem tạp chí. Đơn thuần chính là đem bản thân liền có tạp chí còn nguyên khuôn vác thượng máy tính, xác thực bớt việc rồi, nhưng là hoàn toàn mất đi rất tiềm tại người tiêu thụ, sở lấy thất bại. Nếu như thật muốn làm điện tử tạp chí, vậy muốn thành lập chuyên môn điện tử bộ môn, chế tác chuyên môn cung cấp cấp di chuyển hộ khách quả nhiên điện tử bản, dựa vào WeChat công chúng hào như vậy đặc thù bình đài tuyên bố. Bán nguyệt san sáng ý tạm được, nhưng chỉ áp dụng ở điện tử bản, biết thực thể bản vì sao cũng không làm bán nguyệt san sao. Sầm Chưa gương mặt thừa nhận trả lời bởi vì thực thể mạng lưới tiêu thụ điểm trải hàng cùng tiêu thụ chu kỳ quá dài, có đôi khi trải hàng khả năng liền muốn một tuần trở lên, bán cái 2-3 chu đều có khả năng còn không có bán đi bao nhiêu, nếu như xuất bản tần suất rất cao, tạo thành đại lượng chen ép ngưng lại, dù sao tân đi ra rồi, rất nhiều người tiêu thụ liền sẽ không tiếp tục chọn lão, ngắn lại tiêu thụ chu kỳ đối với bán lẻ ảnh hưởng rất lớn. Chương 214 Thời thượng 3 toa 5. Kia Lam Dương Dĩnh cùng Thẩm Hồi Ước Ân cổ lực na chát không hiểu những cái này, nhưng Sầm Chưa làm tạp chí chủ biên nàng là phi thường biết, liền nàng đều là gương mặt thừa nhận, tự nhiên cũng đã nói lên Trương Vĩ Hào là thật vô cùng biết cái này, tuyệt đối chuyên nghiệp, Sầm Chưa lúc này cũng bị trực tiếp một chút tình, là gương mặt hiểu ý nói cho nên giấy chất tạp chí cùng điện tử tạp chí là chia làm hai cái bộ môn hai loại bản cũ. Điện tử bản tuy rằng cũng có khả năng dùng cùng loại tin tức cùng tư liệu sống, nhưng ở sắp chữ cùng nội dung thượng có khả năng là hoàn toàn khác nhau, cũng không trực tiếp trích dẫn. Bingo, bởi vì nhanh và tiện, bởi vì trước mắt chủ lưu điện thoại lớn nhỏ, điện tử bản quyết định không thể văn tự nhiều lắm, ngược lại muốn càng thêm tinh luyện ngắn gọn một chút. Nếu như nói giấy chất tạp chí cần phải 1.000 tự khái quát, điện tử bản 200 tự là được, lấy tinh xảo tuyệt đẹp hình ảnh làm chủ. Hơn nữa điện tử bản cũng muốn phân bản điện thoại di động cùng nhằm vào cứng nhắc HD bản, tuyệt đối không thể áp đặt, đều biến thành một cái dạng, HD bản bởi vì màn hình đại, nếu như là đơn trang, nhìn quá làm không có trình tự cảm giác, như vậy trải nghiệm cảm cũng không tốt, bản điện thoại di động màn hình quá nhỏ, nhu phải tận lực ngắn gọn, biến thành đơn trang, như vậy nhìn thư thích hơn thoải mái. WeChat sau cũng có khả năng đẩy ra chuyên môn nhằm vào cứng nhắc HD bản, này tại trong điện ảnh sẽ có thể hiện. Người không có khả năng cho rằng ta chuyên môn đẩy ra như vậy một cái bản cũ chính là làm người sử dụng tại cứng nhắc phía trên tán gẫu WeChat a. Kia làm đây mới là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Vĩ Hào là sớm liền có phương diện này an bài cùng ý tưởng, chủ đánh chính là WeChat công chúng Hào, chính xác là quá lợi hại rất có chiến lược ánh mắt, sao có thể lợi hại đến trình độ như vậy. Thẩm Hồi Ước Ân cùng Sầm Chưa nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt cũng đều trở nên không giống. Một cái nam nhân cũng đủ ưu tú cũng đủ xuất sắc thời điểm xác thực phi thường hấp dẫn khác phái, càng không nói Trương Vĩ Hào bản thân trường còn rất đẹp trai soái khí rất mị lực, cho nên nhìn qua phảng phất là cả người đều tại sáng lên giống nhau. Hiện tại lại đến nói một chút các ngươi định giá trị cùng tiêu thụ phương thức. Là đang tại theo ta đùa giỡn hay sao? Các ngươi thế nhưng tính toán lấy tiền. Điên rồi sao? 30 vạn, 30 vạn các ngươi liền thỏa mãn, nếu như là 100 vạn người sử dụng đâu này? Lần này là đến phiên Sầm Chưa kinh ngạc, gương mặt khó có thể tin nói 100 vạn. Có nhiều như vậy người sao? Miễn phí vì sao không có, có thể miễn phí nhìn đến đứng đầu thời thượng tạp chí, có thể nhìn đến trực tiếp thời thượng thông tin, hơn nữa còn là trên WeChat trực tiếp một điểm có thể thực hiện, tại sao phải cự tuyệt? Đồng thời tại WeChat công chúng Hào bên này đặt mua giấy chất tạp chí, ví dụ có thể so với thực thể đặt hàng tiện nghi rất nhiều, không sai biệt lắm chiết khấu 70% trình độ, tại trở thành bao năm hộ khách về sau. Đồng thời còn có thể một mình đặt mua một kỳ, cũng chính là trước kia hướng đến kỳ tạp chí, chỉ cần giá gốc có thể đặt mua. Đợi một chút, hướng đến kỳ tạp chí có người muốn. Trở lại như cũ giá trị, thời thượng không phải là trào lưu mới được không? Cho nên nói các ngươi lại nghiệp sư, người đương thật có rất nhiều người mua được kia một chút quần áo bao bao. Rất nhiều chính là hướng những minh tinh ca cùng tả thực đi, nếu như giá cả không quý, bọn hắn tự nhiên là thực nguyện ý ủng hộ một chút. Thậm chí khả năng bởi vì là có một cái tự mình yêu thích minh tinh, trực tiếp bao năm cộng thêm một mình mua sắm hắn này đồng thời bìa mặt tạp chí. Nhưng đừng tiểu nhìn những cái này fan, các ngươi bìa mặt minh tinh đủ lừa, mấy chục vạn lượng tiêu thụ chẳng có gì lạ. Cái này cũng không phải là Trương Vĩ Hào nói lung tung, mà là hậu thế thực sự có phát sinh loại sự tình này, như cái gì mỗ bác mỗ chiến đăng phong, kia đồng thời đương chu có thể bán ra 50 vạn, năm đó lũy kế lượng tiêu thụ vượt qua 200 vạn bản, thật sự là chuyên môn kiếm fan hà bao. Sầm Chưa chính là chủ biên, cũng không hiểu nhiều lắm thị trường, Thẩm Hồi Ước Ân nhưng khi lão bản, cho nên chớp mắt liền muốn làm đã hiểu Trương Vĩ Hào chân chính mạch suy nghĩ, lập tức là gương mặt hưng phấn nói cho nên điện tử bản miễn phí chỉ là vì dẫn lưu, kiếm lấy quảng cáo thu vào cùng mở rộng thực thể tiêu thụ. Minh Bạch, Trương Hành ngươi chính xác là quá thiên tài, thật rất tò mò ngươi đều là như thế nào nghĩ ra, giống như những cái này ngươi thực sự có trải qua thể nghiệm qua giống nhau, ngươi là thật sự rất rất giỏi. Đích thân thể nghiệm qua. Cũng không phải là như vậy phải không? Đầu tiên liền bài trừ rất câu trả lời chính xác. Trương Vĩ Hào lúc này nhìn về phía Kia Lam nói ngươi là tính toán lấy tiền, hỏi hắn nhóm đòi tiền đúng không? Kia Lam gật gật đầu, Trương Vĩ Hào cũng là có chút thất vọng trả lời cho nên ta nói ngươi vận mệnh rất thấp, có chút để ta thất vọng, ai nói cho ta ngươi cần nhờ WeChat công chúng Hào kiếm tiền. Giúp đỡ khai phá thành lập con đường thu một chút cố vấn phí kỹ thuật phí đây là hẳn là, nhưng đây cũng không quý, tam 50 vạn, 180 vạn. Tiện nghi mấy trăm khối đều có thể làm, bản thân không tồn tại quá lớn kỹ thuật độ khó, điểm ấy kia tổng ngươi hẳn là rõ ràng. Kia Lam gật gật đầu, chính là cái này nhất định là không khó, cho dù là cấp đông hàng khai phá chuyên môn công chúng Hào kỳ thật cũng liền mới 180 vạn, cũng không tính thực quý, chân chính quý khó khăn chính là bình đài, là cự đạo phí dùng. Đông hàng những cái này liền không nói, nhất định phải thu, hơn nữa ngay từ đầu nhất định phải định chút cao, gia tăng bọn hắn vi ước độ khó cùng vi ước phí tổn. Nhưng cái khác kia một chút phục vụ tính, nhất là chất lượng tốt nội dung cung cấp thương, đương nhiên là miễn phí rồi, chúng ta lại không kém chút tiền lẻ này, bao gồm kia một chút tư nhân thương hộ cửa hàng, tất cả đều miễn phí. Kia Lam lần này mới xem như chân chính hiểu rõ nói ngươi là tính toán dẫn lưu, chế tạo sinh thái vòng. Đợi sinh thái vòng chế tạo tốt, làm vô số người tại cái này sinh thái vòng chung kiếm được tiền ăn ngồi không mà hưởng sau lại bắt đầu hung hăng thu hoạch, đã thành thói quen cái này thoải mái vòng bọn hắn, trừ phi vô lợi có thể đồ, bằng không trên căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào, hãy cùng A Lý điện tử thương vụ giống nhau. Đây là ngươi nói, ta cũng không nói. Ta hiểu, ta minh bạch, quả thật a, vẫn là Hào ca ngươi cao minh hơn, ta biết hẳn là như thế nào khai triển đến tiếp sau công tác. Thẩm Hồi Ức Ân rất là bội phục vụng trộm nhìn lên Trương Vĩ Hào nghiêng nhan, là thật cảm thấy người nam nhân này ưu tú quá phận, tại sao có thể có lợi hại như vậy nam nhân, hơn nữa chính xác là bộ dạng rất đẹp trai a, nhất là nghiêng nhan, thật sự rất dễ nhìn. Phát hiện Thẩm Hồi Ức Ân là đang tại vụng trộm nhìn chính mình, Trương Vĩ Hào quay đầu lại hướng về nàng mỉm cười một chút, trực tiếp là đem Thẩm Hồi Ức Ân làm đỏ mặt, nhất là phát hiện kia Lam cùng Sầm chưa đều cười mà không cười nhìn chính mình thời điểm, còn thực sự có điểm đương trường xã chết cảm giác. Bất quá cẩn thận bẩn là bịch bịch nhảy cái không nghe, có loại khó có thể hình dung rung động xuất hiện, là thực sự có ức nhiều điểm động lòng a. Chương 215 Hào môn cuộc sống 1. Các ngươi bình thường quay phim đều như vậy du nhàn rỗi sao? Ta chính là cái tiểu phối hợp diễn, phần diễn cũng không nhiều, thỉnh một hai ngày giả rất bình thường, dù sao cũng là lần thứ nhất ở thượng như vậy hào trạch, hơn nữa không rất thích hợp làm những người khác làm loạn, cho nên hay là ta xung phong nhận việc đảm đương cái này đại quản gia tốt lắm. Phía trước tất cả mọi người còn rất ăn ý, hiện tại nhà tới tay thật ở tiến vào, liền một cái hai đều có một chút không nhẫn nại được, chẳng những là Hình Lộ cha mẹ tới rồi, Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai cha mẹ cũng đều lần lượt tới rồi. Giống như một chút cũng không ngại con gái của mình là cấp kẻ có tiền đương lên Di Thái Thái vợ bé, dù sao Di Thái Thái vợ bé cùng tình phụ Tiểu Tam còn chưa phải giống nhau, đây coi như là ngoại thất, mặc dù không có thân phận hợp pháp, nhưng bản thân là được đến thừa nhận, ấn Di Thái Thái vợ bé tiêu chuẩn trường kỳ phú dưỡng. Là có thể sinh con dưỡng cái kế thừa gia nghiệp, trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào là thật quá có tiền, ra tay thật rất lớn phương, cấp thật sự là nhiều lắm. Cho nên phát hiện nhà lớn như vậy tốt như vậy, nghe nói giá trị ít nhất 2 cái ức, căn nhà lớn bên trong tùy tiện một bộ gia cụ khả năng liền giá trị tốt mấy triệu, dĩ nhiên là có chút tâm động, là có riêng phần mình nhỏ mọn, đều có chút nghĩ tại căn nhà lớn không đi. Có câu nói là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, cho nên Trương Vĩ Hào mấy ngày gần đây ít như thế nào trở về ở. Lời ngầm rất rõ ràng, các ngươi khi nào thì làm xong, thanh tịnh ta trở về đến ở, muốn một mực như vậy chướng khí mù mịt, này nhà nhưng là còn treo tại ngân hàng danh nghĩa. Cho nên chậm rãi liền có một chút hối hận, nhưng không tốt lắm ra mặt Hình Lộ các nàng, là tập thể đề cử minh thật đảm đương cái này tạm thời quản gia, đi bên ngoài thỉnh người, đem căn nhà lớn vận chuyển bình thường, đến lúc đó cũng có hợp lý lấy cớ, trong nhà trưởng bối ngẫu nhiên ở thêm mấy ngày không thành vấn đề, nhưng một mực lại không đi, thậm chí muốn trực tiếp ở khẳng định không được. Đừng nói Trương Vĩ Hào không cao hứng, cho dù là các nàng mình cũng các loại không được tự nhiên. Tưởng Nam Tôn sở dĩ khóa không lên chạy qua giúp đỡ thỉnh chuyên môn người giúp việc người làm vườn những cái này, cũng là bởi vì nàng cũng có một chút không nhịn được kia một chút cái gọi là thân thích trưởng bối đối với chính mình ra các loại soàn soạt, có đôi khi thật nhìn xem nàng là sát nhân tâm đều đã có, thật có thể đem nàng tức chết đi được, nàng tâm mắt cũng không lớn. Rất nhiều người đều nghe nói nghiên cứu sinh cuộc sống áp lực rất lớn. Thậm chí trên Internet đối với nghiên cứu sinh cuộc sống tiến hành chửi bậy đệ tử cũng hằng hà sa số, cho nên rất nhiều tộc trưởng hoặc là phụ lục nghiên cứu sinh đồng học đều cho rằng nghiên cứu sinh chương trình học nhiều vô cùng. Kỳ thật bằng không, nghiên cứu sinh cuộc sống áp lực sở dĩ rất lớn, đều không phải là nguyên do ở nghiên cứu sinh chương trình học, mà là có khác này theo. Nghiên cứu sinh khoa tổng thể tới nói cũng không nhiều, trong này chương trình học số lượng tại học to lớn học vị cùng chuyên to lớn học vị thượng còn có điều khác biệt. Học to lớn nghiên cứu sinh chương trình học so với chuyên to lớn nghiên cứu sinh càng nhiều một chút, đây là bởi vì học to lớn nghiên cứu sinh so chuyên to lớn nghiên cứu sinh chú trọng hơn lý luận học tập. Nhưng là nghiên cứu sinh cuộc sống áp lực rất lớn, chủ yếu là nguyên do ở luận văn áp lực, đều không phải là chương trình học áp lực. Khoa chính quy tốt nghiệp cũng không có 4-6 cấp thành tích hạn chế, trên căn bản là có thể nói lăn lộn hoàn 3-4 năm thời gian liền có thể cầm đến bằng tốt nghiệp. Nhưng là nghiên cứu sinh muốn tốt nghiệp cũng không có đơn giản như vậy. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp khi yêu cầu muốn tại 6 cấp kiểm tra chung đạt tới một cái điểm số, mà có trường học tắc yêu cầu phải vượt qua 6 cấp đủ tư cách tuyến, cụ thể cùng trường học khác biệt tình huống có điều khác biệt, nhưng là trên cơ bản từng cái trường học cũng sẽ phải cầu 6 cấp thành tích. Xem như một cái nghiên cứu sinh, tự nhiên muốn cùng sinh viên chưa tốt nghiệp có điều khác biệt, Tại học thuật nghiên cứu thượng tự nhiên phải có xông ra biểu hiện cùng thành tựu, cho nên trên cơ bản mỗi một trường học đều đối với nghiên cứu sinh học thuật năng lực có điều yêu cầu. Bình thường trường học hội yêu cầu mỗi vị nghiên cứu sinh tại học tập thời kỳ, nếu như chính mình phát ra biểu hiện luận văn thuộc về trung tâm tập san thì tốt hơn, nếu như chính mình học thuật năng lực thật sự có hạn, cũng ít nhất hẳn là phát biểu một phần cấp tỉnh tập san luận văn. Nếu không là không cho phép tốt nghiệp. Mặc dù ở khoa chính quy, tốt nghiệp khi trường học cũng có khả năng cho chúng ta an bài tốt nghiệp biện hộ, nhưng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp biện hộ cùng khoa chính quy tốt nghiệp biện hộ so sánh với tới nói phải nghiêm khắc rất nhiều lần, không chỉ có phải được quá ngoại thẩm, đồng thời còn muốn trải qua các biện hộ lão sư phê bình cùng sửa lại, không chỉ có yêu cầu chúng ta có tiến tới tâm thái, càng phải cầu chúng ta có thể có thừa nhận áp lực tâm thái, hơn nữa nghiên cứu sinh thời kỳ tốt nghiệp biện hộ phi thường phức tạp, bao gồm nhiều lần mở đề cùng nhiều lần biện hộ. Có thể cuối cùng thuận lợi hoàn thành biện hộ đệ tử luận văn đều là trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại sửa chữa. Là một tên nghiên cứu sinh, Tưởng Nam Tôn mỗi tuần chương trình học không vượt quá 10 tiết, liền việc học áp lực tới nói cũng không lớn, cho nên nàng chính xác là có thể tùy tiện xin nghỉ, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng học nghiệp, đồng thời kia một chút cái gọi là học nghiệp áp lực đối với nàng mà nói không tính là quá khó, trừ bỏ bản thân thực yếu tố bên ngoài, gia đình điều kiện cùng phong phú thực tập kinh nghiệm cũng là ưu thế của nàng chỗ. Đương nhiên nàng bây giờ còn chưa bắt đầu thực tập, nhưng nàng muốn bắt đầu thực tập thực dễ dàng, hơn nữa trực tiếp tiến vào cùng loại cần ngôn lớn như vậy công ty, trở ra còn không phải là giống khác nghiên cứu sinh như vậy làm việc vặt không lý tưởng, đi vào liền có trực tiếp tiếp xúc hạng mục tham dự hạng mục cơ hội, cho nên tốt nghiệp cầm đến bằng thạc sĩ đối với Tưởng Nam Tôn tới nói một chút cũng không khó. Ngược lại là nhà sự tình làm nàng hiện tại thực chán ốm, cho nên là buổi sáng khóa nhất thượng hoàn liền theo Minh Thật cùng đi chuyên môn cao cấp gia chính công ty chọn người. Dù sao Minh Thật trong nhà cũng không có hào hoa xa xỉ đến chuyên môn nuôi một đống người giúp việc, cho nên cũng không rõ ràng lắm cái dạng gì người giúp việc xem như chất lượng tốt, liền Minh Thật cũng không quá quan tâm biết cái này, Hình Lộ các nàng liền càng không cần phải nói, cho nên ngược lại là Tưởng Nam Tôn hiểu lắm. Cho nên Tưởng Nam Tôn mới là chân chính làm chủ cho gia chuyên nghiệp đề nghị cái kia. Về phần Chu Khóa Khóa, Minh Thật cũng là rất là tò mò hỏi ngươi cả ngày đều đi theo Nam Tôn phía sau cái mông, ngươi không có khả năng không công tác à. Chu Khóa Khóa hiện tại còn thật không có công tác, bất quá nàng cũng không là cái gì yếu đuối tính tình, nàng tình thương rất cao, hơn nữa thực có nhãn lực kính, là lập tức giải thích ai nói ta không công tác, ta công việc bây giờ chính là nhìn Nam Tôn, giúp đỡ nàng cùng nhà các nàng giải quyết lần này phiền toái. Có tiền lương chưa, không phải là làm không công a? Nhìn Na Hồ Bất Khai đề Na Hồ Minh Thật, Chu Khóa Khóa cũng là gương mặt không lời, bất quá xác thực không xách tiền lương sự tình, cho nên nàng kỳ thật cũng là nhà địa chủ không lương thực dư rồi. Thật vô cùng cùng. Tưởng Nam Tôn phía trước không phản ứng, hiện tại chớp mắt là phản ứng nói ai nói không có, đôn hoàng loại nghiệp ngày mai thì có thể đứng vững lục nguyên, ta ngày mai sẽ tính toán bán ra, đến lúc đó Khóa Khóa cũng là có trích phần trăm, ta cho nàng. 20 vạn trích phần trăm. Chương 216 Hào Môn Cuộc Sống 2. Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn các nàng những cái này di thái thái vợ bé tiền tiêu vặt hàng tháng hiện tại đã không coi vào đâu bí mật. Thậm chí liền Minh Thật cùng Hoàng Giai tiền tiêu vặt hàng tháng các nàng cũng đều biết, là đem Chu Khóa Khóa hâm mộ quá mức. Cái gì cũng không làm, không cần lo lắng ăn, mặc ở, đi lại, thuần tiền tiêu vặt hàng tháng chính là 10 vạn khởi bước, nhiều thậm chí 3-40 vạn, như thế nào không cho nhân hâm mộ, so Tưởng Nam Tôn phía trước tiền tiêu vặt đều nhiều hơn, mặc dù là thường xuyên đều có khả năng cấp, nhưng nhiều vô số thêm cùng một chỗ, Tưởng Nam Tôn một tháng trên thực tế cũng liền 10 đến vạn, cứ như vậy đã coi như là bạch phú Mỹ tiểu công chúa. Vô số người cùng lứa hâm mộ đối tượng. Mà những cái này di thái thái vợ bé thịt tì, chẳng những rất cao, hơn nữa tiền tiêu vặt hàng tháng chính là tiền tiêu vặt, quần áo bao bao ăn, mặc ở, đi lại là toàn đều bọc, không cần các nàng chính mình tiêu tiền, còn tất cả đều là một chút động mấy vạn mấy chục vạn xa xỉ phẩm, ở cũng là phía trên ức lão căn nhà lớn, còn sẽ có một đống lớn người giúp việc hầu hạ, đây là Chu Khóa Khóa nằm mơ đều nghĩ qua thần tiên ngày. Nguyên bản còn có một chút không quá thoải mái Chu Nhã Văn phụ mẫu vừa nhìn nữ nhi mình hiện tại quá thần tiên ngày về sau, là gì đều không nói, dù sao Trương Vĩ Hào bản thân lại không phải là cái loại này nửa bước tiến quan tài lão đầu, cao lớn đẹp trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trọng yếu nhất chính là, chính xác là rất có tiền quá có bản lãnh, cấp như vậy tài phiệt lão ra đương di thái thái vợ bé, lại không cần thụ cái gì trưởng bối khí, tại sao muốn cự tuyệt. Cũng đang bởi vì Tưởng Nam Tôn biết Minh Thật một tháng là có 20 vạn tiền tiêu vặt hàng tháng. Cho nên cũng trực tiếp là cho Chu Khóa Khóa số này, cho thấy nàng cũng không so Hình Lộ cái này cửu di thái kém. Vừa nghe là có thể cầm đến 20 vạn trích phần trăm, Chu Khóa Khóa cũng là gương mặt kích động, bất quá nghĩ lại, Minh Thật nhưng là hàng tháng đều có, còn có giá trị hơn 600 vạn pháp lạp lợi mở, lập tức vẫn cảm thấy làm Tưởng Nam Tôn cấp Trương Vĩ Hào đương thất di thái tôi có lời, như vậy chính mình nói không chừng cũng có thể là theo Minh Thật Hoàng giai các nàng giống nhau, làm cái thịt tì. Bởi vì là ba người, vô luận 911 vẫn là Pháp Lạp Lợi đều có một chút không ngồi được, cho nên là mở Minh Thật chính mình chiếc BMW kia 325 đi ra, cũng may lão căn nhà lớn bãi đỗ xe khá lớn, đừng nói ba chiếc xe, 7-8 lượng đều có thể trực tiếp dừng lại, cho nên trong nhà đến lúc đó còn có khả năng nhiều hơn nữa phối trí một chút xe. Trừ hắn ra nhóm xe của mình bên ngoài, còn có khả năng mua mấy chiếc chuyên môn bảo mẫu xe, phòng xa cùng mua thức ăn xe. Ấn Tưởng Nam Tôn thuyết pháp, Hào Trạch cùng bình thường tiểu môn tiểu hộ không giống với, mỗi ngày tiêu hao rất lớn, cũng không là người đi siêu thị dạo trong chốc lát, hai tay mấy mồm to túi liền đủ dùng, là phải đặc biệt diện bao xa tiểu xe vận tải đi chuyên môn thị trường mua đồ, giá cả đều là tiếp theo, phẩm chất cùng nguyên liệu nấu ăn bản thân rất trọng yếu, số lượng không thể quá ít. Cho nên một ngày chỉ là hoa tại thức ăn phía trên liền có khả năng là muốn lên vạn khối, một tháng tam 50 vạn hỏa thực phí. Thật sự là vẩy vẩy nước. Đồng thời tại nhân công cùng duy trì phí tổn phía trên, lão căn nhà lớn cũng là phi thường khủng bố, một tháng các hạng phí dụng tính tại cùng một chỗ, 180 vạn tuyệt đối không tính là quá mức, giống Tưởng gia tột cùng nhất thời điểm một tháng liền phải hao phí hơn 100 vạn, đây chính là 10 năm trước hơn 100 vạn, đến phía trước ngược lại là giảm xuống không ít, là khống chế tại 50 vạn lấy nổi. Nguyên nhân tự nhiên là ăn không tốt như vậy, người giúp việc cũng sa thải không ít, chỉ để lại tối cơ bản 2-3 cái, cũng không có nghiêm khắc dựa theo lão căn nhà lớn thực tế lớn nhỏ phối trí, mà Trương Vĩ Hào bên này nhất định là tiêu chuẩn phối trí, cho nên một tháng ít nhất cũng là 100 vạn ăn mồi. Đừng nói Chu Khóa Khóa, mình thật đều nghe chính là tim đập rộn lên, lúc này mới phát hiện lão căn nhà lớn thật không là người nào đều ở được rất tốt, hào môn chính là hào môn, cùng gia đình bình thường căn bản sẽ không dính một bên. Này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng cuộc sống. Minh Thật vậy chờ hội yếu thỉnh kia một vài người à. Tưởng Nam Tôn quản gia, nữ giúp việc trong phòng ít nhất 4 cái, nữ đầu bếp ít nhất 3 cái, một cái đầu bếp chính một cái giúp việc bếp núc một cái mặt điểm sư, người làm vườn cũng là cần phải, ít nhất 2 cái, còn có chính là cửa bảo an, nếu như tính toán nuôi chó, bảo an phối trí 4 gã à. Minh Thật này đều bao nhiêu người à, 5, 8, 11 cái. Này đều tiếp cận 20 người, tiền lương muốn mở bao nhiêu à? Tưởng Nam Tôn nhìn yêu cầu, chuyên nghiệp quản gia, nhất là Ấn Độ quản gia cùng phỉ rong, thực quý, nhà chúng ta trước kia đều mời không nổi, nhưng xác thực dùng tốt, Ấn Độ quản gia một tháng ít nhất 5 vạn, phỉ rong ít nhất 2 vạn một tháng, cái khác bình thường cũng phải 7-8 thiên tiểu nhất vạn, đầu bếp chính yêu cầu rất cao lời nói, thực quý, 10 vạn một tháng cũng không tính thái quá, 20-30 vạn không tính là cao, cuối năm còn muốn cấp hồng bao tiền thưởng những cái này. Ngày lễ ngày Tết cũng phải mập ra lợi. Minh Thật liền trực tiếp bị dọa đến trước tiên đem xe ngừng đến ven đường, cảm thấy vẫn là cấp Hào ca gọi điện thoại hỏi một chút thì tốt hơn, bằng không thật nếu như vậy tiêu tiền, nàng là thực sự có một chút tâm lý không chắc, này quả thực chính là cái nuốt vàng thú. Trương Vĩ Hào nhận được điện thoại sau cũng không nghĩ là, bất quá cũng không có khả năng thật để cho một đám phá sản đàn bà làm loạn, là cho ra một cái phía trên hạn nói nhân số không vượt quá 20 người, tiền thưởng phúc lợi trước không sách. Hàng tháng tân thủ khống chế tại 35 vạn lấy bên trong, các người chính mình nhìn an bài, dù sao thử việc một năm, đừng làm cho ta thất vọng là được. Tưởng Nam Tôn là cố ý ấn quý nhất mà nói, chủ yếu cũng là tò mò, Trương Vĩ Hào là có nhiều bỏ được nhiều phương, dù sao lại không muốn nàng bỏ tiền, nhân tình hơn điểm, cũng có thể đem chính mình căn nhà lớn duy trì rất tốt một chút, còn không dùng chính mình tiêu tiền, đây quả thực là hoàn mỹ. 35 vạn lấy bên trong, không vượt quá 20 người, có thể chứ? Cũng không tệ lắm, phỉ rong có thể thỉnh 2 cái, còn lại 2 cái quốc nội, tìm tuổi trẻ xinh đẹp kiên định chịu làm, quản gia thì không thể tìm Ấn Độ được rồi, dương quản gia đều không được, tìm cái quốc nội có kinh nghiệm Asia. Đầu bếp tìm tốt chút đó, tốt nhất là tìm dinh dưỡng sư cùng chuyên nghiệp tập thể hình giáo luyện, người cùng Lộ Lộ, Dai Dai sau đều phải tiến vào giới văn nghệ, tố hình rất trọng yếu, đây đều là tất yếu chuyên nghiệp nhân tài, bản thân cũng không tính thực quý, có thể phối trí phía trên. Minh Trần nhất mặt cổ quái nhìn Tưởng Nam Tôn, phi thường hoài nghi nữ nhân này chính là tìm cho mình, các nàng nào có nhiều như vậy yêu cầu, vốn là thực mộc mạc, có mấy cái kháo phổ người giúp việc nữ đầu bếp là đủ rồi, giống như bây giờ là càng làm càng thái quá, này phô trương là thật rất lớn. Chu Khóa Khóa nghe chính là gương mặt hưng phấn, thậm chí cảm thấy phải hơn có thể cùng Nam Tôn cùng một chỗ vào ở đến cấp Trương Vĩ Hào đương di thái thái vợ bé, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, thật sự là quá hạnh phúc. Chương 217 Hào môn cuộc sống 3. Văn văn, các nàng lập tức tìm nhiều người như vậy, nghĩ lão công sẽ không tức giận sao? nghe nói một tháng là muốn hơn 30 vạn chi tiêu. Phía trước hỏi qua Hào ca rồi, vấn đề không lớn, này nhà lớn như vậy rất nhiều địa phương đều muốn dùng đến người, nhiều người điểm rất bình thường, hào môn đều như vậy, ta đây cũng là gà tốt, đừng nhìn Hào ca gì thái thái vợ bé rất nhiều, nhưng hắn đối với ta là thật vô cùng tốt, liền đừng lo lắng ta mới sẽ không thiệt thòi. Liền ấn phía trước nói như vậy, ta mỗi tháng đều hướng đến trong nhà đánh 20 vạn, coi như là giúp ta tồn lấy. Nhã Văn mẹ thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao nữ nhi hiện tại điều kiện này nàng là tận mắt thấy, đã ở 3 ngày, là thật vô cùng hào hoa xa xỉ, hãy cùng nằm mơ đi em, nhất là hôm nay đem người giúp việc những cái này tất cả đều tìm tề sau đó, trận kia thế, rất nhiều cái gọi là hào môn thương chiến kịch sợ là cũng không dám như vậy diễn, khó trách là có vô số tuổi trẻ xinh đẹp chen vỡ đầu đều mơ tưởng gả vào hào môn, này muốn thật có thể sinh cái nhất nam bán nữ đi ra. Văn, Nhĩ lão công có nói sinh con sự tình sao? Sinh đi ra ít nhất 8 vị sổ tiền mặt khen thưởng, thậm chí nhiều hơn, mang thai liền sinh, lại không sợ nuôi không nổi. Ta lại không ngốc, ta sau hãy cùng tại Hào ca bên người cho hắn đương cuộc sống trợ lý, không đi quay phim, ngẫu nhiên ngoạn phiếu vỗ lấy ngoạn là được. Nhã Văn mẹ rất vừa lòng gật đầu, vẫn là nữ nhi mình thông minh nhất, thật vất vả gà tiến hào môn, đi làm cái gì con hát a? Bồi tại lão công bên người cấp lão công sinh cái nhất nhi bán nữ mới là thật, không nói tiền mặt khen thường, có đứa nhỏ mới xem như chân chính đứng vững, không đến mức về sau lớn tuổi xác suy bị đuổi ra khỏi nhà. Nhã Văn mẹ gặp nữ nhi thực thanh tỉnh, sống vô cùng thông thấu, cũng sẽ không lại lo lắng nàng cũng biết, các nàng những cái này trưởng bối ở lâu xác thực không quá thuận tiện, ngẫu nhiên chơi một chút ở một chút không có gì, ngày ngày đều như vậy, không thấy được gần nhất cũng không như thế nào về nhà sao. Rõ ràng là nhắm mắt làm ngơ. Chẳng phải là thực nhớ hắn nhóm những cái này đương trưởng bối trường kỳ ở tại nơi này. Cho nên Nhã Văn mẹ cùng nàng lão công là tính toán ngày mai liền trở về, hiện tại chủ yếu là muốn tâm sự Nhã Văn biểu tỷ sự tình, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng bản thân cũng là đầu đi, nghe nói làm rất lớn, vẫn là tại khuếch trương, cùng ca ca của mình tẩu tử thương nghị một phen về sau, Nhã Văn mẹ muốn đem chính mình chất nữ đề cử đến Lâm Thị Ngân Hàng công tác. Nàng cô cháu gái này so với nữ nhi mình ưu tú nhiều. Trường không nhất định có chính mình nữ nhi bảo bối xinh đẹp khí chất, nhưng năng lực thực xuất sắc, đây chính là danh giáo tốt nghiệp Hải Quy du học về thạc sĩ, là trong nhà ít có cao tài sinh, siêu cấp học bá. Chu Nhã Văn đương nhiên biết chính mình cái này biểu tỷ, đây là hài tử của người khác, từ nhỏ là bọn hắn một đám người tấm gương, trước đây cũng không thiếu bởi vì cái này biểu tỷ mà bị trong nhà trưởng bối các loại chửi bậy bẩn thỉu, không từng nghĩ bây giờ là đi quan hệ đi đến chính mình nơi này. Bất quá này tại Chu Nhã Văn nhìn đến không khó lắm. Dù sao chính mình biểu tỷ bản thân xác thực phi thường ưu tú, hơn nữa bộ dạng cùng nàng rất giống, cũng là phi thường xinh đẹp khí chất đại mỹ nữ, chính là lo lắng chính mình lão công có khả năng hay không vừa ý chính mình biểu tỷ. Vừa ý liền vừa ý a, tốt xấu coi như là người mình, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Đúng rồi, biểu tỷ bệnh khỏe chưa? Kia khỏi bệnh không được, chính là trời sinh, cái này tốt nhất vẫn là đừng nói cho Nhĩ lão công, lại không phải là cái gì cùng lắm thì bệnh. Chu Nhã Văn mẫu nữ nói cái kia bệnh tên là nước mắt trọng độ dị ứng chứng, tên khoa học là nguồn nước tính bệnh mề đay, là một loại cực kỳ hiếm thấy làn da bệnh, người bệnh tại tiếp xúc nước mắt, thủy, mồ hôi, nước bọt đợi thời điểm, sẽ xuất hiện phong đoàn, ngứa ngáy đợi bệnh trạng, nghiêm trọng người thậm chí hôn mê, nội dung cụ thể như sau. 1. Phong đoàn biểu hiện là một loại cực hạn lồi ra ở da rẻ mặt ngoài bệnh phù tính đoàn khối, bình thường tại tiếp xúc thủy về sau, mấy phút nội phát sinh. 2. Ngứa ngáy biểu hiện vì da rẻ ngứa khó chịu, bình thường cùng với phong đoàn xuất hiện. Nguồn nước tính bệnh mề đay phát bệnh nguyên nhân có khả năng là thủy cùng da rẻ trung da mỡ hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một loại tân thủy dòng tính có thể hấp thu kháng nguyên thông qua mao tuyến bã thời điểm, thúc đẩy phụ cận dài rộng tế bào phóng thích tổ an, dẫn đến dị ứng. Người bệnh bình thường có thể sử dụng đặc phi kia định, tây thay lợi tần, cuộc so tài canh định đợi dược vật đến khống chế bệnh tình. Đơn giản tổng kết chính là Chu Nhã Văn biểu tỷ đối với nước mắt của mình dị ứng, không thể khóc, một khi khóc, khóc dữ dội, liền hôn mê thậm chí cơn sốc, cho nên nàng biểu tỷ từ nhỏ luyện liền một bộ cường trái tim, đặc biệt kiên cường tự hạn chế, vô luận gặp được cái dạng gì phiền toái cùng ủy khuất chính là không khóc, sáng mắt sáng lòng, tình thương cực cao, có thể chịu người thường không thể nhẫn việc. Chu Nhã Văn vẫn là rất bội phục thực đồng tình chính mình biểu tỷ, cho nên là không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng xuống. Hình Lộ mẹ là luyến tiếc nhất rời đi. Bất quá cũng may bản thân chính là ma đô dân bản địa, cách đây lại không xa, muốn ngoạn, tống tiền, chỉ cần nữ nhi tại bên cạnh này, tùy thời đều được, cũng là không tính là quá mất rơi. Hoàng Giai là gặp này cha mẹ hắn đều ly khai, cũng lập tức là làm ba mẹ mình theo lấy rời đi, tại đáp ứng mỗi tháng gửi về tam vạn an gia phí về sau, cuối cùng là đem ba mẹ mình cũng cấp tiễn bước rồi, sớm biết rằng nàng sẽ không giả bộ như vậy ép. Chu Nhã Văn biểu tỷ tên là Giang Quân, bản thân ngay tại Ma Đô bên này nhận lời mời, vốn là tính toán đi MH đầu hành nhận lời mời An phân tích sư, đã thông qua thứ nhất luân phỏng vấn, kết quả hiện tại đột nhiên là nhận được chính mình tiểu di điện thoại, biết được đến biểu muội mình bây giờ lại là gả vào hào môn, trở thành Ma Đô Trương hành trưởng bát di thái. Mặc dù là có đi cửa sau ngại nghi ngờ, nhưng thật muốn có thể trực tiếp nhập chức Lâm thị ngân hàng, Giang Quân vẫn là thực nguyện ý, tuy rằng MH là cấp thế giới đầu đi, tại toàn bộ thế giới lực ảnh hưởng xa siêu Lâm thị ngân hàng, nhưng ở châu Á thị trường, nhất là nội địa thị trường, thật không có biện pháp cùng Lâm thị ngân hàng so, hơn nữa đầu hành thực phức tạp, nếu không có bối cảnh quan hệ, đi vào không hẳn liền đợi đến ở, càng không nói tiến thêm một bước phát triển, cho nên này cơ hội xác thực rất tốt. Dù sao cũng là chính mình Nhã Văn bảo bối biểu tỷ, bản thân lại thông qua MH, cũng chính là cao thỉnh thứ nhất luân phỏng vấn, thuyết minh xác thực có thực học, Trương Vĩ Hào vẫn là thực cảm thấy hứng thú, cho nên liền trực tiếp ước tại chi hành bên này tự mình phỏng vấn, kết quả vừa thấy mặt, Trương Vĩ Hào liền đem Chu Nhã Văn biểu tỷ cấp nhận đi ra, bởi vì đây cũng là một tấm minh tinh mặt. Chương 218 không khóc biểu tỷ 1. Chính là minh tinh mặt còn không có gì, dù sao cũng là ảnh tổng thế giới, minh tinh mặt thực thông thường, nhưng này kịch Trương Vĩ Hào vừa mới xem qua, tuy rằng chưa xem xong nhưng xem qua mấy tập, lúc ấy Bạch Lộc danh khí cũng không lớn, thậm chí là bởi vì cùng Lý Tẩm tướng mạo tương tự bị gọi tiểu Lý Thấm. Bộ này kịch diễn viên chính đội hình cũng quá bình thường, Trương Vĩ Hào sở dĩ nhìn, sẽ có ấn tượng, chủ yếu là ở chỗ bộ này kịch thiết lập là thật vô cùng hiếm thấy, nữ nhân vật chính thế nhưng bởi vì nước mắt của mình mà xuất hiện không khỏe, thậm chí là hôn mê, nghiêm trọng thời điểm thậm chí trực tiếp cơn sốc, phải đúng lúc đưa bệnh viện cấp cứu, còn phải nhắc nhở bác sĩ bệnh của nàng chứng, làm bác sĩ tức khắc rót vào xoa dịu bệnh tình khẩn cấp dược vật. Ngay từ đầu Trương Vĩ Hào tưởng rằng sản phẩm trong nước kịch biên kịch học tập sát phách chuyên môn muốn làm đi ra một cái bệnh nan y, ngoạn đúng là cái gọi là tổn thương đau đớn văn học, be ngược yêu, không từng nghĩ, còn thực sự có bệnh như vậy chứng, bất quá rất lạnh môn là được, không sai biệt lắm trăm vạn người chung mới có như vậy một hai người, tên khoa học gọi là làm nguồn nước tính bệnh mề đay, cũng không biết đều là như thế nào phát hiện loại này ít lưu ý chứng bệnh, dù sao thực hiếm thấy là được. Chính bởi vì khóc sẽ chết. Cho nên Giang Quân vô luận là gặp được ủy khuất gì cùng phiền toái, cũng không thể khóc, hiển nhiên nữ bản không khóc tử thần, bất quá bây giờ là thành không khóc biểu tỷ, dù sao bộ kinh vân tử thần quang hoàn, còn thật không là loại người gì cũng có, Trương Vĩ Hào cũng không hy vọng bên người có muội tử là có như vậy quang hoàn. Đầu hành áp lực nhưng là rất lớn, nhất là phân tích sư, cho nên làm loại công việc này, khóc là một chuyện rất bình thường, đừng nói nữ nhân, nam rất nhiều người cũng khóc. Nhất là MH như vậy tại quốc tế phía trên đều ổn cư tiền tam đứng đầu đầu tư bên ngoài đầu đi, phỏng chừng đây mới là nàng không có tuyển chọn MH, tình nguyện đi cửa sau cũng muốn tiến vào Lâm thị ngân hàng nguyên nhân. Dù sao nàng tại trong kịch là thật phỏng vấn vào MH, năng lực là thật không kém, rất ưu tú, có xuất chúng quyết đoán lực cùng siêu cường sức tưởng tượng, không tính là không khoa học không nói đạo lý bật ha chồng, ít nhất không an địch khoa trương như vậy, nhưng là tuyệt đối xem như chức chàng kịch tinh anh nhân tài. Tuyệt đối là không làm thất vọng nàng nữ chủ thân phận. Nhìn có vẻ giống như là có chút khẩn trương, phỏng chừng vẫn là lần thứ nhất gặp được giống như mình như vậy siêu cấp phú hào. Trương Vĩ Hào là gương mặt thân thiện mỉm cười nói không cần khẩn trương như thế, ngươi là Nhã Văn biểu tỷ cũng chính là ta biểu tỷ. Hồ sơ cá nhân của ngươi ta xem qua, rất tốt, nhậm chức Lâm thị ngân hàng dư giả, đây là ta tư nhân gần nhất đang làm một cái án tử, hiện tại ta trực tiếp giao cho ngươi phụ trách, tiến hành cuối cùng kết thúc giải quyết. Xem như đối với ngươi một hồi trung cực đại khảo, có thể lấy được cái dạng gì chức vị, cầm đến bao nhiêu tài nguyên, có thể một mình phụ trách hạng mục, cái này muốn nhìn ngươi tại này phía trên biểu hiện. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem tưởng ra bên kia giải quyết công tác giao cho Giang Quân xử lý, dù sao bên kia đã đến kết thúc cuối cùng giai đoạn, hơn nữa còn là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đã thu lợi pha phong, hiện tại chính là lợi nhuận thực hiện cùng toàn thân mà lui thời điểm có thể lấy đi bao nhiêu lợi nhuận liền nhìn cuối cùng thực tế chơi tác. Trương Vĩ Hào có thể không có ý định đem nhiều lắm thời gian tinh lực lãng phí ở này phía trên, bản thân liền định giao cho phía dưới người xử lý, hiện tại nếu là có Giang Quân cái chức này chàng kịch nữ chủ, còn vừa may chính là chuyên nghiệp đối khẩu, vậy thử xem nàng tỷ lệ tốt lắm, biểu tỷ muội. Có vẻ giống như cũng là một đôi không sai tổ hợp, Bạch Lộc vẫn là rất thơm, dù sao đây là Bạch Lộc không phải là Bạch Mộng Nghiên. Nghe xong Trương Vĩ Hào giới thiệu cùng miêu tả về sau. Giang Quân cũng là lần thứ nhất gặp được phức tạp như thế khó giải quyết án tử, đồng thời là đối với Trương Vĩ Hào cái này biểu muội phu phi thường bội phục, là thật rất lợi hại, nổi danh phía dưới vô hư sĩ, khó trách là có như vậy đại danh tiếng, vừa ra tay liền trực tiếp là đánh trúng đối phương chí mạng yếu hại, làm này không thể không thành thành thật thật nhận thức Túng Đền Tiền. Giang Quân đem chính mình được đến tin tức đơn giản tập hợp sau phân tích nói hiện tại Tưởng tiểu thư bên kia Đôn Hoàng loại nghiệp dĩ kinh dọn bàn xuất hàng, còn có Nghi Thông Thế Kỷ không ra, mà Nghi Thông Thế Kỷ trước mắt đã là tăng tới 17 nguyên, chúng ta lục tục ra hơn 3.000 vạn cổ Nghi Thông Thế Kỷ, đến 20 nguyên thời điểm không sai biệt lắm là có thể ra 600 vạn cổ trái phải, chỉ là Nghi Thông Thế Kỷ bên kia liền kiếm trở về không sai biệt lắm tư ức. Đúng vậy, Tưởng Nam Tôn bên kia 20 nguyên trở lên xuất hàng về sau. Bên kia liền tìm chúng ta gặp mặt tán gẫu giao dịch sự tình, tựa như ta không tin bọn hắn một mực đề phòng bọn hắn giống nhau, bọn hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Đôn Hoàng loại nghiệp gần nhất vẫn là tại lục nguyên cao thấp dao động, cao nhất là dao động đến thất nguyên, nghĩ cũng biết mua về không ít, cho nên như thế nào đàm, có thể chạy bao nhiêu, cái gì giá cả chạy, cuối cùng lợi nhuận là có bao nhiêu, đây chính là ta cho ngươi ra khảo đề. Nghi Thông Thế Kỷ Trương Vĩ Hảo bên kia mua bản thân sẽ không nhiều. Mục đích đúng là đề phòng một tay, là theo Đôn Hoàng loại nghiệp đồng bộ mua vào, đây cũng là minh tu sản đạo ám độ trần thương, nhưng Nghi Thông Thế Kỷ gần nhất xu hướng tăng quá mạnh, lợi tin tức tốt cũng nhiều, lợi nhuận đồng đều là vượt qua 50%, cho nên tại tăng tới 20 nguyên toàn bộ xuất hàng về sau, không sai biệt lắm có thể kiếm tiến tư ức. Mà Đôn Hoàng loại nghiệp tổng cộng là vào 700 vạn cổ, phí tổn cùng giá là tại 5 nguyên trái phải, hiện tại liền nhìn một bên chỗ hồng còn có bao nhiêu, khoản này cổ phần kỳ thật không phải thực tốt trốn đi. Nhưng dựa vào Nghi Thông Thế Kỷ bên kia, kỳ thật coi như là không có phí tổn, không phí tổn, cho nên không sợ bên kia ngầm, đã là trước tiên rời thuyền, phiêu lưu về Linh. Trương Vĩ Hào không xác định bên kia phải chăng đã đoán được, bất qua đoán được cũng không dùng, đây là dương mưu, không phục vậy hắn liền trực tiếp ép thương, cùng bên kia tại Đôn Hoàng loại nghiệp thượng thường trù, trực tiếp nổ tung sau lưng vi quy chơi tác, đến lúc đó không hay ho cũng không có khả năng là hắn. Giang Quân đã là có một cái bước đầu kế hoạch. Nhưng vẫn là gương mặt cẩn thận xác nhận nói cuối cùng có yêu cầu thấp nhất sao. Khẳng định không thể mệt tiền, toàn thân mà lui đây là tối thiểu, nếu như liền điểm ấy đều làm không được, người cũng có thể tiến ngân hàng, nhưng chỉ có thể là theo tối cơ bản thực tập sinh làm lên, ta cũng không có khả năng cho người cái gì ưu đãi, người muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Giang Quân gật gật đầu, yêu cầu này xác thực thực hợp lý, thậm chí là quá mức khoan buông lỏng một chút, nếu như vậy, nàng còn thật muốn tốt phát huy một chút. Nhân tiện là thật tốt nghiên cứu một chút Đôn Hoàng loại nghiệp, cố gắng này cái cổ phiếu bản thân thích hợp trường tuyến đầu tư, nếu là như vậy, lúc này là chính mình tiến vào Lâm Thị Ngân hàng sau tốt vô cùng quang huy lý lịch, lấy này nói cho toàn bộ mọi người, chính mình chẳng phải là cái gì đơn vị liên quan, là bằng bản lãnh thật sự tiến ngân hàng. Chương 219 không khóc biểu tỷ 2. Bởi vì còn không quen thuộc, tăng thêm bây giờ là tại phỏng vấn giai đoạn, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không có một mình ước Giang Quân ăn cơm. Thậm chí là làm Ôn Địch mang nàng đi hoạt động tín dụng đầu tư bộ, cùng bên kia người đánh tiếp đón, tạm thời là đem tương quan công tác chuyển giao cho nàng. Vẫn là bận đến chạng vạng 6 giờ qua, nhận được biểu muội điện thoại Giang Quân, lúc này mới mang theo tư liệu đi biểu muội mình bên kia, nhân tiện cũng là thăm một chút cái kia nghe nói giá trị ít nhất 2 cái ức lão căn nhà lớn, cũng chính hảo là theo Tưởng Nam Tôn cái này chính chủ thật tốt tâm sự. Bởi vì Trương Vĩ Hào bên kia muốn chậm một chút trở về, cho nên hiện tại chính là đang chuẩn bị cơm chiều. Cũng không có chân chính khai tiệc, thông qua nói chuyện phiếm biết được Trương Vĩ Hào là đem cổ phiếu sự tình giao cho Chu Nhã Văn biểu tỷ Giang Quân về sau, Tưởng Nam Tôn là lập tức liền có chút tức giận nói cái gì. Hào ca là đem chúng ta ra sự tình giao cho Quân Quân ngươi phụ trách. Dù sao cũng là chính mình biểu tỷ, đây chính là bọn hắn cả gia tộc kiêu ngạo, Chu Nhã Văn tự nhiên là phi thường duy trì chính mình biểu tỷ, rất là không khách khi nói này có cái gì, đã đều là cuối cùng kết thúc giai đoạn, ta biểu tỷ lại không kém, người đương Hào ca thực nhàn dỗi sao. Vài cái ức bán lẻ, hắn một đêm thượng cũng không chỉ kiếm như vậy điểm, lại không phải là bất kể, tại sao ư? Không thể thiếu ngươi, hôm nay liền 19 nguyên, 20 nguyên cũng liền mai kia sự tình, đến lúc đó ngươi đem cổ phần nhất bán việc này cũng liền hoàn toàn kết. Giang Quân là nhỏ giọng nhắc nhở một câu nói hôm nay thứ sáu, ngày mai nghỉ thị. Chu Nhã Văn chớp mắt là phản ứng nói Nga, thì phải là thứ hai thứ ba sự tình. Giang Quân rất là thừa nhận gật gật đầu. Sau đó là hướng về không quá để ý chính mình cái này tân nhập chức thực tập sinh Tưởng Nam Tôn nói không có việc gì, đến lúc đó ta đi chung với người chứng khoán công ty, sẽ ở vừa làm giao dịch, người bên này hoàn toàn không cần lo lắng, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành, trước sau không sai biệt lắm là có 2.8 ức, trong này tính thượng chúng ta mượn tiền của ngươi cùng ước định chia hoa hồng, người được về còn 100 triệu đi ra. Bởi vì lúc trước là có quá ước định, tính thượng tiền vốn. tưởng ra chỉ có thể là cuối cùng lấy đi 2 ức, dù sao trước sau Trương Vĩ Hào bên này còn ngoài định mức cầm lấy 500 vạn cấp tưởng ra, tiền này nhất định là muốn thu trở về, là không có khả năng đưa cho hắn nhóm, trong này có 2.000 là bang tưởng ra còn ngoại nợ, này 20 triệu là tính thành nợ nần chi, cho nên là 2 ức giảm đi 20 triệu, chỉ có 1.8 ức, không sai biệt lắm là muốn còn một cái ức cấp ngân hàng. Trương Vĩ Hào sở dĩ giao cho Giang Quân biểu tỷ phụ trách, kỳ thật cũng cùng cái này có liên quan, nếu như là hắn lời nói, tiền này còn thực sự không phải là thực thuận tiện thu hồi đến, dù sao hắn đối với Tưởng Nam Tôn là rất có ý tưởng, là thật tính toán thu nàng đương thất di thái, nhưng hắn đối với Tưởng người nhà có thể không có nhiều hào cảm, hãy cùng hắn không quá yêu thích hình lộ cha mẹ của các nàng giống nhau, thậm chí Tưởng người nhà so hình lộ cha mẹ của các nàng còn muốn càng ghê tởm nhân một chút. Dù sao tại sản phẩm trong nước thần tượng kịch cùng chức tràng kịch, phụ mẫu vĩnh viễn đều là nam chính cùng nữ chủ đang yêu đường thượng chứng ngại vật, gần như là không có một bộ kịch là có ngoại lệ, ít nhiều đều có khả năng làm cái tiểu boss, hoặc là chứng ngại vật, một ít càng là trực tiếp hóa thân vì trung cực đại boss, không nuốt xuống một hơi cuối cùng thật là không đồng ý, chính là có cái gọi là vì yêu tình, một ít nam chính hoặc là nữ chủ, là thật có thể cười vang, hiếu thuận chết ngươi. Tưởng Nam Tôn còn thật quên mất này cha, bất quá nàng bản thân không phải là cái loại này thực coi trọng tiền tài lợi ích nữ nhân, vốn là ước định tốt. Hơn nữa cùng ngay từ đầu khả năng bắt tới tay mua phòng khoản so với đến, kết quả như thế thật sự là quá hoàn mỹ, đây chính là vàng thật bạc trắng thật 1.8 ức, hơn nữa còn giải quyết rồi sở hữu phiền toái, ít nhất tương đương thời gian nội hẳn là sẽ không còn có cái gì kẻ xấu đánh nhà bọn họ chú ý. Giang Quân vốn là không có ý định hỏi, chính là có chút hoài nghi, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là quyết định hỏi một chút, dù sao bây giờ là nàng tại phụ trách, nếu thật là cái gì tà ác thế lực, đến lúc đó nói không chừng liền nàng đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, nhưng dưới bình thường tình huống rất ít sẽ có loại này thế lực tồn tại, nhất là tại ma đều lớn như vậy thành thị. Tưởng Nam Tôn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là đem nàng bị theo dõi, bị các loại tìm phiền toái, thậm chí là bệnh viện ép nợ, tiểu di tài sản bị đống kết những cái này gặp được toàn bộ đều nói ra. Giang Quân nghe chính là lông mày nhíu chặt, là có cái không tốt lắm ý tưởng nói ra nói không tốt, ta đại đến là biết đám người này là lai lịch gì rồi. Ta ba ba theo ta đạo sư trước kia đều có theo ta đề cập qua loại này thế lực, để cho chúng ta đang làm giao dịch thời điểm gặp được, tốt nhất là kính nhi viễn chi, đừng đụng loại này án tử, bởi vì những người này lá gan rất lớn, chiêu số thực giả, cũng không phải là cái gì hiền lành, sau lưng liên lụy thực phức tạp. Tưởng Nam Tôn nói như thế nào? Rửa tiền các ngươi nghe nói qua chưa? Phát hiện đều là gương mặt mờ mịt không hiểu lắm cái này, Giang Quân tiếp tục giải thích cái gọi là tiền đen, nơi phát ra thực phức tạp. Có khả năng là hoàng đổ độc những cái này phi pháp thu vào, cũng có khả năng là một ít tham quan ô lại ngầm chiếm công khoản, còn có một ít là đặc thù con đường đi ra nơi phát ra không rõ phi tiền. Số tiền này số lượng thực khổng lồ, nhưng không thể trực tiếp sử dụng, nhu muốn tiến hành một chút chuyên nghiệp tư bản vận hành đem tiền tẩy trắng, làm kỳ biến thành hợp pháp thu vào, nhất là một chút nhân viên công vụ, bọn hắn muốn chân chính cải thiện cuộc sống là nhất định phải làm tiền của mình đến địch tịnh, cho nên chứng khoáng mua sổ số phải không sai tuyển chọn. Nhưng sổ số quá khoa trương, hơn nữa không dễ dàng gặp được, cho nên chứng khoán là thường thấy nhất, trước tiên đã nói mua cái gì cổ phiếu, cái gì giá cả mua bao nhiêu, sau đó kéo đến vị trí nào sau liền thứ nhất thời bán ra, như vậy kỳ kiểm ủy đang tra đến những cái này gửi ngân hàng thời điểm bởi vì là tại thị trường chứng khoán phía trên hợp pháp đoạt được, cho nên không thể cưỡng chế nộp của phi pháp, đây coi như là một loại chuyên nghiệp nhận hối lộ rửa tiền thủ đoạn. Mà nếu thật là Nam Tôn ngươi nói cái loại này, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là liên lụy đến những thế lực này, cũng chính là thường nói hắc bạch lưỡng đảo, chúng ta Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương Hành bọn hắn không thể trêu vào, cũng không cần thiết bởi vì chút tiền lẻ này kết thù kết oán, cho nên chỉ biết tự nhận không hay ho, chính là có cái gọi là bình thường tại bên cạnh sông đi nào có không ướt giày, nhưng nhà các ngươi. Mặt sau vẫn là chú ý một chút, mặt sau tốt nhất vẫn là đem tiền tồn tiến chúng ta ngân hàng, bằng không. Rất nhiều việc khó mà nói. Tưởng Nam Tôn bây giờ là càng nghe càng sợ hãi, không nghĩ tới đến tiếp sau phiền toái nhiều như vậy, tại sao ư? Mà đồ có tiền nhiều người như vậy, làm gì là theo dõi hắn nhóm tưởng ra không để. Bất quá Tưởng Nam Tôn cảm thấy biểu tỷ lời nói này cũng rất có đạo lý, dù sao liền theo dõi, thậm chí là pháp viện đông lại tài sản những cái này chiêu số đều dùng đi ra, không phải là hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, quyết tâm không buông tha ngươi. Chương 220 thử đồ ăn 1. Phía trước Tưởng Nam Tôn còn có một chút không quá lý giải, Trương Vĩ Hào rõ ràng lợi hại như vậy, vì sao tại bên cạnh đó chủ động nhận thức Túng về sau, liền trực tiếp giơ cao đánh khẽ rồi, hiện tại Tưởng Nam Tôn mới xem như chân chính làm rõ ràng, Trương Vĩ Hào bên kia sợ là nhất đã sớm biết, cho nên mới sẽ nói mình là hắn thất di thái. Nghĩ đến đây Tưởng Nam Tôn còn rất cảm động, dù sao Trương Vĩ Hào đối với nàng xác thực thực chiếu cố, cũng không có hiệp ân cầu báo. Ngay từ đầu Tưởng Nam Tôn cũng hoài nghi đối phương là lạt mềm buộc chặt, sự thật chứng minh sự tình đều nhanh chấm dứt, đối phương cũng không hành động gì, xem ra là thật không có nhiều ý tưởng, chính là người tốt, gặp được nhân tiện giúp đỡ một phen, thật đúng là cái không cầu hồi báo chính nhân quân tử. Giang Quân tự nhiên không biết chính là nàng thuận miệng nói, là làm Tưởng Nam Tôn liên tưởng đến nhiều như vậy đồ vật, chủ yếu là quốc nội tài chính vòng thực sự có như vậy thế lực đội tồn tại, đây cũng là Giang Quân ba ba không muốn để cho nữ nhi mình đi chứng khoán công ty đi làm, không muốn nàng tới chống đỡ tiêm đầu hành đi làm nguyên nhân, bởi vì ba nàng bản thân chính là tại chứng khoán công ty đi làm. Nhìn một đạo lại một đạo rất là tinh xảo tuyệt đẹp phong phú mỹ thực bị bưng đi ra, lần thứ nhất trải nghiệm hào môn cuộc sống Giang Quân. Không khỏi là nuốt một ngụm nước miếng nói văn văn, các ngươi mỗi ngày đều là như thế này ăn. Chu Nhã Văn cũng bị này giống như mãn hán toàn tịch giống nhau hoa lệ tiệc cơ động cấp hấp dẫn, rất là kích động nói cũng không phải là á, làm sao có khả năng mỗi ngày đều ăn như vậy, chính là hôm nay Hào ca muốn trở về đến ở, làm hắn giúp đỡ thử xem đồ ăn, hắn mới là chân chính nhất gia chi chủ, đồ ăn phải trang hợp khẩu vị còn phải nhìn hắn, cho nên nào sư phó là đem chính mình chuyên môn chiêu bài đồ ăn đều cấp làm đi ra. Cái này đầu bếp chính nhưng là các nàng hoa số tiền lớn thỉnh đến, gần như là am hiểu bát đại đồ ăn hệ tuyệt đại đa số, còn có khả năng một chút cơm tây phần tử xử lý. Nghe nói là Tưởng Nam Tôn cùng Minh Thật các nàng thể nghiệm qua về sau, tiêu phí 10 vạn một tháng thỉnh, vì thế liền phì rong đều giảm bớt đến một cái, tổng cộng chỉ mời 18 người, ngoại viện xử lý cái kia một chút người làm vườn sủng vật chăn nuôi viên đều là tìm tiện nghi, một tháng mới 6-7 thiên. Tuy rằng các nàng thử 3 ngày cảm thấy nào sư phó thực chuyên nghiệp, nhưng Trương Vĩ Hào mới là nhất gia chi chủ, hắn nói mới giữ lời, dù sao các nàng đều là tiểu môn tiểu hộ đi ra, thật không biết những cái này, Tưởng Nam Tôn. Điều này có thể so sao, nhà chúng ta Hào ca đây chính là thiên ức cự lão, đứng đầu phú hào, cả nước tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 30 vị. Thơm quá a, ta hiện tại bụng liền đói, Hào ca khi nào thì trở về a? Nói muốn là chúng ta thật ở tiến vào, có phải hay không mỗi ngày đều có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì à? Chu Khóa Khóa hiện tại đây mới gọi là cái gương mặt hâm mộ, chảy nước miếng đều chảy ra. Đừng nhìn Chu Khóa Khóa phía trước thường xuyên là ở tại Tưởng gia cũng không xem nàng như ngoại nhân, cơ bản đều là làm nàng tọa bàn ăn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, không cần giống khác người giúp việc như vậy không thể lên bàn, chỉ có thể là đồ ăn thừa cơm thừa, nhưng Tưởng gia thức ăn cùng hiện tại Trương phủ là thật không so được. Tưởng Nam Tôn bản thân không là cái gì ăn ngon miệng, nhưng thơm như vậy, bụng lại có chút đói bụng, xác thực có chút trì sàm. Bất quá vẫn là chết sĩ diện trả lời ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, thật muốn ăn nhiều lắm nhỏ đi mập bà rồi, sợ là chỉ có thể ở lại nơi này giống như người giúp việc. Người giúp việc cũng được a, bao ăn bao ở là được, hàng tháng tùy tiện cho ta cái 7-8 thiên là được, ta rất khỏe nuôi sống. Có sao nói vậy, tại nơi này đương người giúp việc là thật rất tốt, ít nhất Chu Khóa Khóa cảm thấy rất ok, tuy rằng người giúp việc là ở chuyên môn người giúp việc phòng, nhưng cũng không so nàng hiện tại chỗ ở kém, hơn nữa ăn ngon. Công tác cũng thoải mái, hàng tháng còn có tiểu nhất vạn cầm lấy, ngày lễ ngày Tết còn có phúc lợi cùng hồng bao, rất tốt, nàng bằng cấp rất thấp, cũng liền tốt nghiệp trung học, thật muốn đi ra ngoài làm việc, thế nào có thể tìm tới tốt như vậy công tác. Tưởng Nam Tôn là lười phản ứng Chu Khóa Khóa này hố hàng, cùng những người khác giống nhau, đều có chút tò mò Trương Vĩ Hào rốt cuộc khi nào thì trở về, là thật bị tham không được. Tới gần lúc 7 giờ, Trương Vĩ Hào mới thong thả đến chậm, còn đem Ôn Địch cùng La Y người, kia Lam. Trung Hoài Lan các nàng cũng cấp cùng một chỗ mang, 10 vạn một tháng đầu bếp, này đều bắt kịp cấp 5 sao tiểu điếm hành chính đầu bếp chính rồi, tự nhiên là tốt tốt thử xem đồ ăn, nếm thử vị, nhìn nhìn tiền này hoa có đáng giá hay không. Dù sao tại Hào Trạch đương đầu bếp chính cùng cấp 5 sao tiểu điếm có thể không giống với, không cần dính vào kia một chút phức tạp người tế quan hệ, hơn nữa công tác cũng thoải mái rất nhiều, gặp được lão bản hào phóng, thu vào thậm chí rất cao một chút, làm một vài năm 10 năm sau, chính mình tích lũy đủ. Đem đồ đệ mang ra tiếp ban, được đến lão bản duy trì, hoàn toàn có thể chính mình đi ra mở cao cấp nhà ăn, mình làm lão bản. Cho nên rất nhiều không phải là quá yêu thích xử lý nhân tế quan hệ đầu bếp kỳ thật đều thực nguyện ý cấp đại lão đương chuyên dụng đầu bếp chính, chỉ cần là đem những đại lão này hầu hạ vừa lòng, chẳng những tiền không phải ít kiếm, còn có thể có được tốt vô cùng người mạch, giống đứa nhỏ đọc sách cái gì, cũng liền đại lão một câu, cho nên rất nhiều người đều nói, chân chính cao minh đầu bếp. Ít nhất một nửa là tại các số lớn môn mèo. Vị này nào sư phó là thật thật các nàng lương cao mời về đến, nghe nói là tinh thông bát đại đồ ăn hệ, các ngươi cũng đều cùng một chỗ thử xem, giúp ta nhìn vị này đầu bếp tỷ lệ. Bởi vì lúc trước chủ yếu là tại kịch tổ, cho nên kia Lam các nàng đối với Trương Vĩ Hào những cái này Di Thái Thái vợ bé xem như tương đối quen thuộc, duy nhất cảm thấy xa lạ chỉ có Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, cùng với Chu Nhã Văn biểu tỷ Giang Quân. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng là cấp kia Lam các nàng giới thiệu Tưởng Nam Tôn thân phận của các nàng, Tưởng Nam Tôn cùng Giang Quân các nàng cũng theo Trương Vĩ Hào chỗ đó biết được đến đó Lam thân phận của các nàng, có vẻ giống như chẳng phải là cái khác Di Thái Thái vợ bé, mà là hợp tác đồng bọn cùng dưới cờ làm công người. Kỳ thật Trương Vĩ Hào là có một chút muốn mời Thẩm Hồi Ức ân vị này Trầm đại tiểu thư, bất quá vừa nghĩ đến đối phương vốn là xuất thân hào môn, lẫn nhau ở giữa cũng không tính rất quen thuộc, cộng thêm nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, vẫn là chờ sau này thân quen nói sau, không thể quá sớm bại lộ chính mình lòng muông dạ thú. Kia Lam tự nhiên cũng có đối với Tưởng Nam Tôn các nàng quan sát đến, tốt gia hỏa, cũng đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, gia hỏa kia có vẻ giống như là so Kim Thành đều hố, Kim Thành chỉ chính là yêu thích ngủ nữ nhân. Bên người nữ nhân mỗi ngày liên tục không ngừng đổi, nhưng rất ít sẽ đem nữ nhân trường kỳ nuôi tại bên người. Trương Vĩ Hào cũng là thật tính toán mở hậu cung, người xác định ngươi chỉ có 9 vị Di Thái Thái vợ bé. Có vẻ giống như tại tọa liền không chỉ là 9 người. Chương 221 thử đồ ăn 2. Trương Vĩ Hào nhìn một chút hiện tại tọa những người này, rất là ngoài ý muốn nói mật tỷ các nàng còn chưa tới sao. Chu Nhã Văn là gương mặt ngoài ý muốn nói ngươi còn gọi mật tỷ các nàng a, còn chưa tới. Trương Vĩ Hào là đánh điện lên tiếng một chút, bởi vì hắn hôm nay không đi kịch tổ, cho nên thật không biết các nàng còn chưa tới, kết quả hỏi một chút, là ngăn ở lộ phía trên, phòng chừng còn muốn trong chốc lát thời gian mới có thể đến, làm bọn hắn ăn trước. Được chưa, các nàng đợi lát nữa mới có thể đến, chúng ta ăn trước, dù sao nhiều món ăn như vậy chúng ta phòng chừng cũng ăn không hết. Nhìn cái này có thể đồng thời cất chứa gần 20 nhân đi ăn cơm trường đầu bàn là gần như bị bày đầy. Trương Vĩ Hào đều cảm thấy có chút quá mức phô trương lãng phí, làm phá sản đàn bà quản gia chính là như vậy, là thực có can đảm cho ngươi quản gia để tất cả đều bại quang. Bất quá cái này nào sư phó cũng xác thực lợi hại, nếu không là xác định hắn không phải là tên là nào mưa trụ, Trương Vĩ Hào đều tưởng rằng tứ hợp viện vũ trụ phủ xuống, liền hắn hiện tại chỗ cái này ảnh tổng thế giới đều chạy không khỏi cầm mãn tứ hợp viện ma chảo. Này luộc thịt phiến món cay tứ xuyên không sai a, tiên hương tê cay, trở về chỗ cũ vô cùng, ăn ngon. Nhất là này đậu hủ, thật mềm, lại ma lại cay. Phải không, ta nếm thường, thật đúng là không sai. Hào ca, ngươi thử xem món ăn này, gạch cua thịt viên đầu sư tử tô đồ ăn, chỉ dùng để gạch cua làm, ăn thật ngon, vị thuần tiên hương, tiên mà không ngấy. Hoàng gia đều đề cử, hình lộ tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, là đề cử lên chính mình quá yêu thích ăn một món ăn. Minh thật cùng Chu Nhã Văn tự nhiên cũng là rất nhanh đuổi theo. Đề cử lên riêng phần mình yêu thích mỹ thực, nhìn bị một đám oanh oanh yến yến bao vây tải ở giữa các loại đút đồ ăn tát thức ăn cho chó Trương Vĩ Hào, kia Lam cùng Ôn Địch đó là tương đương không lời, là y nhân cùng Trung Hoài Lan cũng may, càng nhiều vẫn bị những cái này mỹ thực cao chất lượng kinh diễm đến, là thật sự rất ăn được bảo. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa là sớm đã bị ngược thói quen rồi, đồng thời Chu Khóa Khóa là đời này lần thứ nhất ăn được nhiều như vậy ăn ngon, hiện tại trực tiếp là thả ra bụng tại ăn, nào có rỗi rảnh để ý những người khác. Trà long tĩnh tôm bóc vỏ, mùi cá thúy da cà tím, sơn thành lạt tử kê, thịt hâm, cá băm viên, toàn thái ngư, đóa tiêu đầu cá, tê cay dê máu, bạch thiết gà, kho tàu vẩy nước, sườn xào chua ngọt, muối tiêu khoai tây, hoàng muộn gà, kho tàu đậu hủ, ma bà đậu hủ, tỏi nhung nguyên bối, dưa chuột lậu tôm, văn xương gà, đông pha giò, thịt nướng, tương xương sườn, kho tàu thối cá mè, kho tàu nhũ cáp, nhất phẩm phật nhảy tường, đường phèn con ba ba, thịt ướp mắm chiên, nhân ba món. Thịt lừa hỏa thiêu, thịt heo đôn phấn đầu, phấn chưng xương sườn, phấn chưng thịt bò, phấn hấp thịt dê thịt, nước tương vịt, vợ chồng phế phiến, nước miếng gà, ngọt da vịt, sóc cá mè. Tăng thêm một chút mặt chút ít ăn, nhiều vô số hơn 50 đạo đồ ăn, đừng nhìn đều là một chút thực thông thường chiêu bài đồ ăn việc nhà đồ ăn, nhưng hương vị là thật vô cùng bổng, dùng tài liệu cũng không phải bình thường khảo cứu, tuyệt đối không phải là bên ngoài nhà ăn ăn cái loại này, dù sao bên ngoài nhà ăn thì toàn quốc lo phí tổn. Tại hào môn chỗ như thế phí tổn căn bản không cần suy nghĩ, theo đuổi vị giác trình độ cực cao hưởng thụ mới là quan trọng nhất. Mà nào sư phó bên này cũng đã là bắt đầu ăn lên bọn hắn cơm chiều, cái gọi là đồ ăn thừa cơm thừa, không phải là ăn cơm thừa rượu cặn, cũng chính là dùng không có làm hoàn còn lại một chút đầu thừa đuôi thẹo cho hắn nhóm mình làm cơm, có thể là nào sư phó tự mình ra tay, cũng có thể là hắn đồ đệ cùng mặt điểm sư ra tay, cho nên tiến vào Trương phủ những cái này người giúp việc đầy tớ ăn cũng không kém. Đây cũng là Chu Khóa Khóa phi thường hâm mộ muốn tại nơi này làm công nguyên nhân. Thơm quá ha, mới vừa vào cửa đã nghe đến hương vị rồi, còn thật có nhiều như vậy ăn ngon, xem ra sau này ta cùng mật tỷ muốn không có việc gì liền thẳng tiếp nhận hào ca ngươi bên này tống tiền tốt lắm. Lão đại ngươi cũng tỏa, đừng khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, xem như chúc mừng hào ca thăng quan niềm vui. Cao Văn liền trực tiếp là một bộ tự lai thục, đem nơi này trở thành nhà mình, dù sao nàng nhưng là ngũ di thái, là xếp hạng Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn các nàng phía trước. Chính là tạm thời còn không có ý định cấp Trương Vĩ Hào đương di thái thái vợ bé, nàng hiện tại danh khí còn không có đi lên, cái này vào cửa, thực dễ dàng bị ức hiếp, cũng không thể thua cấp cái khác kia một chút di thái thái vợ bé. Đừng Hướng Trễ cũng bị trước mắt này đầy bàn mùi thơm bốn phía mỹ thực cấp chấn động đến, bình thường chính là nghe nói hiện tại Trương Vĩ Hào là đến cỡ nào có tiền, nhưng bình thường chính là nhìn đến hắn xuyên vô cùng tốt, lái xe đều là mấy triệu, mua đồ ra tay rất rộng rãi, này tại giới giải trí kỳ thật thực thông thường. Đây chính là sở hữu ngành nghề chung bên ngoài nhất khen danh lợi chàng, cho nên Đừng Hướng Trễ phía trước không có một cái xác thực khái niệm. Hiện tại nhìn thấy này giá trị ít nhất 2 ức lão căn nhà lớn, cửa còn có chuyên môn bảo an, trong sân nuôi chó săn, còn có chăn nuôi viên, cùng một đống lớn người giúp việc đại tớ, buổi tối tùy tùy tiện tiện một bữa cơm chính là mấy chục đạo đồ ăn về sau, xung kích nhưng là vô cùng lớn, ngẫu nhiên như vậy xa xỉ một chút, rất nhiều minh tinh đều được, đem cái này trở thành hàng ngày. Kia còn thực sự không phải là người minh tinh nào đều được, còn thực sự là đứng đầu hào môn mới có thể làm được. Mà thậm chí qua chính là Trương Vĩ Hào an trí chính mình di thái thái vợ bé địa phương. Đừng Hướng Trễ hiện tại cũng rất muốn hỏi một câu, tỷ tỷ mệt mỏi quá, tỷ tỷ không nghĩ nỗ lực, hào ca ngươi còn thiếu di thái thái vợ bé hay không? Ngươi nhìn tỷ tỷ ta như thế nào đây? Ý nghĩ như vậy không chỉ là Đừng Hướng Trễ có, khác không ít người cũng không hẹn mà cùng sinh ra cùng loại ý tưởng. Nhưng cũng chính là đáy lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cũng không thật nói ra, chủ yếu vẫn là thật bị chấn động đến. Đúng vậy, xác thực không tệ, cái này nào sư phó nhưng là cái bảo bối, 10 vạn một tháng xác thực không quý, làm hắn làm tốt lắm, cuối năm đỏ lên bao thời điểm sẽ không bạc đãi bọn hắn là được. Cho các ngươi chừa chút phòng lương không gian A, một tháng nhân công phương diện chi tiêu phía trên hạn là 50 vạn, bình thường nhân không tính là rất nhiều, cũng không dùng mỗi ngày thịt cá, đôi này thân thể không tốt. Hỏa thực phí cùng tùy điện duy trì phí định tại 50 vạn, cũng chính là hàng tháng ta cho các ngươi 100 vạn nhà dùng, siêu chi liền được các ngươi chính mình gánh vác. Bộ này lão căn nhà lớn muốn xài bao nhiêu tiền Trương Vĩ Hào vẫn là tâm lý nắm chắc, bình thường cùng ép liền đừng nghĩ, mua được ngươi cũng ở không dậy nổi, nhịn ăn nhịn xài quá căng thẳng, như phía trước tưởng ra, không sai biệt lắm là 30 đến vạn một tháng, không thể vượt qua 40 vạn, cho nên mỗi tháng 100 vạn nhà dùng tuyệt đối là phi thường hào hoa xa xỉ. Ít nhất Dương Mật các nàng nghe vô cùng là hâm mộ, tiền thưởng phúc lợi nhưng là khác tính, những cái này không phải là tiền trinh, càng không nói bình thường mua bao bao con nhộng phục trang sức những thứ này, chỉ là nuôi đám này di thái thái vợ bé, Trương Vĩ Hào một năm sợ là muốn tốn ra hơn 100 vạn, không hổ là hào ca, xác thực hào không người tính. Chương 222 liền nhìn liếc nhìn một cái một. A, thật hâm mộ a, Nam Tôn, người nói ta phải như thế nào mới có thể cấp hào ca đương di thái thái vợ bé à? Chu Khóa Khóa bây giờ là muốn cho Trương Vĩ Hào đương di thái thái vợ bé muốn điên rồi, phía trước không chân chính thấy được còn không hiểu nhiều lắm, hiện tại thấy được rồi, là thật sự rất tâm động đến thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Tưởng Nam Tôn chẳng bao lâu sau cũng cho rằng chính mình không thương tài, chẳng phải là cái loại này ham muốn vật chất nữ nhân, dù sao nàng bản thân xuất thân tốt lắm, không thiếu tiền, nhưng bây giờ là mình hoài nghi đến, đối với mình là đúng hay không không thương tài đánh lên dấu chấm hỏi. Mặc dù là theo lấy thể nghiệm 3 ngày, nhưng chính là 3 ngày nay hào môn cuộc sống khiến cho nàng là thực sự có một chút hãm sâu trong này khó có thể tự kiềm chế, mặt sau còn có khả năng xây chuyên môn tăng cầm lấy phòng cùng ôn tuyển thất, bao gồm một chút giải trí phương tiện, cũng đều là tìm nàng giúp đỡ thiết kế, ấn nàng thẩm mỹ cùng yêu thích đến, tưởng Nam Tôn hiện tại cũng là thực sự có một chút muốn xuống biển, cấp Trương Vĩ Hào đương di thái thái vợ bé. Đừng như vậy hủ hóa sa đọa cuộc sống thực dễ dàng đem nhân nuôi phế, nhân muốn tự lập. Nhất là chúng ta nữ nhân, chúng ta cũng không là nam nhân phụ thuộc, tính là thật yêu thích như vậy xa hoa lãng phí cuộc sống, chúng ta cũng phải là dựa vào cố gắng của mình. Nhưng là Nam Tôn, ngươi thật thấy phải nỗ lực hữu dụng. Cố gắng đương nhiên, tưởng Nam Tôn mình cũng có chút nói không được, dù sao nàng rất rõ ràng chính là dựa vào nàng chính mình, đời này đều không có khả năng trải qua như vậy hào môn phu nhân cuộc sống, đừng nói nàng, cho dù là mẹ nàng năm đó cũng không như vậy hào hoa xa xỉ quá. Khả năng cũng liền nàng nãi nãi lúc còn trẻ, tại các nàng tưởng ra tột cùng nhất thời điểm là có như vậy thể nghiệm qua. Quên đi, di thái thái vợ bé ta không chừng diễn rồi, hôm nay mấy cái nam tôn ngươi lại không phải là không thấy được, là một cái so một cái ưu tú, nếu không ta đi hỏi một chút Hào ca còn kém nhân hay không. Ta trực tiếp ở lại nơi này giống như nữ giúp việc quên đi, ta làm việc thực chịu khó, nếu có cần phải, ta còn có khả năng ấm giường, bồi giường cũng không phải là không thể được. Tưởng nam tôn rất là không lời nhìn nói thầm trong lòng mình công lực não bổ chu khóa khóa, bất quá nàng cũng ý thức được một cái phi thường hiện thực vấn đề, thì phải là đợi thứ ba sở hữu cổ phiếu toàn bộ giao sau khi cắt xong, chính mình cùng nơi này liền không có nhiều quan hệ, nghiêm khắc tới nói, chính mình sau thì không thể lại ở nơi này. Nghĩ đến đây cái tưởng nam tôn liền gương mặt khó chịu, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là đang phiền não cái gì, là bởi vì phải rời đi cái nhà này, vẫn là bởi vì sau cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn thực có khả năng sẽ không còn có cùng xuất hiện. Dù sao nàng bây giờ là thật vô cùng khó chịu. Nam tôn, người nói Hào ca bọn hắn hiện tại chính đang làm cái gì à? Tưởng nam tôn là gương mặt không lời trợn mắt nhìn Chu Khóa Khóa liếc nhìn một cái, cô nam quả nữ ở tại cùng một chỗ còn có thể làm cái gì, đây chính là đối phương Di Thái Thái vợ bé, còn nhiều như vậy, loại vấn đề này còn dùng đi nghĩ. Cái kia Trương Vĩ Hào vừa nhìn chính là lớn sắc lang một cái, toàn bộ liền nhất hoa hoa đại thiếu playboy. Chu Khóa Khóa đương nhiên biết, bất quá nàng cái này không phải là tại sáng tạo cơ hội sao? Cách ngôn nói rất đúng, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Nam tôn, người nói chúng ta vụng trộm quá khứ nhìn thấy thế nào, nếu như cửa phòng khóa lại, chúng ta vào không được quên đi, nếu như không khóa, có thể đẩy ra, chúng ta liền vụng trộm nhìn phía trên liếc nhìn một cái, xem hắn nhóm đều đang làm những gì chuyện xấu như thế nào. Như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất muốn bị phát hiện làm sao bây giờ. Chu Khóa Khóa hiện tại giống như là tại dụ dỗ chính mình Hào tìm muội sa đọa địa ngục vực sâu tà ác thiên sứ giống như, là hướng về thực là đơn thuần ngốc bạch ngọt tưởng nam tôn hướng dẫn từng bước nói cũng chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không hiếu kỳ. Mặc kệ ngươi, ta đi trước nhìn lén. Nhìn mặc lấy đồ ngủ đánh chân trần liền định chạy ra ngoài trộm nhìn Chu Khóa Khóa, tưởng nam tôn là gương mặt thẹn thùng, đồng thời cũng là có chút tò mò, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống tò mò mãnh liệt tâm, là theo tùy Chu Khóa Khóa bước chân. Cùng một chỗ lưu đi ra ngoài. Bởi vì là tại cùng tầng, đều là nằm ở lầu 3, cho nên tưởng nam tôn phòng của các nàng ở giữa cùng Trương Vĩ Hào phòng ngủ chính nằm cạnh rất gần, nhẹ nhàng kéo một chút chốt cửa, môn còn thật không có khóa. Nhìn Chu Khóa Khóa thật tính toán nhẹ nhàng rớt ra môn lưu đi vào nhìn trộm, tưởng nam tôn là gấp gáp kéo giữ Chu Khóa Khóa, đáng tiếc không kéo giữ, cho nên là khẽ cắn môi, dậm chân một cái, theo lấy Chu Khóa Khóa cùng một chỗ lưu đi vào. Gian này phòng ngủ chính vốn là tưởng nam tôn cha mẹ tại ở, rất lớn, là một phòng khách mang độc lập phòng tắm cùng cực lớn y mạo ở giữa siêu hào hoa phòng ngủ, toàn bộ thêm cùng một chỗ vượt qua 130 bình, nếu như là đem sân thượng cùng bên cạnh thư phòng cũng coi như phía trên, tuyệt đối là vượt qua 200 bình, là cả lầu 3 lớn nhất gian phòng, so mặt khác hai ở giữa thêm lên đều đại. Vốn là cho rằng trong phòng ngủ kịch chiến say sưa hai nàng, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là một đám người tắt đèn, trốn ở phòng ngủ xem phim. Bởi vì cảnh tối lửa tắt đèn ánh sáng không phải là rất rõ ràng, cho nên tưởng nam tôn cùng Chu Khóa Khóa chính là nhìn đến Trương Vĩ Hào là theo chính mình Di Thái Thái vợ bé nhóm nằm cạnh rất gần ôm tại cùng một chỗ. Dĩ nhiên là tại xem phim, này nhìn là cái gì điện ảnh à? Bởi vì là trên đường lẻn qua đến, cho nên Chu Khóa Khóa thật không biết nhìn đều là cái gì, giống như là bộ Nhật Bản điện ảnh. Chu Nhã Văn thật ngươi cũng quá phá hư a, đây đều là chỗ nào tìm đến, mượn kim mẫu nữ, thật là tà ác a. Chậc chậc chậc, ô, ta cảm thấy này điện ảnh rất có ý tứ đó a. Hào ca dương vật là so bình thường đều cứng rắn, thực có cảm giác cùng sinh lực, Hào ca ngươi không có khả năng chính xác là đang đánh tưởng nam tôn mẫu nữ chủ ý a. Chính ghé vào Trương Vĩ Hào giữa đùi cho hắn ngậm dương vật hoàng giai, đột nhiên phun ra dương vật rất là hoài nghi vạch trần lên hắn lòng muông dạ thú. Đang bị hoàng giai ngậm dương vật, chơi đùa Chu Nhã Văn cùng hình lộ vú tử Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không thừa nhận. Là một mực phủ nhận nói này điện ảnh là thật tìm được không, theo ta lại không có gì quan hệ, thật sự là thật là tà ác, dĩ nhiên là dùng nợ nần uy hiếp mẹ, nếu không nghe lời, liền đem mẹ con các nàng bán được châu Phi đi tiếp khách, thật là tà ác a. Mình thật cũng không biết tưởng nam tôn cùng Chu Khóa Khóa đã ở, là từ Trương Vĩ Hào phía sau ôm hắn cùng hắn chơi lên thân ái nói tưởng nam tôn bên kia nếu là không có tuyển chọn tìm chúng ta giúp đỡ, chẳng sợ cuối cùng là cầm đến tiền, người nói có khả năng hay không rơi vào như vậy kết cục. Hẳn là a, ta thậm chí hoài nghi nàng đã sớm là bị một chút lão biến thái theo dõi, nói không chừng chờ nàng gặp rủi ro, sau đó là dùng bọn hắn căn bản trả không nổi nợ vụ, làm nàng cùng mẹ nàng thậm chí còn có tiểu di cùng một chỗ bán mình làm nô. Về phần ba nàng cùng nãi nãi, sợ là sớm muộn gì đều có khả năng bị buộc chết, loại sự tình này quá thông thường, trên cái thế giới này không nhất nhẫn nhìn thẳng đúng là thái dương cùng lòng người, có chút nhân tâm chàng cùng điểm mấu chốt là thật thấp đến làm người ta sợ. Chương 223 liền nhìn liếc nhìn một cái hai. Kia hảo ca ngươi thì sao? Ngươi không có khả năng thật đối với Tưởng Nam Tôn là một điểm ý tưởng đều không có a. Đây cũng không có gì ngoại nhân, theo chúng ta nói nha, chúng ta lại sẽ không tức giận. Trương Vĩ Hào có thể không biết là nơi này thật không có ngoại nhân, những người khác không phát hiện được, hắn dầu gì cũng là Minh Kính đỉnh phong, tự nhiên là có thể phát hiện đến trong này là ngoài ý muốn xông vào hai con chuột tinh, nghĩ cũng biết hơn phân nửa là Hoàng Giai hoặc là Minh thật đã quên khóa cửa, các nàng thường xuyên như vậy, căn bản không có tùy tay khóa trái thói quen, dù sao cũng là cùng nữ sinh cùng một chỗ thuê chung. Tự nhiên là không có cao như vậy phòng bị ý thức. Hơn nữa Trương Vĩ Hào là thật đối với Tưởng Nam Tôn mẹ Tiểu Di không có hứng thú. Mẫu nữ hoa hắn tự nhiên không bài xích, nhưng cũng không phải là cái gì mẫu nữ hoa đều ok. Tưởng Nam Tôn nữ nhân kia nói như thế nào đây, tính cách vấn đề nhiều lắm, tướng mạo khí chất không tệ, nhưng tướng mạo khí chất không sai nữ nhân nhiều đi, ta sớm đã vượt qua bởi vì nữ nhân là phụ xinh đẹp liền đối với các nàng rất có hứng thú rất ý tưởng giai đoạn. Đừng nói hiện tại ta cái gì cũng không phải là chính là luyện tập sinh thời điểm bên cạnh ta sẽ không thiếu xinh đẹp muội tử được không? Vào giới giải trí sau liền càng không cần phải nói, chỉ cần ta nguyện ý, kịch tổ bên trong cái kia một chút nữ diễn viên rất nhiều ta đều có thể tùy tiện phao, hơn nữa kịch tổ vợ chồng, lại không cần chịu trách nhiệm, kia một chút đã kết hôn người vợ quốc dân nữ thần còn nhiều rất nhiều, người có gặp ta đối với các nàng xuống tay sao? Ta vẫn là càng yêu thích giống các ngươi biết điều như vậy lúc còn nhỏ, có thể cung cấp cấp tâm tình ta giá trị ngoan bảo bảo, liếm cho cái gì theo ta sợ là không có gì duyên phận, làm nữ nhân chủ động liếm ta còn không sai biệt lắm. Thật thật ngươi cũng trải qua đến cho ta cùng một chỗ liếm. Minh thật rất nghe lời bò, cùng Hoàng Giai cùng một chỗ liếm lên Trương Vĩ Hào dương vật, thật đúng là làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó, nhu thuận thuận theo làm cho đau lòng người. Rất vừa lòng Trương Vĩ Hào tiếp tục nói nếu như Tưởng Nam Tôn lúc ấy không đưa ra yêu cầu như vậy, ta nhất định là đưa tiền việc, đừng nói 1.5 ức, 2 ức cũng được, ta lại không thiếu tiền, ta tại này phía trên lãng phí những cái này thời gian, vài cái 2 ức đều kiếm trở về. Sở dĩ đáp ứng, trừ bỏ nàng xác thực có chút hơi thông minh, này nhà các ngươi cũng quá yêu thích bên ngoài, ngay tại ở ta cùng khác kia một chút trong mắt chỉ có lợi ích tư bản đại ngạc không giống với, ta có ranh giới cuối cùng của mình cùng kiên trì, nếu nàng có thể nghĩ vậy một tầng, vậy giúp nàng một lần tốt lắm. Chu Nhã Văn lúc này nói là lên nàng biểu tỷ phía trước phân tích, có chút khẩn trương nói có khả năng hay không rất nguy hiểm à. Ta biểu tỷ theo ta cảm tình tốt lắm, không có khả năng gặp được cái gì ngoài ý muốn à. Yên tâm. Kia một vài người không dám làm loạn, ta còn không có tốt như vậy ức hiếp, bất quá đám người này chiêu số quả thật có một chút giá, phỏng chừng trong tay không ít dính thượng mạng người, bất quá ta phía trước nói qua Tưởng Nam Tôn là ta thất di thái, lại như thế nào cũng không có khả năng tại hiện tại đoạn thời gian này tìm phiền toái, quá cái 1-2 năm sau liền nhìn nàng vận mệnh của mình. Nếu như tìm có bản lĩnh lão công, cố gắng còn có thể bình an vô sự hạnh phúc đi xuống, nếu như thật tìm cùng loại Trương An Nhân như vậy không che được người bình thường. Đối phương cũng phát hiện đến theo ta không có gì quan hệ về sau, kia liền khó mà nói. Dù sao lúc này đây bên kia xác thực thua thiệt không ít tiền, có thể nói thương gân động cốt, nhất định là nghẹn một hơi. Nghe thế về sau, Tưởng Nam Tôn là hoàn toàn nghe không nổi nữa, gấp gáp kéo lấy Chu Khóa Khóa rời đi. Chu Khóa Khóa cũng biết hiện tại không phải là tán gẫu những cái này thời điểm cũng có một chút bị sợ đến, không nghĩ tới việc này thế nhưng vẫn chưa xong. Trương Vĩ Hào hướng về Tưởng Nam Tôn các nàng bóng lưng rời đi liếc mắt nhìn. Khóe miệng lộ ra rất là tà ác cười xấu xa, cái này nhìn Tưởng công chúa như thế nào chọn, vừa nghĩ đến Tưởng Nam Tôn đổi ngược chính mình, các loại quỷ liếm nữ liếm chó bộ dáng, Trương Vĩ Hào đã cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Nam Tôn cái này làm sao bây giờ? Đám kia nhân sao có thể như vậy? Như vậy vừa đến ngươi còn thật không có thể rời đi nơi này, phải nghĩ biện pháp trở thành hào ca di thái thái vợ bé mới được, bằng không ngươi với ngươi trong nhà nếu mà biết thì rất thê thảm, kia một vài người đáng sợ. Ta cũng biết a. Nhưng là hào ca có vẻ giống như là chướng mắt ta, đối với ta không sao hứng thú a. Tưởng Nam Tôn lại không phải là thật không có đầu óc, tự nhiên cũng đã là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói không sợ đó là lừa người, bình thường nữ nhân cái nào không sợ. Nhưng bây giờ vấn đề cũng là Trương Vĩ Hào chướng mắt, đối với nàng cũng không có cái gì ý nghĩ, đây không thể nghi ngờ là làm Tưởng Nam Tôn rất là bị nhục, bắt đầu trở nên có chút tự ti, ý thức được chính mình cái này Tưởng công chúa cũng không có chính mình cho rằng như vậy mê người. Ít nhất Trương Vĩ Hào là chướng mắt nàng. Sợ cái gì, nữ truy nam cách tầng xa, chỉ cần chúng ta chủ động, nhất định là có cơ hội. Hiện tại liền nhìn nam tôn ngươi là như thế nào nghĩ, ngươi có nguyện ý hay không buông xuống tư thái chủ động đuổi ngược. Đuổi ngược, tưởng nam tôn là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình còn sẽ có đuổi ngược nam nhân vào cái ngày đó, nhưng vừa nghĩ đến chính mình bả vai phía trên gia tộc trách nhiệm, cùng kia không biết đáng sợ tương lai, tăng thêm nàng bản thân cũng không bài xích, còn rất yêu thích Trương Vĩ Hào, cho nên. Đuổi ngược gục truy A. Hai người trực tiếp là bắt đầu lên mưu đồ bí mật, thương lượng lên đuổi ngược kế hoạch, trong này một đầu chính là một mình ở chung, ví dụ như hai ngày cuối tuần chính là không sai cơ hội, đại có thể dùng cảm tạ phương thức chủ động ước hội Trương Vĩ Hào. Tưởng nam tôn là hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này, nhưng có chu khóa khóa này cái quân sư quạt mo tải, tuy rằng chu khóa khóa không có khả năng minh xuất hiện, nhưng nàng theo ở phía sau, toàn bộ hành trình tham dự, cần phải là muốn đương tốt máy bay yểm trợ, bang chính mình hào tỉ muội bắt Trương Vĩ Hào. Như vậy nàng liền có thể cấp hảo tỉ muội tưởng nam tôn đương thị tỷ rồi, cũng chính là giống minh thật cùng hình lộ như vậy. Vừa nghĩ đến sau này mình cũng có thể cùng minh chân nhất dạng, vào ở như vậy hào trạch, có một đống lớn người giúp việc hầu hạ, mỗi ngày đều có các loại ăn ngon, một tháng còn có 20 vạn tiền tiêu vặt, chủ khóa khóa là làm mộng đều tại các loại ngây ngô cười, cùng một bên rất là rối rắm các loại tự ngả hối tiếc lan lộn khó ngủ tưởng nam tôn tạo thành mãnh liệt đối lập. Mà đừng hướng trễ lúc này đã ở hỏi Cao Văn là như thế nào nghĩ, vì sao không trực tiếp vào ở đi, dù sao nàng nhưng là Trương Vĩ Hào bổ nhiệm ngũ di thái, hơn nữa còn là chuyên môn cho thẻ ngân hàng, hàng năm một cái ước tiền tiêu vặt. Không vội vàng a, đợi mặt sau điện ảnh chiếu phim, ta chính xác là giống Hào ca nói như vậy, hồng thấu nửa bầu trời, trở thành tân tấn quốc dân nữ thần nói sau, bằng không ta hiện tại đã vào ở đi, tính cái gì việc. Đừng hướng trễ tự nhiên rõ ràng Cao Văn trong xương cốt tâm cao khí ngạo. Đây cũng là nàng xem trọng nhất Cao Văn địa phương, bởi vì muốn tại cái này vòng tròn sống yên, có rất tốt phát triển, ngông nghênh cùng dã tâm là ắt không thể thiếu, nếu không có những cái này, thật sự chỉ là đồ chơi khách qua đường mà thôi. Chương 224 Nữ thần liếm chó 1. Nghiên cứu sinh cùng sinh viên chưa tốt nghiệp không quá giống nhau, bởi vì rất nhiều là đang tại trước thi đậu nghiên cứu sinh, cho nên khi đi học ở giữa tương đối tự do, cũng có thậm chí là lấy cuối tuần 2 ngày nghỉ làm chủ. Cho nên có đôi khi cuối tuần khóa là so thời gian làm việc càng nhiều. Mà tưởng nam tôn là thứ bảy chủ nhật đều có khóa, ít nhất buổi sáng là muốn đi học, cho nên là theo Trương Vĩ Hào trực tiếp ước ở tại trường học, Trương Vĩ Hào cũng đáp ứng, dù sao hắn vẫn luôn rất tò mò Lưu Thi Thi. Tưởng nam tôn là như thế nào đuổi ngược nam nhân? Nam tôn, nhà ngươi hiện tại không có việc gì đi à nha? Vừa mới xong tiết học chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi phòng học tưởng nam tôn là bị đột nhiên gọi lại. Nhìn mấy ngày gần đây đã biết được chính mình chia tay, có vẻ giống như là rất quan tâm chính mình, hẳn là muốn truy chính mình Vương Vĩnh Chính, tưởng nam tôn cũng không đã bị hắn cái gì tốt sắc mặt. Đầu tiên là ấn tượng đầu tiên, tưởng nam tôn đối với nữ nhân duyên thực rất thích miệng ba hoa cấp nhân một bộ hoa hoa công tử hình tượng Vương Vĩnh Chính không có cảm tình gì, nàng bản thân nhưng thật ra là phi thường chán ghét bài xích như vậy hoa hoa công tử, đây cũng là tưởng nam tôn đối với Trương Vĩ Hảo ấn tượng đầu tiên cũng chẳng ra sao cả nguyên nhân. Nhưng thật ra là tại chính mình cùng trong nhà chân chính cần phải trợ giúp thời điểm ra hỏa kia trực tiếp thần ẩn biến mất không thấy gì nữa, hiện tại trong nhà phiền toái cơ bản giải quyết rồi, lập tức liền mạo đi ra, tuy rằng cũng cùng tưởng nam tôn phía trước vài ngày căn bản không đến trường học có liên quan, nhưng ở tưởng nam tôn nhìn đến, loại này nam nhân sợ là cùng Trương An Nhân giống nhau, một chút cũng không đáng tin cậy. Bất quá tưởng nam tôn bản thân là rất giáo dưỡng danh môn thục nữ, không đến mức trực tiếp ném sắc mặt phóng ngoan thoại. Cho nên là gương mặt lạnh lùng từ chối khéo nói cảm ơn ngươi quan hệ, ta theo ta trong nhà đều tốt lắm, ta hiện tại còn có việc, ta muốn đi gặp bạn trai của ta, còn xin tự trọng. Bạn trai, Trương An Nhân, các ngươi không phải là chia tay sao? Là chia tay, nhưng ta hiện tại có tân bạn trai, ta cùng hắn tốt lắm, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tưởng nam tôn nói xong, cầm lấy chính mình bao bao, trực tiếp rời phòng học, căn bản không nghĩ cùng Vương Vĩnh Chính quá nhiều trao đổi. Phát hiện là có không ít nhân chính theo dõi hắn nhóm nhìn, vừa bị khéo léo từ chối Vương Vĩnh Chính tự nhiên là gương mặt lúng túng khó xử, luôn luôn rất nữ nhân duyên hắn vẫn là lần thứ nhất bị như vậy trước mặt mọi người ném sắc mặt, kỳ thật cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đều là tại tưởng nam tôn nơi này chạm vào bức tường, cho nên hắn đối với tưởng nam tôn là phá lệ có hứng thú, bất quá lúc này đây có vẻ giống như là so với mấy lần trước đều phải quyết tuyệt không ít, là thật không muốn cùng hắn có cái gì cùng xuất hiện. Có chút chưa từ bỏ ý định Vương Vĩnh đúng là theo đuôi tại tưởng nam tôn phía sau, muốn nhìn nhìn nàng tân bạn trai là ai, mình là phụ còn có cơ hội. Nhìn mang theo khẩu trang hai tay cắm ở trong túi chạm ở sân trường chung quanh đánh vọng Trương Vĩ Hào, tưởng Nam Tôn là một bộ tiểu nữ như vậy chủ động quan tâm nói đợi rất lâu rồi sao? Chính nhìn chằm chằm trường học tràn ngập thanh xuân khí tức một đôi chân đẹp các loại thưởng thức Trương Vĩ Hào, rất có một chút không yên lòng ứng phó nói cũng may, ta khởi tương đối trễ, hôm nay này thân không tệ, ngươi thật sự là tìm ta giúp ngươi nhìn nhà. Tưởng Nam Tôn hôm nay nhưng là đặc tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc lấy màu trắng winter tầm quần áo trong, màu xám cách văn váy dài, màu trắng phi la phì nhạc nữ thức giày thể chơi, cõng mễ màu trắng maison kitsune vài bạt bao, tơ tằm, cách văn đợi nguyên tố điệu thấp không trương dương, phối hợp vài bạt bao ngắn gọn hào phóng, thực thích hợp trường học chỗ như thế, nhìn là thật vô cùng có khí chất, tuyệt đối nữ thần cấp tồn tại. Một mình luận ngũ quan, Tưởng Nam Tôn cùng Lưu Thi Thi giống nhau, cũng không phải là ngũ quan thực hoàn mỹ thực tiêu chuẩn cái loại này, nhưng phối hợp tại cùng một chỗ, phối hợp nàng độc đáo thiên nga gáy cùng nàng chỉ có dáng người ý vị, là làm nàng thực có khí chất, nói là cao nhất đại mỹ nữ khoa trương, nhưng tuyệt đối xem như nữ thần cấp tồn tại. Đồng thời Lưu Kim năm tháng bên trong Tưởng Nam Tôn tuyệt đối là phiên bản VIP Lưu Thi Thi, chưa bỏ y phẩm thời thượng cảm thưởng thức so Lưu Thi Thi mạnh hơn không ít bên ngoài, nàng bình tĩnh xinh đẹp ngoài mềm trong cứng tính cách cũng không phải bình thường vòng phấn. Nàng bản tính thiện lương, thường thường trợ giúp ăn nhờ ở đậu Chu Khóa Khóa, do đó gieo hai người nhân duyên, tại kịch bên trong diễn dịch một đoạn cảm nhân sâu vô cùng tỉ muội tình. Nàng nhìn như nhu nhược, kỳ thực dũng cảm, gặp sự tình bình tĩnh có đảm đương. Đường bà ba ép nàng đi xem mắt thời điểm nàng trực tiếp nói cho đối phương biết, nàng không thích hắn. Không mềm mại không chế tạo, tự nhiên hào phóng. Đường yêu thích Trương An Nhân thời điểm, nàng và ba ba đối nghịch, dùng nước sôi rót danh quý đàn violon. Dùng keo cắt mái tóc, đối với phụ mẫu kia một chút vô lý yêu cầu, nói thẳng không, kiên định tình yêu của mình, mà không phải là phụ mẫu sách tuyến dối gỗ. Tại người khác đều cho là nàng là tay trói gà không chặt Mary Sue tiểu công chúa, ai nghĩ áp lực trước mặt, nàng lớn lên. Tại thời điểm mấu chốt có đảm đương lại dũng cảm, trượng nghĩa chính trực, có nguyên tắc. Liền điểm ấy tới nói, Tưởng Nam Tôn như vậy mới là chân chính thượng lưu danh viện. Mà không phải là kia một chút các loại hợp lại đơn trích giả dối đóng gói chính mình tên giả viện, chân chính danh viện có nhất mị lực, không phải là bởi vì có tiền, mà là bởi vì các nàng đối đãi cuộc sống nghiêm túc thái độ. Cái gì mới là chân chính danh viện, không phải là so với ai khác có tiền, mà là nghiêm túc đối đãi chính mình, nhận thức thẳng đối đãi cuộc sống, có thể nghiêm túc quyết không được thông qua. Tưởng Nam Tôn cuộc sống thái độ chính là cuộc sống đối với ta mưa rền gió dữ, ta đối với cuộc sống yêu mộ như trước. Đây mới thực sự là ma đô danh viện, cũng là ma đô danh viện mị lực. Các nàng cái loại này khí chất, cái loại này thua liền là thua, không cần thiết mặt dày mày dạn. Thua lại bò lên là được, nhân sinh ai còn không có vài lần suy sụp a, ai có thể xuôi gió xuôi nước cả đời. Là thật lại khóc lại mê người, đây cũng là thực nhìn nhiều Lưu Kim năm tháng người xem quá yêu thích Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa nguyên nhân. Nàng mặc dù có lương hảo nhà cảnh, nhưng là không ngại Chu Khóa Khóa không có tiền, cùng nàng trở thành khuê mật. Nàng và Trương An Nhân yêu đương cũng không có bởi vì bần cùng nhà cảnh, cuối cùng cùng với hắn chia tay cũng là bởi vì Trương An Nhân đáng khinh, cùng lúc cùng trước kia bạn gái ám độ Trần Thương, cùng lúc đối mặt thiện lương Nam Tôn yêu đương, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Liền bàng nàng là Trương An Nhân bạn gái, đối mặt Trương An Nhân ở lại trường, nàng là hy vọng có kết quả như thế, nhưng là lại không đồng ý Trương An Nhân tố cáo đối thủ cạnh tranh Vương Vĩnh Chính để đạt tới cái này mục đích, Nam Tôn đi về phía Vương Vĩnh Chính đạo khiểm. Nàng tuy rằng thiếu tiền, nhưng không có theo đám bằng hữu mua nhà tử trung thu hoạch một chút lợi ích. Nàng đối với viên viện khinh thường, nàng nếu như giấu giếm nhà vấn đề, đáp ứng viên viện, có thể cầm đến mấy chục vạn, có thể rất nhanh còn cái thứ hai nhân tiền, nếu không dùng bảo hộ lột ra, vì nhiều cầm lấy một điểm trích phần trăm làm ra như vậy hành vi rất bình thường, dù sao khi đó nàng sớm không còn là đã từng cái kia cao cao tại thượng tưởng công chúa. Có thể coi là như thế này, Tưởng Nam Tôn vẫn như cũ không làm trái nguyên tắc của mình. Ranh giới cuối cùng của mình, gian nan dũng cảm đối mặt hỏng bét như vậy tình trạng. Nàng có sống sống dũng khí, nàng có ngông nghênh, đây mới là Thượng Hải danh viện có nhất mị lực địa phương. Chương 225 Nữ thần liếm chó 2. Rồi sau đó thế tin tức thượng kia một chút phòng thuê chủ phòng cho thuê từ người là mấy người trẻ tuổi nữ hài tử, bình thường ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, nhà lại thành chỗ đổ rác. Thanh lý nhà rác đều trang vài cái xe ba bánh. Như vậy nữ nhân cho dù là có tiền nữa, xinh đẹp nữa, cũng không có chân chính thượng lưu danh viện phải có khí chàng, cũng không có khả năng trở thành chú mục thượng lưu danh viện. Bản chất đi lên nói Trương Vĩ Hào đối với Tưởng Nam Tôn mặc dù là có rất nhiều không ủng hộ địa phương, nhưng vẫn là lấy thưởng thức ái mộ chiếm giữ làm chủ, đối mặt với loại này trần trụi rất là lửa nóng ánh mắt, Tưởng Nam Tôn cũng không tức giận, ngược lại là có chút mặt đỏ. Tiểu giải thích rõ nói đương nhiên, cái này không phải là đôn hoàng loại nghiệp đã bán, nghi thông thế kỷ cũng bán đi một chút, ta phía trước nói ra một chút tiền tiến thẻ ngân hàng, cho nên cũng không sai biệt lắm là muốn mua căn phòng. Cũng không thể luôn nương nhờ ngươi bên kia không đi à. Vậy được, ta đúng lúc là nhìn chúng một cái thực địa phương tốt, bản thân cũng tính toán tại bên cạnh đó mua nhà, người muốn cảm thấy ok, cũng tại bên cạnh đó mua xong. Nhìn rất là thẹn thùng tưởng công chúa, Trương Vĩ Hào thu hồi chính mình tràn ngập muốn chiếm làm của riêng lửa nóng ánh mắt, trực tiếp sát Tưởng Nam Tôn tay, giống như tình lữ giống nhau kéo lấy nàng tại trường học bên trong bước chậm lên. Bị đột nhiên như vậy rất là vô cùng thân thiết tiếp xúc, Tưởng Nam Tôn tự nhiên là thẹn thùng lợi hại, nhưng cũng không tức giận, thậm chí còn biết dùng trốn tránh ánh mắt thường thường trộm nhìn so chính mình cao hơn một đầu Trương Vĩ Hào, cho dù là mang theo khẩu trang cũng vẫn như cũ kho nén hắn gần như hoàn mỹ đẹp trai. Thẳng đến phát hiện Trương Vĩ Hào là cầm lấy điện thoại dùng trước đưa camera hướng về phía sau chụp, lúc này mới phát hiện mình là bị theo đuôi, nghĩ đến đây Tưởng Nam Tôn chính là giận không chỗ phát tiết. Có thể thì có ích lợi gì, này hoàn toàn vượt qua năng lực của nàng phạm trù. Gia hỏa kia là ai? Người biết không, không giống là chuyên nghiệp. Tưởng Nam Tôn hướng về ảnh chụp vừa nhìn, phát hiện ảnh chụp một mực đi theo hắn nhóm cái kia nhân dĩ nhiên là Vương Vĩnh Chính, lập tức là hướng về Trương Vĩ Hào có chút mặt đỏ giải thích. Phảng phất là rất sợ hắn hiểu lầm giống nhau, như vậy từ cực kỳ giống một chút rất sợ bạn gái hoặc là nữ thần hiểu lầm, cấp bách sắp khóc đi ra, đang dùng hết mọi biện pháp các loại giải thích tự chứng trong sạch liếm chó, không biết nữ thần căn bản liền không thèm để ý giải thích của ngươi, chính là mượn cơ hội áp bách ngươi cho các nàng làm trâu làm ngựa làm nô tì mà thôi. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là như vậy, lôi kéo kỹ thuật phi thường thành thạo, không có tại này phía trên tiến thêm một bước khó xử. Mà là chớp mắt lôi kéo trở về nói nhìn đến Tưởng công chúa ngươi vẫn rất có khác phái duyên nha. Nếu đối với hắn không có gì hứng thú, vậy hắn hiểu lầm liền hiểu lầm. Lên xe, ta hiện tại liền lái xe mang ngươi đi qua, đi trước nhìn phòng, bên kia tuy rằng vừa bắt đầu phiên giao dịch không lâu, nhưng thực best seller, dù sao cũng là hiện phòng, rất nhiều kẻ có tiền đối với bên kia nhà đều thực xem trọng. Vừa đi vào trường học bãi đỗ xe, đi đến chính mình tỏa giá trước mặt. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp lấy ra xe chìa khóa mở cửa xe, rất thân sĩ phong độ đỡ lấy Tưởng Nam Tôn tay, trợ giúp tiểu công chúa lên chính mình trên đường đại G, sau đó lại tiếp tục ngồi lên chuyên môn điều khiển tọa, đóng cửa xe về sau, cũng không có cấp bách đốt lửa khởi động, mà là đột nhiên bán ghé vào Tưởng Nam Tôn trước mặt, cầm lấy dây an toàn cho nàng trực tiếp buộc phía trên, đùa giỡn Tưởng Nam Tôn là nhĩ căn tử đều hồng thấu. Phòng chừng vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy liêu. Nhìn Tưởng Nam Tôn chính xác là theo lấy một cái mang theo khẩu trang nam tử trẻ tuổi lên trên đường đại G về sau, hai người thậm chí còn tại xe bên trong ôm hôn môi, Vương Vĩnh Chính thực xác định Tưởng Nam Tôn không phải là tại lắc lư chính mình, mà là thật nộp tân bạn trai, hơn nữa người nam này bằng hữu sợ là đến đây không giống với, cũng không là Trương An Nhân như vậy điều ti, tiểu trấn làm bài ra, ít nhất cũng là một cái rất có thực lực phú nhị đại, dù sao như vậy xe sang trọng liền hắn cũng không phải là muốn mua có thể tùy tiện mua. Đã mở một hồi lâu, chậm rãi là giao trái tim thái điều chỉnh tốt Tưởng Nam Tôn, nhìn chính gương mặt chuyên chú lão tài xế Trương Vĩ Hào, rất là rung động nhỏ giọng hỏi lâu bàn là ở địa phương nào à? Ở Thượng Hải Phổ Đông vùng mới giải phóng, khoảng cách Đông Phương Minh Châu thẳng tắp khoảng cách 3 km, tỏa ủng Hoàng Phổ Giang một đường giang cảnh, cùng đồng gia độ cùng với 4 cấp độ A cảnh khu lão bến tàu cách giang nhìn nhau. Hạng mục từ Thượng Hải Cảnh Thủy Phòng Địa Sản Khai Phá Công ty hữu hạn chế tạo, ở 2015 năm tháng 4 bắt đầu phiên giao dịch. Hào trang giao phó, có được trên mặt đất dưới đất song đại đường. Vật nghiệp là CBR Thế Bang Ngụy Lý Sĩ, có được 24 giờ tửu điếm thức vật nghiệp phục vụ quản lý. Tên là Cảnh Thủy Thượng Tân Giang Emerald Riverside, tiểu khu cách xa Hoàng Phổ Giang chân thật khoảng cách, từ nhỏ khu xa nhất một cái cửa đi bộ đến bờ sông, phi thẳng tắp khoảng cách đều chỉ muốn 300 mễ, tiểu khu phía trước chỉ có một cái nhà thấp bé kiến trúc, xem giang hiệu quả có thể nói là một đường vô che chắn. Cực lớn nhập hộ đại đường. Siêu cao chọn không đại đường, tầng cao đạt 9 mễ, nhập hộ đại đường trang bị vật nghiệp nhân viên công tác, phục vụ tế đến thái độ tốt, trước tiên điệu bộ khóa quen thuộc nghiệp chủ gia đình tình huống, thang máy thính chọn dùng SBA thiết kế phong cách, bức tường thể mặt kính nghệ thuật tạo hình, hàng hiên trang hoàng là mãn trải đá cẩm thạch, phối trí bức họa cùng thủ công định chế thủy tinh đèn tường, nhập hộ môn mạc lan địch lam kim loại đường nét, khóa cửa chọn dùng mật mã khóa. Đúng rồi, nơi này vẫn là học khu phòng, nhất là nhà trẻ, là có ma đô top 3 nhà trẻ tại. Tiểu học trung học đều xem như thị nội 20 cường, giáo dục tài nguyên thực hậu đãi, tất cả đều là nhà giàu hình, theo 200 đến 500 bình không đợi, là có tốt vô cùng tăng giá trị không gian. Nghe trong chốc lát về sau, Tưởng Nam Tôn cũng hiểu được bên kia nhà có vẻ giống như rất tốt, nàng là thật tính toán mua nhà, nhưng không phải là thật nghĩ muốn rời ra ngoài ở, mà là cấp phụ mẫu nãi nãi bọn hắn mua, phía trước cũng vẫn là có tại nhìn phòng, nhưng không phải là quá quý, chính là có hoa không quả, dù sao cũng là động mấy ngàn vạn hào trạch, cũng không thể là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền trực tiếp hạ đơn, suy nghĩ cái một hai tháng đều là thực thông thường, dù sao bọn hắn không thiếu mua phòng tư cách cũng không thiếu tiền. Gặp được vừa lòng có thể mua. Mà Chu Khóa Khóa cấp Tưởng Nam Tôn ra chủ ý chính là mua nhà, bất quá hôm nay chính là cùng một chỗ nhìn phòng, không nhất định hiện tại liền mua, bận việc một thời gian về sau, vì biểu thị cảm tạ, xin mời đối phương ăn cơm xem phim, như vậy không phải là biến thành ước hẹn sao. Trương Vĩ Hào nói cái này lâu bàn, kỳ thật chính là 30 mà thôi bên trong Cố Giai ở cái kia lâu bàn, bất quá bây giờ mới bắt đầu phiên giao dịch, cách xa Cố Giai rời đi qua ít nhất còn có cái 2-3 năm. Hắn cũng là ngẫu nhiên đi Hoàng Phổ Giang bên kia luyện công rèn luyện thời điểm trải qua kia vừa chú ý đến vị trí bên kia, cảm thấy bên kia vẫn rất có giá trị đầu tư, là thật tính toán tại bên cạnh đó mua nhà. Chương 226 Nữ thần liếm chó 3. Dù sao 2015 năm bản thân không coi là ma đô phòng giá trị chút cao, mặt sau vài năm nhưng là có không nhỏ tốc độ tăng, tại không biết hẳn là đầu tư cái gì thời điểm đầu tư một đường thành thị khu vực trung tâm chất lượng tốt lâu bàn tuyệt đối chưa tính là cái gì rất ngu ngốc đầu tư tuyển chọn. Sợ là có thể chạy thắng ở chợ thượng 99% quản lý tài sản sản phẩm. Cho nên Trương Vĩ Hào liền định mua vào một chút như vậy bất động sản, sau đó cho thuê, đem tiền của ngân hàng cố hết khả năng đầu tư một chút đi ra ngoài, bằng không tại gửi ngân hàng cùng lợi tức thu chi phía trên rất khó cân bằng, cũng không thể toàn dựa vào hắn một người sao kỳ hạn giao hàng kiếm tiền a. Bởi vì từ trường học đến cảnh thụy thượng Tân Giang bên kia có đoạn khoảng cách, cho nên Tưởng Nam Tôn là đột nhiên tán gẫu lên Uông Tinh Vệ Tứ Di Thái cái kia bộ lão căn nhà lớn, Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm, là trực tiếp trả lời hai. Ba ức bắt, bất quá bộ kia nhà muốn động sự giải phẫu, hiện tại còn tại xin một chút cải biến thủ tục, sau còn muốn các loại trọng trang thiết kế, phòng chừng trong thời gian ngắn đều không có biện pháp ở người. Như thế nào người đối với cái này cảm thấy hứng thú? Tưởng Nam Tôn có chút không tốt lắm ý tư nói ta cái này không phải là còn có một nhiều năm điểm liền tốt nghiệp sao? Ta đúng lúc là thiếu cái đủ chấn động tốt nghiệp tác phẩm, người nếu tin được ta, không bằng để ta đến thiết kế như thế nào. Ta không thu tiền. Tưởng Nam Tôn điểm kia chút mưu kế làm sao có khả năng lừa quá Trương Vĩ Hào. Chính cầm tay lái Trương Vĩ Hào là gương mặt ngoạn vị đạo ngươi cảm thấy ta thiếu tiền. Ta cũng không có khả năng bởi vì ngươi miễn phí liền đem nhà giao cho ngươi, bất quá. Có thể cho ngươi tham dự vào, nếu như ngươi thiết kế phương án ưu tú nhất, kia ngươi chính là tổng nhà thiết kế. Nếu như người phương án không đủ ưu tú, vậy là tốt rồi tốt đi theo người khác bên người thật tốt học, có thể cho người treo cái danh, chính là bằng thạc sĩ, treo cái danh phỏng chừng là đủ rồi. Tưởng Nam Tôn là kiến trúc nhà thiết kế, cái nghề nghiệp này có thể không bình thường, thật muốn có thể đọc lên đến, vẫn là 211 bản to lớn bằng cấp, rất đáng tiền, tùy tùy tiện tiện chính là lương một năm 50 vạn trở lên, nếu như là từng có cưng rắn tác phẩm, làm việc nội có được nhất định danh khí, năm nhập mấy triệu cũng không khó, tùy tiện một cái thiết kế phương án. Có thể giá trị mấy chục trên trăm vạn, giống Trương Vĩ Hào bọn hắn mới vừa nói cái kia bộ tứ di thái lão căn nhà lớn, thật muốn dùng. Ít nhất là được cho ra 300 vạn trở lên thiết kế phí. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, dưới bình thường tình huống ai sẽ đem chân chính đại hạng mục giao cho ngươi một cái mới ra đời người mới, cho nên rất lâu đều là theo trong phòng thiết kế bắt đầu, có rất ít cơ hội dính đến đường đường chính chính kiến trúc thiết kế, thậm chí chính là cấp một ít nổi danh nhà thiết kế đánh không công. Đơn giản tới nói chính là một chút nhà thiết kế nhận việc, sau đó phía dưới người ra phương án ra thiết kế, là khoản cuối cùng là nhà thiết kế tên, người như vậy chiêu mới cũng không có chân chính ký tên tư cách, cho nên muốn tại đây hành lan lộn xuất đầu cũng không dễ dàng, tuyệt đại đa số đều là loại vì thế không có tiếng tăm gì tầng dưới chót làm công người, nhưng chỉ cần là bằng cấp không kém, có một định năng lực, tại Bắc Thượng Quảng sâu lớn như vậy thành thị năm thu vào 50 vạn trở lên còn chưa phải nan. Mà lão căn nhà lớn là loại này nghiệp vụ bên trong tối đặc thù cũng dễ dàng nhất lăn lộn xuất đầu chất lượng tốt hạng mục, thậm chí sau lưng kim chủ chừng thật lợi hại, nguyện ý duy trì ngươi, bằng ngươi thật tốt vận hành một phen, thậm chí là có thể cầm đến một chút quốc tế giải thưởng lớn. Ví dụ như nguyên thời không tiểu tam thượng vị tốt lợi đến lão bản nương Giang Nhất Yến, nàng chính là dựa vào loại này đường ngang ngõ tắt nhảy qua giới cầm đến quốc tế thiết kế giải thưởng lớn, xét đến cùng, nàng chính là đem người khác thiết kế cùng thành quả lao động viết lên tên của mình. Sau đó nhà là nàng lão công, có thể tùy theo nàng yêu thích yêu cầu cải biến, chính là như vậy thần kỳ, là thiếu chút nữa đem chuyến đi này đều cấp trực tiếp chơi hỏng rớt. Cho nên tính là Tưởng Nam Tôn vẫn như cũ vẫn là Tưởng gia công chúa, dưới tình huống bình thường cũng không khả năng sẽ có nhân đem giá trị vài cái ức lão căn nhà lớn cầm lấy cho nàng như vậy còn không có tốt nghiệp nghiên cứu sinh thiết kế, cũng không có khả năng là có cái khác nghiên cứu sinh sẽ có như thế nghiêu bức tốt nghiệp tác phẩm, cho nên Trương Vĩ Hào này có thể không bình thường. Phương, gần như là tại bảo tống nàng trực tiếp tốt nghiệp, nói không chừng còn có khả năng trở thành trong truyền thuyết ưu tú tốt nghiệp. Trở thành tân học viện truyền thuyết, bị vô số niên đệ học muội các loại đỉnh đỉnh cúng bái. Nhìn Trương Vĩ Hào là thật đáp ứng chính mình cái này rất là quá mức yêu cầu về sau, Tưởng Nam Tôn là thật thật cao hứng, trừ bỏ thấy đối phương là đối với chính mình thực thưởng thức thực thừa nhận bên ngoài, đồng thời cũng biểu lộ bọn hắn sau có rất nhiều cùng xuất hiện, mình là lại có tiếp tục nương nhờ lão căn nhà lớn không đi lý do, vẫn là khóa khóa thông minh. Tưởng Nam Tôn hiện tại bộ dạng cực kỳ giống kia một chút đột nhiên được đến nữ thần quan tâm mà mừng rỡ như điên liếm chó, trên người liếm chó thuộc tính là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Trương Vĩ Hào tự nhiên là xem thấu Tưởng Nam Tôn cùng chú khóa khóa điểm tiểu tâm tư kia, liền các nàng về điểm này đạo hạnh này làm sao có khả năng lừa quá hắn, bất quá cũng đang theo ý hắn, tự nhiên là nhân gian không sách. Hơn nữa Tưởng Nam Tôn xác thực rất thiên phú cùng tài hoa, tăng thêm bản thân hiểu lắm lão căn nhà lớn, là thực sự có trường kỳ ở lại quá, không làm được chính xác là so với bình thường nhà thiết kế rất tốt dùng, dù sao kia một chút nhà thiết kế còn thật không có vài cái có tư cách vào ở đứng đầu lão căn nhà lớn tứ hợp viện bên trong. Cũng không có chân chính thể nghiệm qua cảm thụ qua như vậy đặc thù hào trạch, cho nên rất nhiều thiết kế nhìn như phi thường cao lớn phía trên, kỳ thật phần lớn có hoa không quả. Một chút cũng không thực dụng. Bởi vì là trước tiên gọi điện thoại tới hẹn trước quá, cho nên đi đến bán cao ốc chỗ về sau, liền trực tiếp có chuyên môn hướng dẫn mua mang Trương Vĩ Hào cùng Tưởng Nam Tôn đi trên lầu nhìn nhà. Nơi này xác thực cùng Trương Vĩ Hào tại phim truyền hình bên trong nhìn đến không sai biệt lắm. Nhìn qua là thật vô cùng hào hoa xa xỉ, so Trương Vĩ Hào cùng chính mình tiểu đường muội bộ kia rõ ràng cao cấp đại khí cao đẳng thứ một chút. Tổng cộng là có bát loại hộ hình, nhà nghèo hình phải không suy nghĩ, cái loại này căn bản sẽ không đủ ở, dù sao cũng là hào trạch, chỉ là phòng ngủ khả năng liền muốn 60-70 bình, dù sao cũng là phải thường độc lập phòng tắm cùng y mạo ở giữa, quá nhỏ cũng không đủ dùng, cho nên chân chính trang bị bảo mẫu phòng cơ bản đều là tại 270 bình trở lên hộ hình. Mà Tưởng gia hiện tại tuy rằng xuống dốc rồi, liền tổ trạch cũng chưa bảo trụ, nhưng trong tay tốt xấu còn có một tam ước tiền mặt tại, tăng thêm còn có Tưởng Nam Tôn tiểu di, Tưởng Nam Tôn nãi nãi, nàng cùng về sau có thể có đứa nhỏ, còn phải là phân thiếu gia phòng, công chúa phòng, cùng lai khách nhân khách phòng, ít nhất cũng phải 350 bình trở lên mới đủ dùng, cũng chính là trong truyền thuyết thất phòng mũ vệ, trừ bỏ thiếu gia công chúa như vậy nhi đồng phòng cùng bảo mẫu phòng bên ngoài. Trên cơ bản đều là nhất phòng một phòng vệ sinh phối trí có là vệ sinh công cộng ở giữa. Trương Vĩ Hào cùng Tưởng Nam Tôn hiện tại trọng điểm nhìn đúng là bộ này tiếp cận 400 bình hào trạch, xem như trung cao tầng giá cả có chút cao, hai thê nhất hộ, xem như đủ dùng, toàn bộ tầng lầu cũng liền tam hộ nhân, tương đối an tĩnh thoải mái. Chương 227 Nữ thần liếm cho 4. Đây là một cái kiến trúc diện tích đạt tới 385 thước vuông đại bình tầng hộ hình, hai thê nhất chủ hộ. Phó chia lìa song hướng nhập hộ tư mật nhập hộ vận mệnh, lẫn nhau không quấy nhiễu song hướng động tuyến vận mệnh, cho người tối tư mật đại trạch ở lại trải nghiệm. Công nhân thang máy thắng đến ra chính khu lúc, nội thiết công nhân căn hộ, cất giữ lúc, ngoại thông trung tây phòng bếp cùng cơm trù, hiệu suất cao sâu chuỗi trong phòng các công năng khu lúc, phi thường nhanh và tiện thoải mái. Khách thê thắng đến tư nhân môn thính, xuyên qua tử mẫu đại môn chính là trong phòng độc lập cửa trước, bố trí che giấu thức giày mạo lúc. Tôn quý lễ tự cuộc sống theo bên trong này bắt đầu. Hướng nam tiếp khách đại sảnh thiết kế rộng lớn đại khí, hào phóng đại sảnh không gian, phối hợp ngoại đưa kéo dài qua đông nam hai mặt chỗ rẽ cảnh quan sân thượng, đại bình tầng ngang tàng khí chất thể hiện tinh tế. Một bộ này là kiến trúc diện tích vượt qua 500 thước vuông cao nhất xa hoa đại bình tầng, hai thê nhất hộ song chìa khóa nhập hộ hiệu suất cao phối bỉ, động tĩnh rõ ràng ngoại đưa vườn treo cực hạn phối bỉ đều tại biểu hiện lấy duy nhất thuộc về nó đỉnh hào khí chất. Chủ tớ chia lìa xong chìa khóa nhập hộ vận mệnh, công nhân thang máy thắng đến ra chính khu lúc, ở nhà chính thông đạo bốn phía sắp đặt phòng giặt quần áo cùng dữ lưu vệ sinh ở giữa cùng với 13 thước vuông phòng bế thức trung trù cùng 12. 5 thước vuông mở ra thức kiểu dáng Âu Tây phòng bếp, trung Tây kết hợp cơm trù khu ở giữa thiết kế có khả năng tại trong cuộc sống mang cho người phong phú hơn vị giác hưởng thụ. Bắc nghiêng là một cái ngoại đưa hưu nhàn sân thượng 30 thước vuông nhà hàng Trung Quốc. Tại nhà ăn cùng phòng khách ở giữa là một cái tinh xảo 15 thước vuông phòng trà, sau đó mới là chúng ta đại mặt khoan hướng nam 55 thước vuông xa hoa tiếp khách đại sảnh, ngoại đưa một đường ngắm cảnh sân thượng thiết kế lại cấp cái này phòng khách thêm phân không ít, phi thường nai. 26 lầu 385 bình cái kia bộ nếu như là tiền đặt cọc nói tính thế nào giàu gì cũng là phim truyền hình bên trong hào trạch, khẳng định không phải là không kém, Tưởng Nam Tôn tại liên tục xem qua vài bộ sau cũng hiểu được nơi này nhà là thật không sai. Hiện tại chủ yếu chính là nhìn giá tiền. tiền đặt cọc, duy nhất thanh toán tiền. Như vậy nói có thể tại hiện hữu giá cả thượng đánh 9. 7 gãy, bởi vì là ở giữa tầng trệt, cho nên cùng giá là 138.000, không sai biệt lắm là muốn 5.200 vạn. Hiện tại mới 15 năm trung tuần, 15 năm bản thân chính là nội địa lâu thị thiên đê mê thời điểm một mực liên tục đến 16 cuối năm, thẳng đến phía trên cao tầng ra bên trong hiện một thiên tài, là nghĩ ra gia đình sống bằng liều sửa phòng giá trị đi tồn kho như vậy chiêu số, sau đó là đem nguyên vốn đã chậm rãi đi vào quỹ đạo Trung Quốc lâu thị hoàn toàn mang thiên, trực tiếp tiến vào cuối cùng điên cuồng, tạo thành mặt sau kết không dậy nổi trong giá thú dục dẫn sườn đồi thức ngã xuống một chút liệt hậu quả xấu. Cho nên 13.800 nhất bình giá cả tại hiện nay tuyệt đối là không thấp, đây cũng là Trương Vĩ Hào canh thần nhất phẩm muốn bán 100 vạn nhất bình thời điểm tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi nguyên nhân, bởi vì hiện nay Ma Đô, quý nhất lâu bản chính là cần ngôn sau liền bắt đầu phiên giao dịch cái kia Đông Ly, cùng giá trị liền là vượt qua 20 vạn, quý nhất không sai biệt lắm là muốn 27 vạn. Này kỳ thật đã thực khoa trương, mặt sau trực tiếp tiêu thụ gặp lãnh, chỉ bán đi rất ít một bộ phận, căn bản sẽ không nhiều người như vậy nhận mâm. Là đem Diệp Cần nói mái tóc đều cấp sầu bạch. Cho nên giống cảnh Thụy Thượng Tân Giang như vậy xem như giang cảnh hào trạch bên trong trung cao cấp rồi, vị trí khu vực học khô quen thuộc cùng tính giới bị các phương diện cũng không tệ, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là bán được 18 năm mới bán xong, mặc dù là có càng bán càng quý ngại nghi ngờ, nhưng cũng nói quá quý hào trạch thị trường năng lực chịu đựng có hạn. Cố Dài bên kia xem như đáp chuyến xe cuối, là mua khó nhất bán vị trí kém cỏi nhất nhà nghèo hình, chỉ có 200 đến bình. Liền điều này cũng tốn Cố Dài bọn hắn 300 vạn, mà nếu như là hiện tại mua sắm, phòng chừng cũng liền 10 vạn nhất bình, không thể vượt qua 20 triệu. Cho nên liền giá trị đầu tư tới nói, nơi này nhà tuyệt đối không kém, 500 vạn có thể bắt lời nói, phóng tới 18 năm, nhiều không nói, thất 800 vạn là tuyệt đối có thể đáng, không sai biệt lắm có thể 20 vạn nhất bình giá cả vị trí hộ hình càng tốt giá cả càng cao, đến ngọn núi cao nhất 2021 năm, không sai biệt lắm có thể 30 vạn nhất bình. Giá trị một cái ức. Phát hiện báo hoàn giá trị sau đều không nói chuyện, cũng không thương lượng, có chút cầm lấy không cho phép mỹ nữ tiêu thụ là cẩn thận thử dò xét nói chúng ta này nhà thực best seller, hai vị muốn thật yêu thích, không bằng giao cái tiền đặt cọc, đến lúc đó lại. 500 vạn có thể định ra hay không? Có thể lời nói, chúng ta bây giờ liền quẹt thẻ, trực tiếp làm thủ tục, hơn nữa ta còn có khả năng mua 10 bộ cùng loại phòng hình, đợi lát nữa ta để ta thư ký cùng luật sư tiến hành, tính 95 gãy. Trương Vĩ Hào nói đến đây là lấy ra chính mình hoàng kim danh thiếp đưa tới tiêu thụ cố vấn tay bên trong. Không thể không nói đồ chơi này là thực sự có lực sát thương, so cam kết gì đều đến thực tế, cái này mới nhìn qua nhan chỉ tư thái đều rất tốt bán cao ốc tiểu thư, là trực tiếp cấp giám đốc gọi điện thoại xin lên giá cả, rõ ràng cho thấy gặp được chân chính khách hàng lớn. Tưởng Nam Tôn rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Vĩ Hào xác nhận nói liền trực tiếp mua. Mua à, treo tại ngươi danh nghĩa. Bằng không thật muốn treo cha mẹ ngươi danh nghĩa ta sợ ngươi cái kia không đáng tin cậy lão ba không chừng khi nào thì lão mau bệnh lại phạm vào. Tưởng Nam Tôn vừa nghe lời này còn thật động tâm tư như thế, xác thực không thể treo tại cha mẹ mình danh nghĩa, nãi nãi cũng không thích hợp, thậm chí liền phòng bản cũng không thể phóng trong nhà, cùng lắm thì đi ngân hàng thuê cái quỹ bảo hiểm, đồ chơi kia một năm cũng liền vài ngàn khối, là thật bị chính mình kia không đáng tin cậy cha ruột cấp hố sợ. Tưởng Nam Tôn tài khoản tự nhiên là lấy được ra 500 vạn. Chính là không có ý định hôm nay liền mua nhà, cũng không nghĩ tới muốn tại nơi này mua, bất quá nhìn đến Trương Vĩ Hào thực xem trọng nơi này, thậm chí tính toán trực tiếp mua thượng 10 bộ, tự nhiên cũng chính là có một chút như vậy động lòng, theo lấy đại lão mua nhà nhất định là sẽ không thiệt thòi, trong nhà nhân hỏi thử coi phòng chừng cũng không có khả năng là có ý kiến gì. Rất nhanh liền thông qua xin, chuẩn bị trực tiếp quẹt thẻ ký hợp đồng Tưởng Nam Tôn, là gương mặt tò mò quay đầu lại nhìn Trương Vĩ Hào dò hỏi ngươi mua nhiều như vậy nhà làm sao? Không phải là ta mua, là ngân hàng mua, mua được đầu tư, chủ yếu là kiếm thu tô cùng phòng ốc tăng giá trị tài sản, dù sao cũng là muốn đem kia một chút người gửi tiền lợi tức kiếm được, bất động sản xem như tương đối ổn định tin cậy một loại tài sản phối trí, so mua quốc nợ kháo phổ, đồ chơi kia lợi tức quá thấp, còn chưa đủ ta cấp một chút định kỳ người gửi tiền cao. Chương 228 Nữ thần liếm chó năm. Một chút tối cơ bản tài chính và kinh tế tri thức Tưởng Nam Tôn vẫn có, tự nhiên sẽ không cảm thấy này có vấn đề gì. Nàng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, tìm lời, chủ yếu là không biết phải làm thế nào cùng nam nhân ở chung, muốn tán gẫu chút gì, lúc trước sở dĩ chọn Trương An Nhân, trừ bỏ Trương An Nhân thực đều nghe theo cố người, nhìn qua thực tin cậy bên ngoài, chủ yếu còn tại ở Trương An Nhân nói cũng không nhiều, tĩnh được xuống, cùng nàng đều là giống nhau hũ nút, có thể nãy giờ không nói gì cũng không ảnh hưởng lẫn nhau ở giữa quan hệ. Trương Vĩ Hào bên này giá cả tự nhiên cũng là rất nhanh liền xin xuống, nhận được điện thoại Ôn Địch cùng Trung Hoài Lan là rất mau đuổi. Trương Vĩ Hào là đem phía trước chọn xong mấy căn hộ tử đều vòng, sau đó muốn tầng cao nhất cùng thứ hai đếm ngược tầng Vô Song Lâu, tính toán hai tầng trực tiếp đóng gói. Đây là cả tòa nhà trọ tốt nhất nhà, kết quả tầng cao nhất đã bán đi, hơn nữa còn là liền mang theo Vô Song Lâu cùng đếm ngược tầng thứ ba, là trực tiếp mua ba tầng lầu. Trương Vĩ Hào phía trước cũng đã đoán được hơn phân nửa là bị mua đi, hẳn là vẫn là cái kia Vương Thái Thái, là trực tiếp mua ba tầng làm không trung biệt thự, cũng chính là trong truyền thuyết đỉnh phục, chính là bộ bị vô số người xem chiêu chọc 270 độ nhìn Hoàng Phổ Giang, đối diện nhìn Đông Phương Minh Châu ba tầng đỉnh phục, cho dù là hiện nay giá cả, ít nhất cũng phải quá ức. Bán a, vậy được a, là hai bộ đều bán sao? Nơi này là tam thê nhất hộ, phía trên cùng cái kia mấy tầng cơ bản đều là một tầng song hộ, cho nên không thể nào là trực tiếp bán sạch. Trương Vĩ Hào nếu nhớ không lầm, Vương Thái Thái gia còn không có lớn đến lầu một một tầng, thật muốn như vậy cũng không phải là ức nguyên hào trạch, mà là ít nhất ba cái ức. Ngượng ngùng, còn có các hộ khách cũng có tại đây ba tầng chọn phòng, hiện tại cơ bản đều đã bán sạch. Đối với lần này Trương Vĩ Hào cũng có thể lý giải, rất nhiều kẻ có tiền liền yêu thích ở tầng cao nhất, không thích bị người khác thải ở phía dưới, cho nên cùng loại hào trạch cơ bản đều là phía trên cùng lầu mấy bán quý nhất, cũng tốt nhất bán. Vậy lại muốn ngũ bộ 912 tầng 210 bình trái phải nhà nghèo hình A, giá cả cho ta một cái thích hợp thực giá trị, có thể ta liền toàn bộ muốn, không cần lo lắng mua phòng tư cách vấn đề, đây là chúng ta ngân hàng làm tài sản phối trí dùng, có thể trực tiếp mua sắm. Cái gọi là hạn mua sắm chính là nhằm vào cá nhân, lại không nhằm vào công ty xí nghiệp, nhất là cùng loại ngân hàng đầu tư công ty như vậy đầu tư cơ quan tài chính, thậm chí nói những cái này mới là rất nhiều bất động sản công ty thích nhất khách hàng lớn, bởi vì là thật không thiếu tiền. Trả tiền phi thường sảng khoái, tính là phải làm cho vay cũng không có khả năng là phòng vay, căn bản là có thể trực tiếp cầm đến tiền. Đàm tốt giá cả, xác định tốt nhà về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp quẹt thẻ, sau đó là làm Ôn Địch cùng Trung Hoài Lan lưu lại làm thủ tục, đợi ngân hàng bên kia tương quan bộ môn nghiệm thu, nhét vào thống nhất quản lý. Mà Trương Vĩ Hào là cùng Tưởng Nam Tôn đi ăn đến muộn cơm chưa đi, cũng may bữa sáng đều có ăn, hơn nữa thực phong phú, đến cũng không tính rất đói bụng. Tối nay ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bên ngoài ăn nhất định là không trong nhà ăn ngon, cho nên chính là tùy tiện ăn một chút, đang ở phụ cận thương trường ăn, ăn không sai biệt lắm về sau. Tưởng Nam Tôn rất là ngượng nghịu có chút thẹn thùng đề nghị thời gian còn sớm, ta buổi chiều không có gì khóa, nếu không chúng ta đi xem chiếu bóng a. Có thể a. Tưởng Nam Tôn nghe được Trương Vĩ Hào thật đáp ứng, cũng không có cự tuyệt chính mình, tự nhiên là cao hứng phi thường, về phần nhìn cái gì điện ảnh. Tự nhiên là sáng sớm hãy cùng Chu Khóa Khóa thương lượng xong, Đình Phong cùng Viên Viên diễn viên chính cả cuộc đời. Căn cứ Chu Khóa Khóa thuyết pháp, này điện ảnh siêu cấp cảm người, giỏi vô cùng nhìn, ngay cả có một chút thúc dục lệ, bất quá như vậy điện ảnh đúng lúc là có thể kích phát Trương Vĩ Hào ý muốn bảo hộ, khi nhìn đến nước mắt như mưa khóc vô cùng là thương tâm chính mình về sau, hơn phân nửa là sẽ đem chính mình chủ động ôm tại trong lòng an ủi, mà chính mình đúng lúc là ỡm ờ, thuận nước đẩy thuyền, cùng Trương Vĩ Hào kéo vào lẫn nhau ở giữa quan hệ. Đơn giản là hoàn mỹ. Cả cuộc đời này điện ảnh Trương Vĩ Hào kỳ thật rất sớm trước kia liền có xem qua, đương nhiên không phải là ngón tay thế giới này, nhưng ở cái thế giới này hắn cũng có xem qua, phía trước là có Bồi Hình Lộ các nàng đi xem qua, Cao Văn cũng cùng một chỗ nhìn một hồi, đây coi như là trận thứ ba a. Này điện ảnh nói như thế nào đây? Xem như truyền thống tổn thương đau đớn văn học be Mỹ học a, be Mỹ học, Internet lưu hành ngữ, là chỉ happy end. Cũng làm như khi kia nhất phía dưới tử có thể cảm khái thật tốt ha, nhưng bad end mới có thể ý khó bình nhớ mãi không quên, cái loại này máu xăm thịt CP hạp được nhân tê tâm liệt phế, be càng tan nát cõi lòng ta càng yêu. Nơi này be là bad ending viết tắt, ý vị nếu suy bại, phá hư kết cục, không kết quả tốt, ý vị dụng tâm khó bình, tâm tình của chúng ta cùng nhận thức không thể được đến hợp lý thỏa mãn hoặc chính diện giải quyết. Loại này ý khó bình là muốn không chiếm được, được đến không muốn. Nhận thức cùng hiện thực ở giữa sai lầm, nhưng đúng là loại này ngược lại làm cho đương đại người trẻ tuổi phi thường nghiện. Cho nên rất nhiều nhìn thực là đơn thuần thiện lương nữ sinh, kỳ thật không thích nhìn một chút đại đoàn viên, thậm chí đối với ngọt độ rất cao cao ngọt kịch hứng thú cũng không lớn, ngược lại là yêu thích nhìn be cùng phim kinh dị, thuộc về là càng thương tâm càng sợ hãi lại càng nhìn bên trên cái loại này, làm rất nhiều sắt thép thẳng nam rất khó lý giải. Chân chính hiểu công việc bí mật Hải Vương rất ít ước hẹn nữ hài tử đi nhìn võ hiệp điện ảnh phim võ thuật, hay là cái gì siêu cấp anh hùng điện ảnh cao ngọt kịch, đừng nhìn lúc ấy có vẻ giống như là rất phối hợp, nói cho ngươi điện ảnh rất tốt, kỳ thật trong lòng là trực tiếp cho ngươi các loại xoa bình, cảm thấy ngươi không hiểu tình thú, không hiểu lãng mạn. Bất quá bây giờ cũng xác thực không có gì tốt lắm xem chiếu bóng, cả cuộc đời liền cả cuộc đời a, ít nhất đại mỹ viên vẫn là thực đẹp mắt. Đang lúc Trương Vĩ Hào cùng Tưởng Nam Tôn hướng tầng cao nhất rạp chiếu phim đi đến thời điểm đột nhiên là nhìn đến Trương An Nhân đang theo nhất tiểu mỹ nữ rất là vô cùng thân thiết đi tại cùng một chỗ. Tiểu mỹ nữ này hắn còn thật nhận thức, không phải là Trương An Nhân bạn gái trước Viên Viện sao? Nam Tôn ngươi nhìn, cái này không phải là An Nhân sao? Cái kia hẳn là Viên Viện a. Viên Viện, ngươi nhận thức. An Nhân bạn gái trước a, hắn không có nói ngươi. Trương Vĩ Hào tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Có thể tưởng Nam Tôn không biết, nàng là gương mặt tức giận nói nhưng là ta hỏi qua hắn, hắn nói ta chính là hắn mối tình đầu, hắn cũng là của ta mối tình đầu, hắn sao có thể như vậy? Chương 229 Nữ thần liếm chó 6. Trương Vĩ Hào là một điểm đều không cảm thấy đây là Trương An Nhân vấn đề, tại tán gái giai đoạn, nhất là còn không có chân chính đắc thủ làm cho đối phương đối với ngươi khăng khăng một mực phía trước, nhất định là không thể nói đại lời nói thật, chỉ cần có thể thượng gôn, đừng nói là mối tình đầu. Người chính là muốn lên thiên, muốn sao trên trời, ta đều có khả năng nói tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nghĩ cũng biết thì phải là nói mà thôi, bằng không còn không có chân chính bắt đầu liền trước tiên game over. Bất quá trừ phi người chính xác là mối tình đầu, chưa từng luyến ái, bằng không tốt nhất không nên nói như vậy, quá dễ dàng lộ ra dấu vết. Hoàn mỹ nhất trả lời hẳn là ngươi là của ta đệ tam nhậm, nhưng cũng là mặc cho cuối cùng, tại ta nhìn đến chỉ có đệ tam đoạn mới kêu tình yêu. Theo là thứ nhất đoạn mối tình đầu ta cái gì cũng không hiểu, không biết phải làm thế nào đi yêu như thế nào đi quý trọng, khẳng định không cho được người tốt nhất. Thứ hai đoạn luyến ái, chính là luyến ái, theo là thứ nhất đoạn ảnh hưởng, thường xuyên dùng sức quá mạnh nắm chắc không tốt đúng mực, không biết phải làm thế nào đi nhìn, thì như thế nào bị yêu. Mà đệ tam đoạn cảm tình tại ta nhìn đến liền là mới vừa tốt, chính là đi đến cái kia cuối cùng đoạn tình, ta nguyện tên là tình yêu. Đương nhiên, lúc này đáp cũng muốn phân người, cùng loại Tưởng Nam Tôn như vậy. Phòng trường bạch cấp A, nữ nhân này tại ở phương diện khác thật sự là theo người bị bệnh thần kinh giống nhau, người căn bản không biết nàng chân chính cần phải là cái gì, vô luận ngươi vì phó ra bao nhiêu, nàng luôn cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, đây đều là hẳn là, nếu ngươi trả giá không đủ, liền sẽ cảm thấy ngươi không hiểu nàng không đủ yêu nàng, văn thanh bệnh là thật quá nghiêm trọng, cho nên vẫn để cho nàng cấp mình làm liếm chó, chủ động quỳ liếm chính mình lấy lòng chính mình tối có lời, ta mới chẳng muốn đi biết nàng yêu nàng. Ta chỉ là mắt thèm thân thể của nàng mà thôi. Bản thân cho rằng chính mình rất tức giận Tưởng Nam Tôn, liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Vĩ Hào về sau, phát hiện chính mình có vẻ giống như cũng không phải là thực sự có tức giận như vậy. Càng nhiều chính là bị lừa gạt, giữa người với người tín nhiệm xuất hiện tối cơ bản thành tín vấn đề mà xuất hiện thẹn quá thành giận, phỏng chừng đây là không thương a. Quên đi, ta cùng hắn sớm liền chia tay, hắn sự tình không liên quan gì tới ta, nói ngươi là làm sao mà biết. Ta điều tra qua nhà các ngươi cùng ngươi người bên cạnh, ai kêu lộ lộ các nàng yêu mến bọn ngươi ra bộ kia nhà, ta người này luôn luôn thờ phụng biết người biết ta bách chiến bách thắng, cho nên tại công tác tình báo phương diện có thể so với góc hạ công phu. Liền vì nhà chúng ta nhà, người ngay cả ta nam. Bạn trai trước đều chuyên môn điều tra qua, khó trách ngươi sinh ý làm được lớn như vậy thành công, ngươi là thật rất lợi hại. Đừng nhìn Tưởng Nam Tôn ngữ khi thượng có chút trào phúng. Kỳ thật nàng còn thực sự không phải là tại nội hàm, kỳ quái, mà là cảm thấy Trương Vĩ Hào rất lợi hại, dù sao nàng là không như vậy đầu óc, khó trách đều nói mở ngân hàng tâm đều bẩn, thật muốn luận chơi tâm nhãn, không vài cái ngoạn quá mở ngân hàng những cái này ngân hàng ra, là so với bình thường vô lương nhà tư bản ác hơn, ai bảo hắn nhóm là trên đời này cường thế nhất yếu thế quần thể, liền một trong cũng không có khả năng có. Trương Vĩ Hào cũng không thể nói ta là xem qua Lưu Kim 5 tháng, các ngươi chính là phim truyền hình bên trong nhân vật A. Thật muốn đã nói như vậy sẽ bị coi như bệnh thần kinh, dù sao chết thị là số rất ít, tuyệt đại đa số người bình thường cũng không có khả năng hoài nghi chỗ ở mình thế giới là hư vô, chính mình chính là một cái ảnh thị kịch truyện tranh tiểu thuyết bên trong hư cấu sinh vật, thật muốn phát hiện đến như vậy chân tướng, sợ là hoàn toàn điên mất ha. Muốn đi qua chào hỏi sao? Không cần, ta đã không nghĩ phản ứng hắn. Trương Vĩ Hào nhìn ra được, Tưởng Nam Tôn là nghiêm túc, không đơn thuần là bởi vì nàng. Chủ yếu là thất vọng rồi không thương mới có thể như vậy, nữ nhân này có đôi khi vô tình đến đáng sợ, hãy cùng bạt điều vô tình cha nam giống nhau, hoặc là nói nàng trời sinh sẽ không chính xác là tại cảm tình phía trên đầu nhập nhiều lắm đi vào, nàng yêu nhất vĩnh viễn là chính mình, đây cũng là rất nhiều nữ quyền ảnh thị kịch rõ rệt nhất một cái rất lớn đặc điểm. Bằng không còn như thế nào phối hợp kia một chút nữ quyền khẩu hiệu cùng kia một chút thực để ý những cái này tính chất đặc biệt nữ tính người xem. Cho nên đây cũng là Trương Vĩ Hào tuy rằng đối với Tưởng Nam Tôn thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không toàn bộ tiếp nhận nàng, bình thường theo đuổi nàng nguyên nhân. Theo đuổi một cái nữ quyền tư tưởng thực nghiêm trọng nữ quyền sư, điên rồi sao, còn không bằng trực tiếp lắc lư nàng, trêu đùa nàng, đem nàng cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, làm nàng bị chính mình PUA tẩy não, rời không được cuối cùng chính mình, đây mới là đường tắt. Cho nên đồng dạng là truy nữ thần, Vi Tiểu Bảo vì sao có thể cưới được A Kha, làm A Kha cấp chính mình sinh con dưỡng cái, chăn lớn cùng ngủ, mà đường đường chính chính cao đẹp trai giàu có Đoàn Dự lại chỉ có thể là trơ mắt nhìn nữ thần của mình một lần nữa đầu nhập nàng biểu ca ôm ấp. Châm biếm nhất chính là, nàng tình nguyện tuyển chọn đã điên biểu ca, cũng không chọn hắn cái này trung thực liếm chó. Tại Trương Vĩ Hào cùng Vi Tiểu Bảo mạnh như vậy điều thực tế Hải Vương nhìn đến, ta được đến ngươi người là đủ rồi, ngươi tâm chẳng phải là thực sự có trọng yếu như vậy, so với được đến ngươi tâm, ta càng tin phụng lâu ngày sinh tình. Cho nên tại võ hiệp thế giới bên trong, phần lớn là như vậy không hiểu phong tình mãng phu cười đáp cuối cùng, cùng loại cái gì đại đường song long khấu trọng, từ từ lăng, đa tình công tử hầu hy bạch. Không quá quyết Trương Vô Kỵ, bán con nhóc cầu vinh Trần Gia Lạc Lưu, bất quá chính là đầu liếm chó mà thôi, chẳng sợ bọn hắn rất lợi hại, là nhân vật chính, cũng không sửa đổi được bọn hắn thân là liếm chó sự thật, chỉ có thể là trơ mắt nhìn nữ thần của mình bị nam nhân khác tùy ý trêu đùa, ngược lại kia một chút dâm tặc ác ôn đại phản diện là có thể các loại nếm thức ăn tươi. Chân chính chiếm giữ nữ thần. Nhà này ở phổ đông vùng mới giải phóng hoa mộc lộ 1378 hào phổ đông gia thành trung tâm thương mại xem như phổ đông bên này danh khí rất lớn nhân hot nhất trung cao cấp trung tâm thương mại một trong, xác thực rất lớn, nhìn qua cũng thực hào hoa xa xỉ, nơi này dạp chiếu phim tự nhiên cũng so với bình thường dạp chiếu phim nhân khí vượng, tăng thêm hiện nay chỉ xem như đoàn mua sắm còn chưa chân chính thông dụng di chuyển trí năng thời đại sơ kỳ, cho nên mua vé xem phim là thật muốn xếp hàng, hơn nữa còn chưa nhất định có thể mua được thích hợp buổi diễn. Phải đợi tốt nhất một trận. Dưới bình thường tình huống nhất định là nam xếp hàng mua phiếu, nữ ngồi ở chuyên môn khu nghỉ ngơi uống cà phê hoặc là đồ uống lạnh, bất quá đến Trương Vĩ Hào nơi này cũng không là, vô luận là phía trước hình lộ các nàng, vẫn là hiện tại tưởng nam tôn, đều là tưởng nam tôn cô em gái này tự xếp hàng mua phiếu, mà Trương Vĩ Hào là thành thơi ngồi ở khu nghỉ ngơi uống cà phê. Đổi thành phía trước, tưởng nam tôn nhất định là không hài lòng, ta đừng đừng tưởng công chúa, người thế nhưng để ta đi xếp hàng mua phiếu. Lão nương nguyện ý cùng ngươi đi ra nhìn một hồi điện ảnh cũng đã là ngươi thiên đại tạo hóa, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu này. Có thể đến Trương Vĩ Hào nơi này, tưởng nam tôn là không nói hai lời chủ động buông xuống công chúa của mình cái giá, hãy cùng trước kia cùng Trương An Nhân ra đi xem chiếu bóng khi giống nhau, trực tiếp thế thân Trương An Nhân liếm chó vị trí, hấp ta hấp tập thành thật thật xếp hàng mua phiếu. Chương 230 nữ thần liếm chó 7. Huynh thư có thể a, bạn gái xinh đẹp như vậy. Dĩ nhiên là nàng đi xếp hàng mua phiếu, hôm nay cuối tuần rất nhiều người, nhưng là phải lập lâu, ta vừa rồi nhưng là xếp hàng hơn một giờ. Nhìn cái gì điện ảnh, còn bao lâu mở màn? Cả cuộc đời a, này điện ảnh hiện tại rất giận, ta đều nhìn lần thứ hai rồi, còn có nửa giờ mở màn. Trương Vĩ Hào nghĩ là trực tiếp theo bên trong bao lấy ra 2.000 nguyên đưa cho bên cạnh chính bồi tiếp bạn gái cùng một chỗ chờ đợi tiến chàng đại huynh đệ nói nếu không nhiều hơn nữa đợi một thời gian. Đi trước dạo một lát thương trường lại về đến xem phim. Cái này mới nhìn qua tư tư văn văn có mấy lời lao vị thành niên chớp mắt liền có một chút nóng mắt. Bây giờ là tháng 7 phân, bản thân chính là mùa ế hàng, vé xem phim cũng không quý, một tấm cũng liền 50 nguyên, hai tờ mới 100 đồng. Đây chính là một đống mau ra ra, ít nhất 1-2 ngàn. Ta đã nói tại sao như vậy kiêu ngạo, bạn gái xinh đẹp như vậy còn làm nàng đi xếp hàng mua phiếu, không ngờ đây là gặp được phú nhị đại rồi. Hơn nữa hẳn là còn không phải là bình thường phú nhị đại. Bất quá thân là liếm chó vị thành niên vẫn rất có thân là liếm chó giác ngộ, trực tiếp là hỏi bạn gái của mình, cái này mới nhìn qua trang vẽ được có chút nồng, trường quá bình thường hơi mập nữ hài, là không nói hai lời gật đầu đáp ứng. Có 2.000 khối dạo thương trường ta còn nhìn cái gì điện ảnh, sở dĩ tuyển chọn xem phim, còn không phải là bởi vì không có tiền đi dạo phố mua sắm, chỉ có thể là dùng như vậy giá rẻ phương thức vượt qua cuối tuần. Cho nên thực bao nhiêu tuổi mọi người đem xem phim coi như là trụ cột nhất giá rẻ ước hội. Xác nhận một chút xác thực nửa giờ liền mở màn vé xem phim về sau, Trương Vĩ Hào đem tiền đưa cho vị thành niên, chúc bọn hắn có thể có cái khoái trá cuối tuần, hắn có thể giúp cũng chỉ có thế. Trương Vĩ Hào cầm lấy điện thoại cấp tưởng Nam Tôn phát đi WeChat nói Nam Tôn không cần mua phiếu, mua cái bắp rang cả nhà thùng là được, ta bên này đã làm được phiếu. Đã sắp xếp tốt một trận tưởng Nam Tôn thu được WeChat về sau. Rất là giật mình quay đầu lại nhìn về phía Trương Vĩ Hào bên kia, nhìn đến tay hắn thượng vé xem phim về sau, gật gật đầu, liền trực tiếp đi rất nhiều người đồ ăn vặt khu mua bắp rang Coca-Cola đi, dù sao là nam thần để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, một điểm đầu óc độc lập năng lực suy tư đều không có, cực kỳ giống bình thường kia một chút truy nàng cái kia đàn liếm chó. Ngươi là làm sao làm đến phiếu, nghe nói chỉ có 7 giờ tối quá buổi diễn. Ta có sao năng lực a, nhớ kỹ, tại ngươi không thiếu tiền thời điểm nhưng phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, tốt nhất là tiêu tiền, thời gian có thể đổi tiền, nhưng tiền đổi không được thời gian. Mua thành bao nhiêu tiền? 1.001 chương, ta vậy cũng là giúp người làm niềm vui, giúp người thành đạt, nếu như này đều vẫn không thể thượng gôn, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh ra hỏa kia chỉ có thể là đương cả đời liếm chó mệnh. Tưởng Nam Tôn lại không phải là thật không tình thương cái gì cũng không hiểu, căn bản cũng không phải là rất nhiều người cho rằng tính cách cùng ý tưởng, người trong mắt cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết hoàn mỹ nữ thần, quỷ biết là tại nam nhân khác dưới người bị dạy dỗ ngoạn biến thành cái gì dâm đãng bộ dáng, chỉ có thể nói như vậy nữ thần, người đem cầm không được, phải nhường ca đến. Người thật đúng là thiện tâm, nói người thường xuyên như vậy giúp người làm niềm vui sao. Trương Vĩ Hào rất là mộng bức nhìn Tưởng Nam Tôn, liên thủ đồ uống lạnh đều nhanh không cầm được. Người con mắt kia xem ta là đang tại giúp người làm niềm vui. Ta cái này không phải là tại lấy tiền nhục nhã người khác sao? Quên đi, nữ nhân này mạch não không bình thường, hoặc là mang theo thành kiến tại nhìn hắn, là thật tin hắn tối hôm qua nói những quỷ kia nói. Kỳ thật Tưởng Nam Tôn là thật rất muốn cùng Trương Vĩ Hào tâm sự Di Thái Thái vợ bé sự tình, bất quá cảm thấy bọn hắn ở giữa còn không phải là quá quen, tán gẫu cái đề tài này không thích hợp, vẫn là đợi xem xong phim sau rồi nói sau. Cùng bình thường giống nhau, Tưởng Nam Tôn là yên lặng uống lên đồ uống, là một câu cũng không nói, trừ phi có người chủ động tìm đề tài, mà nàng vừa mới vừa vui vui mừng như vậy đề tài, bằng không nàng bình thường chỉ thích như vậy buồn không nói lời nào, thậm chí thực bài xích phản cảm cái loại này nói rất nhiều luôn líu díu khác phái, đây cũng là nàng cảm thấy Trương An Nhân Nhân rất tốt nguyên nhân. Bất quá lúc này trầm mặc, lại cùng phía trước không quá giống nhau, chẳng phải là đơn thuần yên lặng tại trong thế giới của mình, mà là Tưởng Nam Tôn bản thân không quá nói chuyện phiếm. Không biết phải làm thế nào mở ra đề tài, sợ nói nhiều sai nhiều, cho nên không bằng im lặng là vàng. Trương Vĩ Hào thấy thế cũng là cố ý mèo, chính là không chủ động nói chuyện phiếm tìm đề tài, yên lặng cả lên điện thoại, giống như đối với Tưởng Nam Tôn chẳng phải là thực để ý thực cảm thấy hứng thú, trừ phi đối phương chủ động, bằng không hắn là không có một chút xíu chủ động, đây không thể nghi ngờ là làm luôn luôn là bị các loại truy phùng tưởng nữ thần bị thất bại, càng trở lên hoài nghi mình là đúng hay không có thể thành công thu phục Trương Vĩ Hào. Rất nhanh liền đến điện ảnh mở màn thời điểm vị trí quá bình thường, xem như tương đối dựa vào sau vị trí, lúc còn dễ nói, cuối tuần buổi chiều, đây chính là nhân hot nhất thời điểm nhất là loại này chủ đánh tuổi trẻ người xem thanh xuân tình yêu điện ảnh. Cả cuộc đời tình tiết rất đơn giản, giảng là phía trên thế kỷ thập niên 70 Trung Quốc dung chuyển bất an, tại Bắc Kinh lạnh thấu xương gió lạnh bên trong, Triệu Vĩnh Viễn Tạ Đình Phong cùng An Nhiên Cao Viên Viên cả đời tình duyên kéo ra màn che. Thơ ấu bất hạnh làm hai cái còn nhỏ mà hồn nhiên tâm linh lẫn nhau tới gần, hai người đến từ khác biệt gia đình, lại có tương tự gặp gỡ, bọn hắn hai nhỏ vô tư, làm bản tướng tùy trung thai nghén ra ôn nhu. Thế gian lúc nào cũng là tràn ngập vui buồn hợp tan, đột nhiên, bọn hắn bị vận mệnh an bài đến trời Nam đất Bắc, thơ ấu tình hữu nghị hơi ngừng, nhưng này chỉ là tụ tập tán ly hợp bắt đầu. Thập niên 90 Trung Quốc đang tại biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương Triệu Vĩnh Viễn lại lần nữa nhìn thấy An Nhiên thời điểm. Nàng đã trở thành duyên dáng yêu kiều sinh viên, hai người phong tồn nhiều năm tình hữu nghị nhanh chóng chuyển hóa thành tình yêu. Vì bọn hắn tình yêu tăng thêm hành hương nhiệt liệt cùng lãng mạn, thanh xuân tại trong bay lên đối với tương lai tràn ngập khát khao. Triệu Vĩnh Viễn cùng An Nhiên chạm đạo nhân sinh chữ thập giao lộ, nhưng hai người tin tưởng vững chắc tình yêu cùng lý tưởng có thể hòa làm một thể. Hắn còn trẻ nhóm lập được thề non hẹn biển, cũng xác định mình nhất định có thể làm được thời gian cùng khoảng cách đều không thể ngăn chắn bọn hắn yêu, bọn hắn muốn vì lẫn nhau chờ đợi. Nhưng Thượng Thiên lại một lần nữa cùng bọn hắn mở một cái vui đùa. Năm tháng lưu truyền, mấy năm sau đó, Triệu Vĩnh Viễn cùng An Nhiên đã các an thiên mệnh, nhưng vận mệnh làm bọn hắn gặp nhau lần nữa tại New York. Bình tĩnh biểu hiện giả dối bị đánh trúng dập nát, hai người ý thức được đáy lòng một tia vướng bận thừa nhận rồi yêu tha thiết, theo hỗn độn khúc mắc đến khó bỏ khó phân, bọn hắn phát hiện vẫn như cũ không thể dứt bỏ đối với lẫn nhau cảm tình. Nhưng người nào lại có dũng khí thay đổi vận mệnh an bài? Ai có thể nghĩ đến kế tiếp lại có chuyện gì phát sinh tại bọn hắn ở giữa. Đang lúc hai người cuối cùng kiên định nội tâm ý tưởng chân thật, có thể buông xuống toàn bộ, chân chân chính chính cùng đối phương tại cùng một chỗ, cả cuộc đời thời điểm một hồi đột nhiên bất ngờ khủng bố tập kích 911 cướp đi Triệu Vĩnh Viễn cùng vô số người vĩnh cửu sinh mệnh, chỉ để lại một cái làm người ta rất là khó chịu thống khổ bi thương kết cục, cuối cùng vẫn không thể nào cả cuộc đời dắt tay làm bạn. Chương 231 Nữ thần liếm chó 8. Kỳ thật rất đơn giản, kỳ thật rất tự nhiên. hai người yêu từ hai người chia sẻ. Kỳ thật cũng không khó là người quá bi quan. Cách một đạo bức tường không với ai chia sẻ. Không muốn để cho ngươi khó xử. Ngươi không còn nhu phải cho ta cái đáp án. Ta nghĩ ngươi là yêu của ta. Ta đoán ngươi cũng luyến tiếc. Nhưng là nói như thế nào luôn cảm thấy. Chúng ta ở giữa để lại nhiều lắm chỗ trông cách. Tùy theo Thái Kiện Nhã làm thơ, Soạn cũng biểu diễn chỗ trông cách vang lên. Điện ảnh chính thức bắt đầu kết thúc thời điểm, hiện trường không ít muội tử đều trực tiếp khóc thành lệ người. Bên cạnh tiểu ca ca nhóm, có thật bị điện ảnh đả động, cũng có bồi tiếp khóc, cũng có một chút đẳng cấp tương đối cao Hải Vương cha nam là mượn cơ hội ôm muội tử chiếm lên tiện nghi. An ủi lên. Mà Trương Vĩ Hào là cầm lấy điện thoại hướng về khóc thành lệ nhân Tưởng Nam Tôn chụp, Lưu Thi Thi tối bị bạn trên mạng lên án đúng là nàng khóc diễn, bất quá Tưởng Nam Tôn khóc thời điểm còn rất dễ nhìn, có loại be mỹ học thoát phá cảm giác, mê ly ánh mắt rất là mê người. Nào có ngươi như vậy, ngươi không khóc không cảm động coi như, nhân ra khóc, ngươi chẳng những bất an an ủi, còn muốn chụp được của ta trò hề, thật sự là quá phá hư. Có sao, bất quá ngươi như bây giờ còn rất dễ nhìn. Có một chút điểm đáng yêu, ngô, ân, mặn, có chút hơi ngọt. Đang bị điện ảnh đả động khóc vô cùng là bi thương thương Tưởng Nam Tôn, nhìn Trương Vĩ Hào đột nhiên liền đem chính mình ngón trỏ đưa đến khóe mắt của nàng, dính thượng nước mắt của nàng sau trực tiếp bỏ vào miệng mình bên trong. Còn đánh giá lên nàng nước mắt hương vị, lại mặn lại ngọt. Tưởng Nam Tôn tò mò thử một chút, thiếu chút nữa không phun ra đến, đâu phải là ngọt rồi, đây là cái đại lửa giấy. Nhìn bĩu môi có chút không nghĩ phản ứng chính mình, cùng chính mình đùa giỡn lên tiểu tính tình Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào cũng không nói thêm cái gì, là yên lặng ngồi ở đó ăn bắp rang, dù sao điện ảnh còn tại phóng phiến đuôi, không đến phải rời sân thời điểm không kém điểm ấy thời gian. Kỳ thật bộ này cả cuộc đời cùng Trương Vĩ Hào kiếp trước xem qua cái kia bản cũ kém không nhiều lắm, nhưng nữ nhân vật chính Cao Viên Viên có khác biệt, nơi này là tên là Viên Viên, trường cũng cùng Cao Viên Viên thực tương tự, nhưng vẫn có rất nhỏ khác biệt. Cảm giác cao nữ thần đại mỹ viên vẫn là muốn nhiều hấp dẫn điểm, cho nên ảnh tổng thế giới nói không chừng là có Dương Đào tồn tại. Dương Đào nhưng là không ít ảnh tổng tiểu thuyết trọng yếu nữ chủ, nhân khí rất cao, tại Lưu Kim 5 tháng cùng 30 mà thôi phát hình phía trước, gần như là cái này loại hình khiêng cầm, cũng liền Lưu Kim 5 tháng 30 mà thôi những cái này tân kịch sau khi ra ngoài, chậm rãi là bị cuối cùng lựa chọn. Đùa bỡn xong tiểu tính tình Tưởng Nam Tôn cũng ý thức được bên cạnh người nam nhân này cùng phía trước Trương An Nhân không giống với. Hai người hoàn toàn không thể so sánh, là rất mau thu thập xong chính mình khứu thái, chủ động dò hỏi ngươi cảm thấy Triệu Vĩnh Viễn cùng An Nhiên bọn hắn không thể liên sao. Đáng thương, nơi nào đáng thương, trên thế giới này so với hắn nhóm đáng thương khá hơn rồi đi. Xét đến cùng vẫn là hai người chính mình ngu xuẩn, bản thân đối đãi cảm tình không đủ kiên định, nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp công bằng nói ra, tin tưởng vững chắc đối phương, cũng tin tưởng chính mình, sẽ có mặt sau những cái này chuyện phiền toái sao. Nếu như ngươi là An Nhiên, ngươi bởi vì Triệu Vĩnh Viễn không có đi học đại học, liền di tình biệt luyến bỏ đi hắn, chẳng sợ hắn là bởi vì ngươi chuyển ngoại hối bị nắm, có án để mà ghét bỏ hắn. Đương nhiên không có khả năng, Triệu Vĩnh Viễn làm như vậy cũng là vì An Nhiên, vì viên nàng du học mộng, khẳng định không có khả năng. Dù sao ta Tưởng Nam Tôn không phải như vậy nữ nhân. Đúng vậy à, cho nên nếu ta nói vẫn là hai người câu thông có vấn đề, Triệu Vĩnh Viễn chính là quá yếu đuối, không đủ tự tin. An Nhiên cũng là cái gì đều quá bị động, một điểm không chủ động, rất nhiều việc hắn không nói ra đến, người lại không chủ động, ai biết. Tình yêu chỉ là một mặt, lại không phải là sở hữu, không có người bởi vì mặt khác một người mà tồn tại, là mặt khác một người phụ thuộc, nhân sinh rất dài, lại không phải là chỉ có tình yêu, rất lâu những cái này cái gọi là tình yêu bi kịch đều là tự tìm. Đương nhiên, cũng có khả năng là biên kịch vì tình tiết cố ý như vậy thiết lập, cho nên ta xem về sau, cũng cứ như vậy. Cũng sẽ không có quá lớn nội tâm gợn sóng. Tốt lắm, đều tan cuộc, cũng chỉ còn lại có hai ta cái, chúng ta. Trương Vĩ Hào còn chưa nói hết, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền trực tiếp là bị Tưởng Nam Tôn ôm lấy, sau đó là bị nàng cấp đánh lén. Đừng, nơi này là rạp chiếu phim, có camera, đừng ở chỗ này làm loạn, ta cũng không nghĩ bị truyền đến trên internet thành vì sao cửa gì nam chính. Nguyên vốn đã là chăn đệm đúng chỗ đang định thổ lộ Tưởng Nam Tôn. Chớp mắt đã bị Trương Vĩ Hào không hiểu phong tình biến thành rất là không lời, chỉ có thể là đỏ mặt đầu cũng không có khả năng đứng dậy tránh ra, là trong thời gian ngắn đều không nghĩ tiếp tục phản ứng cái này không hiểu phong tình sắt thép thằng nam rồi, còn không biết xấu hổ nói người khác Triệu Vĩnh Viễn, người khác so với ngươi sảng khoái trực tiếp nhiều. Nhìn Tưởng Nam Tôn bóng lưng rời đi, Trương Vĩ Hào rất là đắc ý sờ sờ khóe miệng của mình, nhìn đến cái này cao cao tại thượng tưởng công chúa là thực vui vẻ bị hắn làm cho chơi hỏng rớt. Phát hiện chính mình không nói lời nào đối phương cũng có thể nãy giờ không nói gì tưởng nam tôn, tại tọa phía trên tay lái phụ về sau, là cũng không nhịn được nữa, rất là tức giận nói ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ ta tưởng nam tôn chính xác là một chút cũng không mị lực, đối với ngươi cứ như vậy không có lực hấp dẫn. Nhìn cuối cùng là tính toán ngả bài nữ thần liếm chó. Trương Vĩ Hào hoàn toàn không để mắt đến nàng kia trương vô cùng thoát phá cảm mê người khuôn mặt, rất là không hiểu nói ta biết người yêu thích ta, Chu Khóa Khóa cũng yêu thích ta a, thậm chí thường xuyên hữu ý vô ý câu dẫn ta, này có vấn đề gì không? Này, cái này chẳng lẽ không tính là vấn đề? Xin nhờ, các ngươi xác thực mỹ nữ, đều là khó gặp đại mỹ nữ, thì tính sao? Ta Trương Vĩ Hào vẫn là siêu cấp lớn soái ca. Tại ta vẫn là luyện tập sinh thời điểm cũng không biết là có bao nhiêu mỹ nữ tại có ý đồ với ta rồi, có vòng nội đang nổi nữ minh minh, còn có rất nhiều so ngươi chỉ mạnh không yếu bạch phú mỹ. Tuy rằng ta không có khả năng ở rể hào môn, nhưng chỉ cần ta nguyện ý, có chính là phú phu nhân tiểu thư nhà giàu cầu bao nuôi ta, ta tùy tiện điểm cái đầu, ngươi xế chiều hôm nay nhìn đến cái loại này hào trạch, ta có thể trực tiếp đến tay. Mỹ nữ xác thực khan hiếm tài nguyên, nhưng cao nhất soái ca so với cao nhất mỹ nữ khan hiếm nhiều. Theo ta này ngoại hình khí chất, người bên ngoài có thể gặp được đến vài cái. Cho nên yêu thích ta không phải là một chuyện rất bình thường. Người theo mấy tuổi bắt đầu thu được tình thư, nhiều nhất thời điểm thu được bao nhiêu phong? 10, 13 tuổi a, nhiều nhất thời điểm có hơn 10 phong đâu. Mới 10 nhiều phong, ta 8 tuổi thời điểm liền thu được trong đời thứ nhất phong thư tình, nhiều nhất thời điểm gần như trường học 1/3 nữ sinh đều đã bị ta viết, còn có rất nhiều bên ngoài trường học tỷ, khi đi học. Thường xuyên đều sẽ có một đám lớp khác nữ sinh xem ta đi học, cho nên ta từ nhỏ liền dưỡng thành xuất môn mang khẩu trang thói quen, yêu thích ta chính là một chuyện rất bình thường, không có gì ngượng ngùng. Chương 232 Nữ thần liếm chó 9. Không phải là, ta là nói, ta muốn cho ngươi đương Di Thái Thái vợ bé, ngươi cũng đã có nói ta là ngươi thất Di Thái, hiện tại tất cả mọi người như vậy cho rằng rồi, ta mặc kệ, ngươi phải bị trách. Đã là bị Trương Vĩ Hào hoàn toàn bộ sẽ không tưởng nam tôn, chỉ có thể là trực tiếp bày nát, đùa giỡn lên lưu manh, tuy rằng lời như vậy đối với nàng như vậy danh môn thục nữ tới nói có chút khó có thể mở miệng, nhưng điểm mấu chốt đồ chơi này, một khi đột phá liền không tồn tại, cho nên nàng hiện tại cũng là trực tiếp thả ra cam chịu lên. Đồng thời tưởng nam tôn còn thực là lưu manh cố ý kéo xuống Trương Vĩ Hào trên mặt khẩu trang, không thể không nói trường chính là thật vô cùng xuất, càng xem càng xuất, so với trước điện ảnh Triệu Vĩnh Viễn tốt thấy nhiều rồi. Hơn nữa dáng người tỷ lệ cùng cái đầu cũng là toàn bộ phương hướng nghiền ép vai diễn Triệu Vĩnh Viễn đỉnh phong. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng Trương Vĩ Hào nếu thật là tại trường học của bọn họ đọc sách, Vương Vĩnh Trinh tinh cái rắm, còn thật có khả năng giống Trương Vĩ Hào nói như vậy, toàn trường nữ sinh vượt qua một nửa đều có khả năng cho hắn viết thư tình. Không có biện pháp, cùng phổ tín nam so với đến, phổ tín nữ mới là nhiều nhất khoa trương nhất, vô luận cái gì tướng mạo khí chất, chỉ cần là cái nữ. Liền dám yêu cầu nam thân cao 180 trở lên, tướng mạo ít nhất 7 phân, nam nhập 30 vạn trở lên, có xe có phòng vô cho vay, ít nhất 985 khoa chính quy bằng cấp. Nam cũng không nữ cái kia dạng tự tin, trừ phi bản thân xác thực thực chất lượng tốt, bằng không tuyệt đại đa số yêu cầu gần chính là nữ, sống, có thể gặp nhân là được. Nhìn đã hoàn toàn mắc câu tưởng nam tôn, Trương Vĩ Hào cũng không cùng nàng khách khí, tiếp tục rất là cao lãnh nói ngươi có biết Di Thái Thái vợ bé là cái gì không? Thì phải là nam nhân tiểu thiếp, không danh không phận vật riêng tư, tuy rằng nuôi lấy ngươi, có thể bình thường sinh con dưỡng cái, nhưng đối ngoại chính là di nương, cũng không là mẹ ruột. Ta nhớ được ngươi là muốn tìm linh hồn phù hợp đối với ngươi hoàn toàn mới một nửa kia, ta như vậy cha nam hải vương cũng được. Ta nhưng là rất nhiều nữ nhân, chẳng những là có Di Thái Thái vợ bé, ta cùng thư ký của ta những cái này cũng đều là có một chân, về sau nói không chừng còn sẽ có càng nhiều nữ nhân. Nhìn liền trực tiếp nói mình là cha nam ổng có rất nhiều nữ nhân Trương Vĩ Hào, tưởng nam tôn cũng không ghét, ngược lại cảm thấy Trương Vĩ Hào đối xử với mọi người đặc chân thành, cùng rõ ràng qua lại quan hệ qua bạn gái, thậm chí nói không chừng còn vẫn luôn không chia tay, là đang tại chân đứng hai thuyền Trương An nhân hoàn toàn khác biệt, đây mới thực là chính nhân quân tử. Tưởng nam tôn là chớp mắt liền nghĩ đến mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song những lời này. Đây là Diệp Mê 14 khuyết tác phẩm Mộc Chu Toàn Ước chung một câu. Cải biên tự quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc. Toàn bộ thơ thanh lâu tả ảnh sơ, lương nhân như lúc ban đầu cố. Tay mềm như ngọc mỡ, đạm trang thắng la phu, dẫn quân nhập hương đường, ngôn từ luận kim cổ. Quân tâm thành nhất thiết, ý thiếp tình sở sở, minh định tam sinh ước, cộng phổ dưới ánh trăng khúc. Nào ngờ uyên ương bổng, phân phi tương tư khổ, dù có giữ lời tín, không thể dung thế tục, quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, không thể cùng thế sinh, nhưng cầu đồng quy đất. Lúc ấy nhìn đến cái này tác phẩm thời điểm tưởng Nam Tôn liền có não bổ quá là dạng gì soái ca mới làm được rất tốt như vậy đánh giá, bây giờ thấy Trương Vĩ Hào về sau, cảm thấy cũng chỉ có Trương Vĩ Hào mới có thể phù hợp với như vậy đánh giá. Vậy ngươi tìm nhiều như vậy nữ nhân làm sao, thì không thể toàn tâm toàn ý chỉ đối với một người tốt. Bởi vì ta quá mạnh mẽ, một cái nữ nhân không thỏa mãn được ta, không thấy được ta bình thường đều là cùng Hình Lộ Minh Thật các nàng nhiều cái ngủ tại cùng một chỗ sao. Ít nhất là muốn 2-3 cái nữ người mới có thể miễn cưỡng ứng phó ta, thật muốn hỏa lực toàn bộ mở, 7-8 cái nữ nhân đều không coi là nhiều. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, ta trường như vậy xuất, lại có tiền như vậy, có vẻ giống như còn thực có bản lĩnh năng lực, cho nên cám dỗ rất nhiều, mỗi ngày đều là đủ loại cám dỗ, ngươi không phải là thứ nhất, cũng không có khả năng là một cái cuối cùng, ta có thể thu ngươi đương di thái thái vợ bé, tự nhiên cũng ý vị ta có thể thu những người khác đương di thái thái vợ bé, ngươi chẳng phải là duy nhất, cũng không phải là tối đặc thù cái kia. Thật muốn luận bên ngoài khí chất, ngươi cũng không so Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn xuất chúng, luận công phu trên giường, hầu hạ nam nhân bản sự, ngươi cũng xa không bằng Minh Thật cùng Hoàng Giai, thậm chí cũng không sánh bằng của ta tao thư ký Ôn Địch, chính là trước ngươi gặp qua cái kia. Về phần ngươi cái gọi là nhà thế, đều không cần phải nói những người khác, ngay cả ta Đường Muội cũng không bằng. Nga, ta Đường Muội cũng là của ta nữ nhân, chúng ta không phải là nhất phòng, nghiêm khắc tới nói, chúng ta riêng phần mình ra ra là cùng cha khác mẹ, là có thể tại cùng một chỗ, hơn nữa ta Đường Muội trưởng cũng không so ngươi kém, trọng yếu nhất chính là nàng thật biết điều, thực nghe lời. Bị Trương Vĩ Hào như vậy vừa phun cái ránh, liền tưởng Nam Tôn mình cũng cảm thấy mình là thật không có gì vượt qua thử thách ưu thế tồn tại, này di thái thái vợ bé cạnh tranh áp lực có vẻ giống như thật lớn a. Không nói khác, Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn nàng là biết, Hình Lộ kỳ thật chính là không gặp được Trương Vĩ Hào nàng, thậm chí có khả năng là so Hình Lộ nhà bọn họ thảm hại hơn, người khác chính là đầu tư thất bại xuống dốc rồi, nhà mình một cái không tốt liền thật có thể là cửa nát nhà tan. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng thật sự là so nhan trị so khí chất, nàng xác thực không sánh bằng Hình Lộ, cùng Chu Nhã Văn cũng liền 8 lạng nửa cân, về phần cái gì công phu trên giường linh tinh. Nàng nhất xử nữ biết cái trùy tử, nàng cũng không biết cũng không nghĩ tới phải làm thế nào khứ thủ duyệt hầu hạ nam nhân. Ta đây còn có cơ hội không? Ta muốn cho ngươi đương di thái thái vợ bé. Thật nghĩ muốn cùng ta. Ân, thật tình, ngươi tốt như vậy bản sự, lại đã cứu ta theo chúng ta một nhà, ta muốn báo đáp ngươi. Đương nhiên, ta cũng thật quá yêu thích ngươi, muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, làm ngươi nữ nhân. Cho nên đây là cứu mạng ân nhân trường xuất, vậy cứu mạng tri ân, không thể vì báo, chỉ có lấy thân báo đáp, nếu như cứu mạng ân vóc người xấu, liền hồi hắn tiểu nữ tử không thể vì báo, kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Mới không phải là, ta tưởng Nam Tôn không phải như vậy nông cạn nữ nhân. Kia nếu như bang giúp đỡ bọn ngươi không phải là ta, mà là Tôn kích động tiến lên đâu này. Vừa nghĩ đến vừa mới điện ảnh cái kia sinh trưởng mắt híp hí mắt đáng khinh mập mạp đỗ sóng biển, tưởng Nam Tôn là chớp mắt cả người cũng không tốt rồi, tuy rằng có thể muội lương tâm nói dối, nhưng tính cách của nàng vẫn để cho nàng rất là không nắm chắc khí trở về câu kia vẫn chưa được, chán ghét, liền ức hiếp ta. Được chưa, không đùa ngươi, nhất định phải cho ta đương di thái thái vợ bé. Vậy được, theo phía trên đêm nay bắt đầu, ta khiến cho ngươi trải nghiệm một tuần cho ta đương di thái thái vợ bé cuộc sống, nếu ngươi xác thực không tiếp thụ được. Thích ứng không tới có thể cho phép ngươi bỏ đi, nhưng ta cũng không có khả năng bồi thường ngươi, đây đều là ngươi tự tìm. Chương 233 Di Thái Thái vợ bé tu luyện nhật ký 1. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên cảm nhận đến một cỗ khác thường, phát hiện đang lái xe Trương Vĩ Hào là mượn đợi đèn đỏ khoảng cách bắt tay đặt ở chính mình đùi phía trên sờ, chớp mắt liền đem bản thân thực bảo thủ tưởng Nam Tôn dọa cho một cái rất lớn nhảy. Làm cái gì? Ta sờ ta di thái thái vợ bé đùi cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngược lại là ngươi. Có ngươi như vậy đương di thái thái vợ bé sao? Liền sờ cái đùi đều không được. Còn không có phản ứng tưởng Nam Tôn là chớp mắt nhớ tới, mình bây giờ đã là đối phương di thái thái vợ bé rồi, mặc dù là thử việc, nhưng xác thực cùng bình thường di thái thái vợ bé không có khác biệt, cho nên như vậy vô cùng thân thiết hành vi rất bình thường. Kia, vậy ngươi sờ đi. Sờ cái gì sờ, vừa rồi đợi đèn đỏ. Hiện tại đèn xanh rồi, đem váy nhấc lên, đem đùi lộ ra, sau đèn đỏ hoặc là kẹt xe thời điểm ta còn muốn sờ. Nhìn có chút ngượng nghịu tưởng Nam Tôn, đã thành công nắm giữ Tưởng Nam Tôn giải tỏa mật mã Trương Vĩ Hào là lại lần nữa niệm chú ngữ nói có ngươi như vậy đương di thái thái vợ bé sao. Chính là cho ngươi đem váy nhấc lên đều làm không được, lão gia cần phải thời điểm chính là làm di thái thái vợ bé cười hết sạch kia cũng chỉ là một câu sự tình, hơn nữa đều không cần nói, ngươi hẳn là chủ động mới đúng, ta nhìn ngươi là thật không thích hợp, ngươi vẫn là buông tha đi, này di thái thái vợ bé a, còn thật không là người nào đều có thể đương. Tưởng Nam Tôn vừa nghe lời này là chớp mắt liền có một chút cấp nhãn, gấp gáp là đem quần của mình kéo, đem chính mình tuyết trắng mềm mại đùi lộ ra nói ai nói ta làm không được, hình lộ các nàng có thể làm được, ta Tưởng Nam Tôn cũng giống vậy có thể làm được. Nhìn đã hoàn toàn mắc câu càng lún càng sâu Tưởng Nam Tôn, đại thấy hảo ngoạn Trương Vĩ Hào là thật đang đợi đèn đỏ khe hở, lại lần nữa sờ lên Tưởng Nam Tôn đùi, còn cố ý là sờ nàng đùi bên trong, không thể không nói tay gian là thật không sai, dáng người thật tốt, chính là vú sữa nhỏ một chút. Bất quá điểm nhỏ cũng được, Tuyết Minh phát dục không gian đại, dù sao chọc cho Tưởng Nam Tôn là đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộn lên, là càng đậu càng cảm thấy hảo ngoạn. Nghĩ đến đây, Trương Vĩ Hào là cấp nào sư phó bên kia gọi điện thoại, làm hắn sách chuẩn bị trước cơm chiều, đêm nay bọn hắn đều phải về nhà ăn cơm, cũng không cần chuẩn bị nhiều lắm, hơn 10 đạo việc nhà đồ ăn là được. Liếc nhìn rất là ngượng nghịu, liền ăn cơm đều có một chút không yên lòng Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào là mượn ăn cơm tất cả mọi người tại khe hở. Chính thức tuyên bố hiện tại mọi người tại, ta cũng sẽ không che che giấu giấu, theo các ngươi nói thẳng đi. Nam Tôn bên này theo ta tán gẫu qua rồi, nàng cảm thấy đoạn thời gian này ở chung thực khoái trá, có chút luyến tiếc chúng ta đại gia đình này, nàng muốn lưu lại cho ta đương thất di thái, ta đâu. Không có trực tiếp đáp ứng, nhưng nể tình nàng như thế thành tâm, cho nên là cho nàng như vậy một cái cơ hội, lấy một tuần thử việc làm hạn định, nếu như có thể thông qua thử việc, có thể tốt lắm thích ứng di thái thái vợ bé cuộc sống. Kết thúc di thái thái vợ bé ứng tẫn trách nhiệm, kia liền chính thức đề bạt nàng cho ta thất di thái. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, tự nhiên là làm hình lộ Chu Nhã Văn các nàng rất là ngoài ý muốn, liền sáng sớm liền có đoán được minh thật cũng đều có chút hâm mộ ghen ghét, Hoàng Giai càng là trực tiếp khoe mã nói kia Hào ca ta đâu này. Ta cũng nghĩ cho ngươi đương di thái thái vợ bé. Trương Vĩ Hào có thể không nghĩ tới muốn đề bạt Hoàng Giai đương chính mình di thái thái vợ bé, là dường như có hướng đến nói như thế nào. Nhã Văn đối với ngươi không tốt, này liền muốn tạo Nhã Văn phản. Chu Nhã Văn vừa nghe lời này cũng là gương mặt không rất cao hứng nội hàm nói đúng vậy a, nhìn đến Giai Giai ngươi là cảm thấy ta cái này bát di thái đối với ngươi không tốt, muốn tự lập môn hộ à. Hoàng Giai vừa nghe lời này lập tức là chỉ số thông minh login nói nào có, nhân ra chính là có chút hâm mộ Nam Tôn thứ nhất là có thể trở thành di thái thái vợ bé nha. Hoàng Giai tự nhiên là rất muốn tự lập môn hộ thăng cấp vì di thái thái vợ bé. Bất quá bây giờ vừa nghe lời này, lập tức biết chính mình không đùa, thậm chí nói chính mình ý nghĩ như vậy nhưng thật ra là thực kéo thù hận, dẫn tới Chu Nhã Văn không cao hứng, thậm chí đã nói lên nàng không nghe lời cùng không phục sao. Chu Nhã Văn phía trước chính là ngẫu nhiên suy nghĩ lung tung, chính mình lão công có khả năng hay không vừa ý chính mình biểu tỷ, hiện tại nhìn thấy Hoàng Giai này thực không đáng tin bộ dạng, đột nhiên cảm thấy có thể kéo chính mình biểu tỷ nhập bọn cũng không tệ, như thế nào cũng so Hoàng Giai kháo phổ, cùng hoàn toàn một lòng hình lộ minh thật. Bao gồm tức sẽ xuất hiện Tưởng Nam Tôn chú khóa khóa, chính mình bên này là thật vô cùng không đáng tin cậy, chẳng những bang không lên chính mình cái gì bận rộn. Còn một cái tâm nghĩ muốn tạo phản tự lập môn hộ, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Vĩ Hào cứ như vậy nhìn tâm tư dị biệt chúng nữ, vì chính mình khôn khéo các loại điểm tán, thật muốn ấn trình tự đến an bài di thái thái vợ bé, rất nhiều phiền toái, một chút sau gia nhập nhưng bản thân rất lợi hại, khẳng định không phục, trước theo cửu di thái bắt đầu. Ít nhất nói rõ tại số lượng phía trên khẳng định không có khả năng thiếu, đồng thời cũng cấp một chút chân chính nhân vật lợi hại để lại dành riêng vị trí, thật sự là cơ trí như ta. Chu Khóa Khóa là gương mặt hâm mộ nhìn Tưởng Nam Tôn, Tưởng Nam Tôn là gương mặt thẹn thùng cúi đầu, bởi vì sau khi cơm nước xong, nàng nhất định phải là theo hình lộ các nàng cùng một chỗ, học như thế nào hầu hạ Trương Vĩ Hào lão gia này rồi, chỉ mình di thái thái vợ bé chức trách. Hình lộ trực tiếp là tại cơm dưới đáy bàn đá minh chân nhất chân. Tình huống hiện tại rất rõ ràng rồi, này quả thực chính là tại dẫn sói vào nhà, tối khi nhân chính là bài danh thế nhưng so với nàng còn cao, đây coi là cái gì, về sau trong nhà lấy Tưởng Nam Tôn vi tôn. Bộ này lão căn nhà lớn tổng cộng 3 tầng lầu, chủ nhân phòng đều tại lầu 3, tổng cộng 4 cái gian phòng, nhưng bởi vì vẫn muốn thiếu gia không có sinh ra đến, cho nên là vứt bỏ rồi, đổi thành Tưởng Nam Tôn tiểu di gian phòng. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói Tưởng Nam Tôn cái kia mới là thiếu gia phòng. Nàng tiểu di ở mới là công chúa phòng, đáng tiếc trong nhà này đồng lứa không có con chỉ có nữ nhi, cho nên là làm Tưởng Nam Tôn ở thiếu gia phòng, công chúa phòng vô ích 10 năm sau về sau, trở thành Tưởng Nam Tôn Tiểu Di dành riêng gian phòng. Trước mắt này gian phòng là Chu Nhã Văn một người ở, bản thân chính là nữ nhân ở, so Tưởng Nam Tôn kia ở giữa mang lầu các phải kém điểm, nhưng rõ ràng cho thấy so lầu hai cái kia một chút khách phòng tốt, ít nhất là có độc lập vệ sinh ở giữa những cái này, lão căn nhà lớn cùng hiện tại biệt thự không giống với, chẳng phải là từng cái gian phòng đều có độc lập vệ sinh lúc, bình thường chỉ có chủ nhân phòng mới có những cơ sở này phối trí. Cho nên hiện tại toàn bộ lầu ba có vẻ giống như là bầy biện ra tạo thế chân vạc xu thế, là ở ba vị Di Thái Thái vợ bé, đoán chừng là sẽ không tiếp tục thêm khác Di Thái Thái vợ bé rồi, nói cách khác nơi này về sau lấy thất Di Thái vi tôn. Chương 234 quản gia. Theo lấy Hình Lộ cùng một chỗ đứng dậy đi lầu hai sân thượng nói chuyện riêng Minh Thật, là lập tức giải thích ta ngay từ đầu thực sự không nghĩ qua cái này, ai biết Tưởng Nam Tôn nữ nhân này ra mặt dày như vậy, bất quá ta về sau cũng đã nhìn ra. Hào ca đối với Nam Tôn cái này gặp rủi do công chúa thức cảm thấy hứng thú, chính là không nghĩ tới thật đề bạt nàng đương chính mình thất Di Thái. Bất quá Lộ Lộ người yên tâm, thậm chí còn có Nhã Văn tại, chúng ta mới là một đầu, chúng ta bốn cái nan không thành còn không áp chế nổi hai người bọn họ người, tính là nàng là thất Di Thái, chúng ta đây chính là có bát Di Thái cựu Di Thái tại, hơn nữa lại không nói thất Di Thái liền nhất định là so với chúng ta được sủng, bất quá xưng hô mà thôi. Hình Lộ lại không phải là thật khờ. Ít nhiều vẫn là đoán được hơi có chút, bất quá vẫn rất có cảm giác nguy cơ, này lại không phải là bình thường nữ nhân, đây chính là Di Thái Thái vợ bé, cái gọi là thực tập bất quá chính là dạy dỗ thủ đoạn. Hình Lộ thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc đối với Tưởng Nam Tôn coi như là có một chút nhận thức, cùng nàng kỳ thật rất giống, nhưng so nàng ngạo khí nhiều. Tuy rằng mọi người đều là qua thời quý tộc gặp rủi ro công chúa, nhưng nàng Hình Lộ này đều gặp rủi ro đã bao nhiêu năm, nguyên bản cái kia một chút ngạo khí đã sớm là bị hiện thực ma bình không sai biệt lắm. Nhưng Tưởng Nam Tôn không giống với, người khác lại như thế nào cũng còn có hai cái ức tiền mặt tại, phía trước một mực ở tại nơi này, quá đúng là công chúa cuộc sống, tăng thêm bản thân năng lực rất mạnh, là cùng tề đại học bản to lớn, học vẫn là kiến trúc thiết kế, là song 985 kiến trúc nhà thiết kế. Vô luận bằng cấp vẫn là năng lực cá nhân, tính là Hình Lộ không muốn thừa nhận, cũng xác thực so nàng mạnh hơn. Đương nhiên, Hình Lộ cũng không phải là thật vô cùng sợ, dù sao những cái này cái gọi là bối cảnh bằng cấp năng lực cá nhân. Tại Trương Vĩ Hào trước mặt cũng cứ như vậy, nghe nói Lâm Thị Ngân hàng bên kia một cái bình thường ngân hàng quỹ viên cũng phải là khoa chính quy bằng cấp, hơn nữa bộ dạng vẫn không thể quá kém, đầu tư bộ phong khống bộ, song 985 chính là cửa, rất nhiều kỳ thật đều là thông báo tuyển dụng nước ngoài thường thanh đằng đại học thạc sĩ tốt nghiệp hải quy du học về, đây chính là đầu đi. Ngành nghề nhân cùng lương 1 năm 500 vạn trở lên kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, bằng cấp yêu cầu rất cao. Mà Hình Lộ ưu thế lớn nhất chính là mỹ mạo. Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng không kém, nhưng vô luận nhan trị vẫn là khí chất, so với nàng còn là có rõ ràng chênh lệch, liền trước mắt nhìn thấy những cái này oanh oanh yến yến bên trong, dứt bỏ tình cảm cá nhân nhân tố không nói chuyện, chính là nhìn bộ dạng khí chất, Hình Lộ tự nhận chính mình không kém gì người, ai đến đây nàng cũng không hư. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy nàng thông qua thực tập kỳ vấn đề không lớn, này nhà xét đến cùng nhưng là nàng. Mình thật sự là gương mặt khinh thường nói không sợ. Dù sao chúng ta tiến vào liền không có khả năng dọn đi, Hào ca cũng không có khả năng sẽ đem nhà trả lại cho nàng. Còn không nhìn ra được sao? Hào ca một điểm đều không yêu thích nhà nàng cái kia một vài người, nhưng có một chút, muốn cùng chúng ta đổi phòng nhưng đừng đáp ứng, khiến cho nàng ở hiện tại gian phòng, không muốn đồng tình nàng, đem chúng ta này gian phòng nhường ra đến, kia nhưng mà thực sự một người lùn. Hình Lộ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó là cấp Chu Nhã Văn phát đi WeChat, đem Chu Nhã Văn cũng gọi là thương lượng. Hoàng Giai coi như, hoàn toàn chính là hố hàng một cái. Nhận được WeChat bản thân liền có một chút lo lắng việc này Chu Nhã Văn là đứng dậy ly khai bàn ăn, những cái này Di Thái Thái vợ bé nhóm hành động tự nhiên là làm Tưởng Nam Tôn rất áp lực, khá có chút bất an, sợ bị các nàng xa lánh, ức hiếp. Dù sao Tưởng Nam Tôn bản thân cũng không có tranh sủng ý tưởng, nàng là thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại mình cũng nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Cũng không biết mình có thể không thể thông qua Di Thái Thái vợ bé thử việc. Tưởng Nam Tôn lập tức là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Khóa Khóa, Chu Khóa Khóa vừa mới chuẩn bị mở miệng, Trương Vĩ Hào là trực tiếp trước tiên cảnh cáo nói thì tì là Di Thái Thái vợ bé mới có quyền lực, người bây giờ đều còn không có thông qua thử việc đang làm Di Thái Thái vợ bé, cũng không thể cái gì đều dựa vào người khác a. Bị trực tiếp cảnh cáo Chu Khóa Khóa, chỉ có thể là đối với Hào tỉ muội đầu đi một cái yêu đừng có thể trợ giúp ánh mắt. Bất quá nàng nhưng là phi thường duy trì Tưởng Nam Tôn thông qua thử việc trở thành Di Thái Thái vợ bé, như vậy nàng sẽ không cần tìm lưu lại đương cái gì nha hoàn rồi, trực tiếp đương Di Thái Thái vợ bé thịt tì, tương đương với nửa chủ nhân. Mà một bên khác, Chu Nhã Văn là trực tiếp trả lời quản gia sự tình may mắn không có trước tiên định ra, sau ta không có ý định theo các ngươi đi chụp ảnh thị kịch, cho nên ta tính toán để ý tới cái nhà này. Chu Nhã Văn nói cái này quản gia, cùng quản gia khác biệt, có chút cùng loại Hồng Lâu Mộng bên trong Vinh Quốc phủ bên kia Vương Phu Nhân cùng Vương Hy Phượng quản gia giống nhau, cũng chính là trưởng khống toàn bộ phủ tài chính quyền to. Dù sao việc nhỏ như vậy cũng không thể trực tiếp phiền toái Trương Vĩ Hào a, này bao nhiêu tiền, hắn nào có cái nào thời gian rỗi. Nhưng không có người quản gia thì không được, phía trước bởi vì đều có chính mình một chút nhỏ mọn, quản gia nhưng mà ý vị nữ chủ nhân, Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn đều là có chút ý kiến, Hình Lộ cùng Minh Thật tuy rằng sẽ đi lăn lộn ảnh thị vòng, nhưng các nàng lại không phải là hai cái cũng phải cùng một chỗ tiến tổ, là có thể đem thời gian sai mở một chút, cũng không ảnh hưởng quản gia. Chu Nhã Văn ngược lại có thời gian tinh lực, nhưng Hoàng Giai quá hố, tất cả mọi người không phải là thực tín nhiệm, hơn nữa nàng bản thân không phải là đại gia tộc đi ra, thuộc về tiểu môn tiểu hộ. Liền hàn môn đều tính không lên, tự nhiên cũng không có người nào duy trì, thậm chí nàng mình cũng thầm chấp nhận làm Hình Lộ Minh Thật các nàng quản gia, dù sao nàng để ý tới ra, Minh Thật Hình Lộ các nàng không giúp bận rộn, nàng là xác định vững chắc quản không tới, bản thân sẽ không chuyên môn học qua. Bắt đầu độ khó cũng không thấp. Nhưng bây giờ bởi vì Tưởng Nam Tôn cái này thất di thái xuất hiện, Chu Nhã Văn là nhìn thấy cơ hội, cho nên là đưa ra đề nghị này, lúc này đây còn thật không có bị cự tuyệt. Minh Thật cùng Hình Lộ đều nghiêm túc tự hỏi lên. Giống Chu Nhã Văn giống nhau trực tiếp ở lại Hào Ca bên người, Hình Lộ cùng Minh Thật lại không phải là thực nguyện ý, chính là một cái còn có khả năng suy nghĩ, đều lưu tại bên người, vậy cũng sống thật không có mình rồi, cho nên là quyết định duy trì Chu Nhã Văn, tận lực giúp sấn nàng quản gia, bằng không không chừng là tiện nghi Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, hai nàng này nhân khôn khéo Minh Thật nhưng là đã biết. Tưởng Nam Tôn không tính là thực khôn khéo, nhưng Tưởng Nam Tôn có kiến thức có mắt giới. Bản thân học qua quản gia tên thật viện môn bắt buộc, Chu Khóa Khóa thực khôn khéo, hai người liên thủ không nói thiên hạ vô địch, nhưng là xác thực thực khó đối phó, cho nên không bằng duy trì Chu Nhã Văn quên đi, nói như thế nào đây cũng là các nàng người mình. Chương 235 Di Thái Thái vợ bé tu luyện nhật ký 2. Quản gia, Hình Lộ các nàng tiểu động tác Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, duy chỉ có không nghĩ tới mấy người thương lượng xong về sau, người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là quản gia. Không thể không nói những cái này nữ nhân còn rất có đầu óc, trạch đấu quả nhiên là trời sinh đã bị khắc ở nữ nhân gen bên trong. Chu Nhã Văn là mặt không đỏ không thở mạnh trả lời đúng vậy a, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy cái nhà này không có người quản không thể được, cũng không thể là làm Hào Ca ngươi tại này phía trên lãng phí thời gian a. Hình Lộ các nàng điểm tiểu tâm tư kia Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng nhìn không ra, bất quá điều này cũng xác thực thực hợp lý, hướng về Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn nhìn trong chốc lát về sau. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói vậy được, liền chuyên môn xây cái công cộng tài khoản, thử việc 3 tháng, trước hết làm Nhã Văn Nhĩ quản 3 tháng nhà nhìn hiệu quả tốt, ngày mai lái đàng hoàng hộ sau ta liền đem tài khoản cho ngươi, mỗi tháng 1 hào định kỳ thu tiền đi vào, từ ngươi đến phát ra, bao gồm những người khác tiền tiêu vặt hàng tháng. Hồng Lâu Mộng Hình Lộ nhưng là xem qua, phi thường rõ ràng phát ra nguyệt tầm quan trọng của tiền, tuy rằng bây giờ là không lớn khả năng học tập Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân như vậy tùy ý cắt xén kéo lấy khác gì thái thái vợ bé thiếu gia tiểu thư tiền tiêu vặt hàng tháng không phát, theo thứ tự đến đe dọa uy hiếp bọn hắn, nhưng quản gia lâu, thật phải lấy được phương diện này tín nhiệm về sau, quyền lực như thế là thật có thể có được. Đơn giản tới nói chính là, Trương Vĩ Hào cái này nhất gia chi chủ, căn cứ trước mắt Trương Vườn bên này cố định chi hàng tháng đúng hạn thu tiền đến chuyên môn công cộng tài khoản. Như vậy có thể để tránh cho tách ra đi sổ sách bại lộ chính mình một chút riêng tư, đồng thời cũng bở bớt rất nhiều phiền toái. Mà cái này cùng quản lý tài khoản chính là quản gia cái kia Di Thái Thái vợ bé một mình quản lý, từ nàng định kỳ phát ra cấp cái khác các phòng, cùng phủ cái kia một chút giúp việc đại tớ, bởi vì tiền là nàng đến phát, đồng thời có thể phạm vi nhỏ nội quyết định một chút người chấm công thường phạt, cho nên là bên trong chân chính nữ chủ nhân, chớp mắt liền đem còn không có chân chính vào cửa Tưởng Nam Tôn cấp trực tiếp áp chế. Một tuần sau Tưởng Nam Tôn thông qua thực tập kỳ tấn chức vì chính thức thất di thái là có tư cách tranh người quản gia này quyền lực, nhưng nàng bây giờ khẳng định không tư cách, sở dĩ hiện tại liền đưa ra đến, mục đích đúng là không cho nàng quản gia cơ hội. Tưởng Nam Tôn đương nhiên biết quản gia tầm quan trọng, đường đường chính chính thượng lưu danh viện đều có khả năng học cái này, xem qua Hồng Lâu Mộng chỉ biết, hào môn đại gia tộc tiểu thư đều có khả năng trước tiên học tập như hà quản gia, kia một chút tiểu môn tiểu hộ sẽ không có cơ hội như vậy. Cho nên rất nhiều chân chính hào môn tại đại phụ tuyển chọn phía trên chỉ biết suy nghĩ cùng trình tự cùng giai tầng những gia tộc khác, bình thường tiểu môn tiểu hộ nhiều nhất làm cái gì thái thái vợ bé. Bằng không chỉ là làm cho các nàng quản gia, các nàng đều quản không tốt, thực dễ dàng ầm ĩ hậu trạch không yên. Bất quá Tưởng Nam Tôn bản thân không thích tranh những cái này, tăng thêm nàng là đến cuối cùng, hiện tại còn tại thực tập kỳ, thật muốn cùng Chu Nhã Văn các nàng tranh, coi như là trước tiên vạch mặt, nói không chừng là liên khởi tay đến xa lánh nàng, không cho nàng tiến cái cửa này, mặt sau tính là tiến vào, cũng có khả năng mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp rất khó chung sống. Chu Khóa Khóa là hoàn toàn không hiểu những cái này, cho nên rất là tò mò nhiều hỏi một câu nói gì thái thái vợ bé tất cả đều là 50 vạn tiền tiêu vặt hàng tháng sao. Cũng không phải là, phân người, có chút tiêu phí không giống với, 50 vạn khẳng định không đủ, dù sao có chút gì thái thái vợ bé bản thân kiếm tiền năng lực sẽ không kém, có thể tại những phương diện khác đến giúp ta, cho nên tháng này tiền chẳng phải là thống nhất. Về phần Lộ Lộ, Nhã Văn cùng, Nam Tôn, trước mắt đều không sai biệt lắm, nếu như Nam Tôn thật có thể thông qua thử việc, cũng sẽ là 50 vạn tiền tiêu vặt hàng tháng, cùng Nhã Văn Lộ Lộ các nàng giống nhau, bất qua tháng này tiền là cho nàng này nhất phòng. Cũng chính là này nhất phòng có bao nhiêu người đều là tính tại đây 50 vạn lấy bên trong, nếu như mặt sau có hài tử, tự nhiên phòng, dù sao có đứa nhỏ về sau, bà vú bảo mẫu những cái này chi tiêu không thấp, khẳng có thể hay không nhất thành bất biến. Vừa nghe sinh con có thể phòng tiền tiêu vặt hàng tháng, Chu Khóa Khóa là tiếp tục truy vấn nói có thể phòng bao nhiêu. 100 vạn, con nữ nhi đều giống nhau, nói cách khác có một đứa trẻ chính là mỗi tháng 150 vạn, hai cái chính là 250 vạn. Cao nhất có thể cấp đến 500 vạn một tháng. Là một cái tính toán một người sáng tạo một đại gia tộc, hướng thành hộ quang chính chào nam nhân, Trương Vĩ Hào mục tiêu chính là sinh 100 đứa nhỏ, thánh đấu sĩ cái gì coi như, miễn cưỡng vẫn là đương đứa bé vương A. Chu Khóa Khóa là trong mắt đều nhanh chừng đi ra, là thực sự không nghĩ đến cấp nhiều như vậy, biến thành nàng hiện tại là tốt rồi nghĩ sinh con, tốt nhất trực tiếp đến lục bào thai, duy nhất cầm lấy mãn 500 vạn. Mình thật nghe nói như thế sao cũng có chút tâm động, là gương mặt ý động nói thì tỷ sinh cũng có sao. Đương nhiên là có, đây là tính ngươi này nhất phòng, dù sao căn cứ quy củ, đây đều là phải gọi nương. Căn cứ truyền thống, một phòng thị tỷ hoặc là của hồi môn sinh đứa nhỏ, không nữa bị nâng thành tân di nương phía trước, đứa nhỏ có thể chưa tính là nàng, là tính này nhất phòng chủ mẫu, nàng cũng là nương, nhưng đối ngoại là không có danh phận, đứa nhỏ lớn về sau, bị loại này phong kiến truyền thống tư tưởng ảnh hưởng đến về sau. Rất nhiều cũng không có khả năng nhận thức chính mình mẹ đẻ, trừ phi nương đối với bọn hắn không tốt, nếu không thì thật nhận thức này nhất phòng đại phụ làm mẹ. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng không quá yêu thích loại này truyền thống, nhưng hắn nhất định nữ rất nhiều người, còn sẽ có rất nhiều đứa nhỏ, cho nên loại này truyền thống đối với hắn là rất có lợi, dù sao không có khả năng đều cưới, này không thực tế, cho nên như vậy quản lý phương thức tương đối tới nói công bình nhất khoa học, dù sao cũng là lão tổ tông mấy ngàn năm tổng kết xuống trí tuệ kinh nghiệm. Vẫn là đến thế kỷ trước thập niên 70, mới tại cảng đảo Ma Cao bị triệt để hủy bỏ. Bất quá đây cũng chỉ là pháp luật phương diện hủy bỏ, rất nhiều chân chính hào môn đại gia tộc kỳ thật vẫn luôn còn giữ lại như vậy truyền thống, giống cảng đảo bên kia liền còn có tự sơ nữ tồn tại, chính mình nhị đại gia đó là ở rể, bằng không hắn bên người cũng sẽ có tự sơ nữ, cũng chính là cùng loại tập người, tình văn như vậy từ nhỏ dưỡng thành bên người nha hoàn, tốt số về sau nâng thành di thái quá, số mệnh không tốt coi như cả đời nha hoàn. Là không thể ngoại gả. Cùng rất là thừa nhận thậm chí có chút hưng phấn hình lộ các nàng khác biệt, Tưởng Nam Tôn là có một chút không rất cao hứng nhíu mày, Hồng Lâu Mộng nàng cũng là có xem qua, quy củ cũng biết, dù sao nàng nãi nãi chính là cái niên đại, tuy rằng nãi nãi rất ít nói ra ra sự tình, nhưng Tưởng Nam Tôn luôn cảm thấy ra ra mình không đơn giản như vậy, nhà mình có khả năng là nhà kề, không phải là chính phòng. Đơn giản tới nói chính là, ra ra nàng chính là thứ xuất, không phải là con vợ cả. Cho nên là phân ra sau phân đến những cái này, nếu quả thật là như vậy, rất khó tưởng tượng nhà bọn họ tổ thượng rốt cuộc là có bao nhiêu rộng rãi, không có khả năng thật cùng bảo đảo bên kia có cái gì quan hệ a. Chương 236 Di Thái Thái vợ bé tu luyện nhật ký 3. Trương Vĩ Hào tự nhiên nhìn không tới Tưởng Nam Tôn tâm lý hoạt động, nhưng là có trọng điểm quan sát Tưởng Nam Tôn phản ứng, cùng nô tính tương đối nặng hình lộ Chu Nhã Văn các nàng khác biệt, Tưởng Nam Tôn nhưng là đường đường chính chính nữ quyền ảnh thị kịch trung đi ra. Nàng nữ quyền tư tưởng rất nặng, tuy rằng không phải là cái loại này chạy thiên nữ quyền sư, nhưng lại có phi thường độc lập nữ quyền tư tưởng, chính mình loại này truyền thống tư tưởng cùng nàng có thể nói là tranh phong tương đối. Đây cũng là Trương Vĩ Hào muốn đùa giỡn nhiều như vậy thủ đoạn nguyên nhân, kỳ thật Trương Vĩ Hào không ra tay, kia một vài người cũng không có khả năng thật đem Tưởng Nam Tôn bọn hắn như thế nào, chỉ cần Diệp Cần nói nể tình Tưởng Nam Tôn tiểu di tình cảm phía trên nhận mâm lão căn nhà lớn, vẫn là có thể giải quyết những cái này phiền toái. Nhưng Tưởng Nam Tôn cha nàng khẳng định sẽ chết. Mà Trương Vĩ Hào hiện đang xuất thủ giúp đỡ, Tưởng Nam Tôn cha nàng xác thực không cần chết rồi, toàn bộ Tưởng gia tài phú cũng bị bảo lưu lại không ít, là có Đông Sơn tái khởi tư bản, hoặc là tiếp tục quá bọn hắn quý tộc cuộc sống. Nhưng làm kia một vài người tổn thất nặng nề, là hoàn toàn ghen ghét lên tưởng ra, một khi đã không có Trương Vĩ Hào che chở, xác định vững chắc sẽ phi thường thảm, là muốn theo cả nhà bọn họ nhân thân thượng liền vốn lẫn lời kiếm trở về, thậm chí là liền già yếu phụ nữ và trẻ con đều sẽ không bỏ qua. Không có biện pháp, này một đợt Trương Vĩ Hào bên này nhưng là kiếm đi nhiều cái ức, tưởng ra bao nhiêu tiền, bên kia lúc này đây tổn thất rất lớn, nếu không là không thể trêu vào, sợ là liền Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng đều có khả năng bị các loại tìm phiền toái. Tưởng Nam Tôn không biết những cái này, tăng thêm Trương Vĩ Hào phía trước nhiều lần trang chính là thật quá giống, mặc dù là nghiêm trọng dẫn tới Tưởng Nam Tôn tâm lý không khỏe, làm nàng tâm lý rất không thoải mái, nhưng nàng vẫn là cường nhịn xuống, dù sao người khác lại không đã lừa gạt nàng, ngay từ đầu chính là như vậy, lại không cầu ngươi, ngược lại là ngươi cầu đương người khác di thái thái vợ bé. Hơn nữa người khác cũng nói rõ, ngươi không thích hợp, thực có khả năng không thích ứng được di thái thái vợ bé thân phận cùng cuộc sống. Cho nên mới an bài như vậy thực tập kỳ, chính là cho ngươi một cái tùy thời có thể rời khỏi cơ hội. Liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào cố gắng không tính là một cái hảo nam nhân, nhưng tuyệt đối xem như tốt người, nhân phẩm khí độ là thật không có mà nói, cha cái kia là một cái thản thản đãng đãng. Tuy rằng Tưởng Nam Tôn vẫn cảm thấy Trương Vĩ Hào thực cha, nhưng không cũng không ghét chán ghét, hơn nữa người khác thực chú ý quy củ, có cái gì đều là phóng tại bên ngoài phía trên nói, hơn nữa còn là thật rất lớn phương, cấp thật sự là nhiều lắm. Liền nàng nghe xong đều có một chút líu lưỡi, cuối cùng là muốn làm biết cái gì gọi là tài phiệt, thiên ức hào môn. Nam Tôn, ngươi nghe chưa? Mặt sau chúng ta nếu có thể cấp hào ca sinh cái nhất nhi bán nữ, một tháng chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng liền có 100-200 vạn. Ôi trời ơi, ta cũng không tham lam, ba chúng ta thất mở, ta có hài tử, ta hàng tháng chỉ nhiều muốn 30 vạn, người muốn không muốn nhiều sinh, đều giao cho ta tới giúp ngươi sinh. Tưởng Nam Tôn nhìn cái này từ lâu đã là bị phú quý mê mắt viễn thị hào tìm muội, là thật vô cùng không lời, bất quá ngược lại quá yêu thích hiện tại cái này mỗi ngày đều thực vui vẻ chu khóa khóa, biết nàng là thật vô cùng hướng tới cũng quá yêu thích như vậy phế vật cuộc sống, hiện tại có thể nói là hoàn toàn thỏa mãn nàng toàn bộ ảo tưởng. Nghĩ đến hào tìm muội, lại nghĩ đến trong gia, cùng rất nhiều hiện thực tính vấn đề, mượn dùng sau khi ăn xong nghỉ ngơi nhàn rỗi, Tưởng Nam Tôn là kéo lấy chu khóa khóa trở về chính mình gian phòng. Chủ yếu phía trước những quy củ kia đối với nàng xung kích là thật quá lớn, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ, nàng còn có lựa chọn khác sao? Nếu như không cho Trương Vĩ Hào đương di thái thái vợ bé, người khác dựa vào cái gì cả đời bảo vệ ngươi, có thể làm được hiện tại này trình độ đã không sai, nhưng nàng đâu này? Tính là cả đời không kết hôn không lấy chồng người, loại sự tình này cũng rất khó chống lại cân nhắc, 1 năm 2 năm có thể lừa người, một lúc sau xác định vững chắc bại lộ, đến lúc đó nhưng mà thật thảm. Về phần tìm có thể cháo được, trước không nói có thể hay không tìm được, tính là tìm được ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng là so Trương Vĩ Hào rất tốt càng kháo phổ, tựa như phía trước tiếp xúc qua Trương An Nhân cùng Vương Vĩnh Chính, thật muốn tam chọn nhất, Tưởng Nam Tôn tuyệt đối là nhắm mắt chọn Trương Vĩ Hào, cho dù là đương di thái thái vợ bé đều được, ít nhất Trương Vĩ Hào từ trước đến nay cũng chưa đã lừa gạt nàng, cũng không có khả năng lợi dụng nàng, lừa nhà nàng tiền. Hào ca, ngươi xác định ngươi như vậy sẽ không đem Nam Tôn dọa cho chạy. Hoặc là ngươi định dùng chuyện này uy hiếp nàng. Minh thật đừng nhìn miệng không buông tha người, kỳ thật bản chất thượng thị phi bình thường thiện lương rất đồng tình tâm cùng chính nghĩa, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cho nên vẫn là thật lo lắng chính mình bạn học cũ. Ta là cái loại này người sao, cho nên mới cho nàng một cái thích ứng kỳ, đêm nay ta cũng không có khả năng thật đem nàng như thế nào, toàn bộ từ nàng mình lựa chọn. Ta thừa nhận ta xác thực đối với nàng rất có hứng thú, nàng xác thực thực hấp dẫn ta. Nhưng ta lại không phải là cái loại này bỏ đá xuống giếng người, ta sẽ không đi truy nàng liếm nàng, nhưng cũng không trở thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên bang ta sẽ giúp, nhưng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ che chở nàng cùng nhà bọn họ cả đời. Trên thế giới này đáng thương nhiều người đi, ta thế nào cố qua được đến, ta lại không phải là cái gì lạn người tốt. Minh thật rất là thừa nhận gật gật đầu, bởi vì đều là thân sinh trải qua người, Minh thật các nàng cũng đều là rất bội phục Trương Vĩ Hào, cảm thấy Hào ca làm việc chính là rộng thoáng. Nhân phẩm khí độ là thật không có mà nói. Về phần, cha, vậy cũng phải phân nhân a, Hào ca điều này có thể kêu hoa tâm sao? Người khác đây chỉ là bác ái, muốn cấp sở hữu quan tâm chính mình yêu thích chính mình nữ hài từ một cái ra. Được rồi, mình thật mình cũng có chút biên không nổi nữa, nhưng mình thật cũng không hối hận, ngược lại là cảm thấy mình bây giờ siêu hạnh phúc. Buổi tối phải gọi Nam Tôn sao? Đương nhiên phải gọi, bất quá cũng đừng ức hiếp nàng. Làm nàng chậm rãi thích ứng, chính mình chủ động. Bắt buộc cái gì, Trương Vĩ Hào mới khinh thường đi làm, cũng không có ý nghĩa, còn không bằng chậm rãi cám dỗ Tưởng Nam Tôn chính mình xuống biển chính mình chủ động hào ngoạn, đây mới là hắn lạc thú chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa, bởi vì Tưởng Nam Tôn bản thân tam quan nhân phẩm thật không có vấn đề gì, hơn nữa còn là ảnh tổng thế giới các đại nữ chủ bên trong xem như tương đối chính diện, đổi thành khác một chút biểu lợi hại trà xanh nữ chủ tâm cơ biểu, Trương Vĩ Hào nhưng mà không khách khí như vậy, ví dụ như La Y Nhân những cái này, mặt sau có chính là việc vui chờ đợi các nàng tại, sở dĩ hiện tại không ra tay, chủ yếu vẫn là thời điểm chưa tới. Nhận được truyền đòi Tưởng Nam Tôn, trực tiếp là khuôn mặt đỏ lên, tại Chu Khóa Khóa đề nghị phía dưới, là đổi lại Chu Khóa Khóa chuyên môn cho nàng chuẩn bị chiến đấu trang, Tưởng Nam Tôn vẫn là lần đầu tiên mặc to gan như vậy gợi cảm quần áo, nhưng không thể không nói này quần áo là thật vô cùng thích hợp với nàng, làm nàng cả người nhìn qua là phá lệ có mị lực. Chương 237 làm cổ một. Nam Tôn ngươi đã đến rồi a, mau vào đến a, còn sừng sờ làm sao? Nhìn đã là cùng một chỗ ngồi ở trên giường Trương Vĩ Hào cùng Hình Lộ Minh thật các nàng, Tưởng Nam Tôn là thật vô cùng không được tự nhiên, nhĩ căn tử đều hồng thấu, nàng vẫn là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, nhưng đây là người khác cuộc sống hàng ngày, hủ bại sa đọa tài phiệt lão ra cuộc sống. Dù sao cũng là Chu Khóa Khóa thiết kế an bài, Tưởng Nam Tôn hiện tại có thể nói là ăn mặc phải nhiều tao có bao nhiêu tao, màu hồng áo không bâu mang toái phí phạm bó sát người áo sơ mi gắt gao bọc lấy trước ngực hai khỏa không mang áo ngực vú sữa, viên kiều mập mông bao lấy màu đen mang kim loại dây xích bó sát người quần ngắn, lộ ra hai đầu trơn bóng trắng nõn chân dài, quần ngắn phía dưới là đầu màu đen dây lưng đỏ thẫm tướng ở giữa quần chữ T, cặp kia làm Trương Vĩ Hào rất là mê luyến trên chân nhỏ tắc mặc xong màu đen dây lưng vòng chân cao căn giày sang đan. Kia một lần nữa đồ quá đỏ thẫm sắc sơn móng tay lòe lòe lóa mắt, lỗ tai thượng dẫn theo hai cái màu bạc vòng tròn lỗ tai to vòng, non mịn cổ chân phía trên còn mang theo màu bạc tế xích chân, nàng đem mái tóc loạn loạn cuốn lên đến dùng màu bạc vật trang sức cài, vẽ đen sẫm đậm đặc nhãn ảnh cùng đỏ thẫm son môi, phảng phất là đi lên hắc ám phong cách, giống nguyên bản rất là thuần khiết nữ thần trực tiếp hắc hóa sa đọa giống như, nhìn qua là lại thuần lại dục. Đêm nay này thân không tệ, đang Khóa Khóa giúp ngươi thiết kế. Mau hơn đến à, như thế nào, sợ ta ăn ngươi. Nhìn ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, ánh mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng Trương Vĩ Hào, Tưởng Nam Tôn là tức hài lòng lại có một chút nghĩ mà sợ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi tới, cởi bỏ giày sang đan, leo lên Trương Vĩ Hào giường lớn. Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lấy Tưởng Nam Tôn, cúi đầu hôn môi trám của nàng, ánh mắt cùng khéo léo mũi, sau đó là đem nàng kia thon dài thiên nga gáy trở thành chủ yếu công lược mục tiêu, theo xương quai xanh chỗ đó từng chút hướng đến phía trên hôn môi, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm láp hút lên, là trực tiếp tại Tưởng Nam Tôn trên cổ loại lên dâu tây. Chỉ là cổ cũng không đủ, tuy rằng Tưởng Nam Tôn cổ là thật thực dễ nhìn, giống như thiên nga giống nhau, lại dài lại tinh tế. Nhưng đang từ từ hôn môi thượng Tưởng Nam Tôn xinh đẹp khuôn mặt về sau, Trương Vĩ Hào là đem Tưởng Nam Tôn mềm mại mang theo lỗ tai to vòng vành tai ngậm vào trong miệng liếm chỉ cắn nhẹ, hôn tai của nàng căn, liếm tai của nàng khuếch, này phải đổi thành hoàng giai hoặc là minh thật, nhất định là đã nói lên tao nói, tay cũng cách quần đặt tại chính mình đã sớm cương lên dương vật phía trên dùng tay nắn bóp ma sát, cùng hắn thân mật tương tác. Đáng tiếc cái này không phải là minh thật, cũng không phải là hoàng giai, mà là Tưởng Nam Tôn Tưởng công chúa. Nàng tự nhiên là không hiểu những cái này, thậm chí Trương Vĩ Hào đều có một chút hoài nghi nàng có phải hay không tính lãnh đạm, mình tựa như là ôm lấy một cây vẫn không nhúc nhích mộc đầu nhân giống nhau, đều bị như vậy trêu đùa rồi, dĩ nhiên là một điểm phản ứng đều không có. Bất quá Trương Vĩ Hào sẽ không để ý, dù sao đây là Lưu Thi Thi vai diễn Tưởng Nam Tôn, hơn nữa còn là phiên bản VIP, là chỉ có 25 tuổi Lưu Thi Thi, không phải là thực tế biểu diễn hơn 30 tuổi, cho nên là nhiệt tình hôn lên Tưởng Nam Tôn ướt át đôi môi phía trên. Đầu lưỡi tại Tưởng Nam Tôn xì ở giữa lưu liền, rất nhanh phản ứng Tưởng Nam Tôn, học Chu Khóa Khóa nhắc nhở cái kia dạng, rất là mới lạ dùng chính mình đầu lưỡi hưởng ứng lên Trương Vĩ Hào đầu lưỡi, chậm rãi là theo Trương Vĩ Hào tương tác lên. Chúng nó chơi đùa quấn lấy, một hồi tại Tưởng Nam Tôn miệng bên trong đùa giỡn trò chơi, một hồi lại đang Trương Vĩ Hào miệng bên trong triền miên âu yếm, nói hết vô tận tình yêu. Cho rằng Tưởng Nam Tôn cuối cùng là bị chính mình khiêu khích ra cảm giác Trương Vĩ Hào. Trực tiếp bắt tay vói vào Tưởng Nam Tôn màu hồng áo không bâu mang toái phí phạm bó sát người áo sơ mi trực tiếp trà sát Tưởng Nam Tôn không mang áo ngực vú sữa. Hai tay nhắc tới kia hai khỏa đáng yêu núm vú nhẹ nhàng vân vê, ngón trỏ qua lại điều khiển, tay phải tại nàng song nãi ở giữa cao thấp hoạt động, cảm nhận kia cũng không tính sâu nãi câu mang đến xúc giác thượng khoái cảm. Tuy rằng Tưởng Nam Tôn vú sữa cùng Lưu Thi Thi không sai biệt lắm đại, nhưng Lưu Thi Thi nhận lấy chụp nhân vật này thời điểm dù sao đã từng sinh đứa nhỏ, xem như người vợ thiếu phụ. cho nên Tưởng Nam tồn tại dáng người phía trên càng gần sát người vợ thiếu phụ thời kỳ Lưu Thi Thi, mà không phải là 25 tuổi thanh niên thời kỳ, tuy rằng cũng không đánh đại, nhưng là không coi là nhỏ, thậm chí là có chút người vợ thiếu phụ độc đáo ý vị, dáng người là thật hoàn toàn chín muồi. Trương Vĩ Hào chỉ dùng để hai tay nâng Tưởng Nam tôn vú sữa phía trên hạ điêm động, cảm nhận vú sữa no đủ cùng trầm trọng, nhẹ nhàng phất làm Tưởng Nam tôn vú sữa, cảm nhận nàng vú sữa trơn bóng cùng non mịn, giống như thật sâu say mê tại đối với Tưởng Nam tôn vú sữa âu yếm bên trong. Tay phải lướt qua Tưởng Nam tôn bằng phẳng bụng, cởi bỏ Tưởng Nam tôn quần ngắn khoa kéo, tay vói vào vuốt ve bắp đùi của nàng, chậm rãi hướng lên di chuyển, chạm được Tưởng Nam tôn màu đen dây lưng đỏ thấm tướng ở giữa ren quần chữ T về sau. Trương Vĩ Hào nguyên bản có chút si hàn ánh mắt chớp mắt một bên, bởi vì chỗ đó chẳng phải là Trương Vĩ Hào cho rằng ướt át, ngược lại là hơi khô chát, đơn giản tới nói nữ nhân này tại hắn này liên tiếp khiêu khích phía dưới thế nhưng cũng không có quá mức động tình. Càng nhiều chính là tại hoàn thành nhiệm vụ. Này tự nhiên là đem Trương Vĩ Hào nguyên bản kích tình rút đi hơn phân nửa, thậm chí là toàn bộ hắn có chút không rất cao hứng, bất quá nghĩ lại, đây chẳng phải là Lưu Thi Thi cùng Tưởng Nam tôn lạc thú chỗ, không phải là tính lãnh đạm, chưa nóng. Kia liền chậm chậm dạy dỗ tốt lắm. Vốn là cho rằng là có một hồi dâm diễn có thể nhìn hình lộ các nàng kinh ngạc phát hiện Trương Vĩ Hào thế nhưng hôn hôn liền buông ra Tưởng Nam tôn, cũng không có tiến thêm một bước xâm nhập hiểu rõ tính toán, những người khác còn không có phản ứng đây là chuyện gì xảy ra, hình lộ là có một chút chậm rãi kịp phản ứng. Đơn giản tới nói chính là Tưởng Nam tôn quá ngạo khí, mặc dù là chậm chậm bắt đầu thỏa hiệp, nhưng vẫn là thỏa hiệp không đủ hoàn toàn, nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là phi thường bài xích để ý. Dùng Trương Vĩ Hào phía trước hình dung nàng nói tới nói, chính là nói thêm nữa, hơn nữa có vẻ giống như là so nàng càng nói thêm nữa. Nhìn tỉnh tỉnh mê mê vẫn như cũ có chút không biết rõ sở tình trạng Tưởng Nam tôn, Trương Vĩ Hào là nhìn đã là tại sửa sang lại quần áo Tưởng Nam tôn nói tốt lắm, chính là chào hỏi nóng cái thân, nhìn đem ngươi dọa cho được. Nói nghĩ được chưa, thật phải cho ta đương di thái thái vợ bé. Tưởng Nam tôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, gật gật đầu. Thậm chí là có chút ủy khuất gương mặt lo lắng nói ta cái này cũng chưa tính sao. Tưởng Nam tôn hiện tại nhưng là cảm thấy mình là thật ăn rất lớn thiệt thòi, đều bị hôn sờ soạng, còn kém trực tiếp đi vào, nàng trong sạch đều đã không có, cái này cũng chưa tính di thái thái vợ bé. Này di thái thái vợ bé không khỏi cũng quá không chịu nổi đi à nha. Chương 238 làm cổ 2.